Cố Nam Kiều thấy Mạc Ngọc Hành mệt mỏi bất kham, cũng không nghĩ làm hắn lại vất vả như vậy ra khỏi thành. Trường Thi Ly Cẩn Vương Phủ không tính xa, trực tiếp làm người trở về Cẩn Vương Phủ. Mạc Ngọc Hành cũng thật sự là mệt mỏi đến cực điểm, tự nhiên là sẽ không có ý kiến. Chờ tới rồi Cẩn Vương Phủ khách viện, Mạc Ngọc Hành trực tiếp liền ngủ như chết rồi. Cố Nam Kiều nhìn Mạc Ngọc Hành kia ô thanh mí mắt, tiểu tụy không thôi tuấn dung, đau lòng không thôi. Một giấc này, Mạc Ngọc Hành ngủ không sai biệt lắm nhất nhất đêm, hắn là trạng vạng trở về, thẳng đến hôm sau trạng vạng mới tỉnh lại. Từ xưa đến nay, không ít các học sinh từ trường thi ra tới về sau đều sẽ bệnh nặng một hồi, có chút thân mình không quá khỏe mạnh càng là sẽ có tánh mạng chi ưu. Trong khoảng thời gian này kinh thành y quán, sinh ý hỏa bạo dị thường, bất quá bởi vì có Mạc gia y quán tồn tại, bọn họ nhưng thật ra cũng không dám lung tung ra giá, dược tiền cùng khám phí cũng đều tiện nghi không ít. Cứ như vậy, đại gia nhớ kỹ tự nhiên là Cố Nam Kiều ân đức, bất quá Cố Nam Kiều biết về sau cũng bất quá là cười chi. Mạc Ngọc Hành vừa mới tỉnh lại, đang ở rửa mặt chải đầu, Cố Nam Kiều liền tới rồi, nàng còn đưa tới hai chén cháo bát bảo cùng một mâm điểm tâm, rau ngâm. Mạc Ngọc Hành buông khăn lông, tỷ nữ lập tức liền đem chậu nước đoan đi rồi. Cố Nam Kiều đi đến Mạc Ngọc Hành bên người, mỉm cười nhìn hắn, Mạc ca ca, lại đây ăn cơm, ngươi đều nhất đêm chưa uống một giọt nước, nghĩ đến cũng đói bụng. Xác thật như thế, không có ngửi được cơm hương thời điểm nhưng thật ra cũng không có gì cảm giác, hiện tại nghe này mùi hương, bụng liền ù ù kêu to lên. Mạc Ngọc Hành nắm Cố Nam Kiều tay cùng ngồi xuống, ta vừa nghe liền biết này cháo cùng điểm tâm là ngươi làm. Hai người vài không có dắt tay, Cố Nam Kiều tay bị Mạc Ngọc Hành như vậy nắm, nàng nhưng thật ra có chút ngượng ngùng lên, gương mặt ửng đỏ, như là ngày xuân hoa nhi, kiều diễm ư át. Mạc Ngọc Hành nhìn nàng, tâm tình cực hảo, một tay nắm nàng, một tay cầm cái thìa bắt đầu uống cháo. Ngao chế cháo bát bảo nhất yêu cầu kiên nhẫn, lửa nhỏ chậm ngao, ít nhất đều yêu cầu hai cái canh giờ tả hữu, lại còn có đến vẫn luôn đều ở một bên nhìn. Mạc Ngọc Hành ăn, trong lòng ấm áp, có A Kiều tại bên người, mặc kệ đang ở phương nào, hắn đều như là về tới Bồ Gia thôn khi giống nhau, mỗi mở to mắt đều có thể nhìn đến nàng. Có nàng ở, Mạc Ngọc Hành trong lòng liền rất an bình. Mạc ca ca, hương vị như thế nào? Còn có này tương dưa chuột là ta căn cứ sở quốc bên này khẩu vị làm, không biết nhưng hợp ngươi ăn uống. Cố Nam Kiều hỏi, nhà ta A Kiều làm gì đó tự nhiên là phi thường hợp ăn uống, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều thích. Mạc Ngọc Hành lại cười nói, này tương dưa chuột giòn nộn ngon miệng, thơm ngọt tươi ngon, làm người ăn uống mở rộng ra. Cố Nam Kiều nói, ân, này dưa chuột là nhất nộn thời điểm từ đằng thượng ngắt lấy xuống dưới, nhưng mới mẻ đâu. Mỗi lần Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành ở bên nhau thời điểm, luôn là díu dít cái không dứt. So với Mạc Ngọc Hành trầm mặc ít lời, Cố Nam Kiều ở trước mặt hắn liền tương đối thích lời nói. Bất quá cũng đúng là bởi vì Cố Nam Kiều thích lời nói, làm Mạc Ngọc Hành cảm thấy trong nhà náo nhiệt, có nàng ở, cũng không như vậy cô đơn. Cố Nam Kiều trong kinh thành thú sự nhi, chờ Mạc Ngọc Hành ăn xong rồi về sau, còn lấy ra chính mình làm tốt xiêm y cấp Mạc Ngọc Hành thí xuyên một chút. Trong khoảng thời gian này Mạc Ngọc Hành vất vả thật sự, nhưng thật ra gầy một ít, xiêm y thiên lớn một chút. Cố Nam Kiều so đối về sau, nhíu mày nói, lâu lắm không có cấp Mạc ca ca làm xiêm y, ta nhưng thật ra sờ không chuẩn Mạc ca ca số đo. Nhà ta A Kiều trí nhớ hảo, trước nay đều sẽ không làm lỗi, lần này bất quá là bởi vì ta gầy một chút, chờ ta nghỉ ngơi mấy, khẳng định liền khôi phục đến từ trước thể trọng. Mạc Ngọc Hành cầm xiêm y, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Cố Nam Kiều, này xiêm y thực hảo, ta thực thích. Cố Nam Kiều kinh hỉ nói, thật sự, so thật kim thật đúng là. Mạc Ngọc Hành cười nhìn nàng, trong mắt đựng đầy ôn nhu chi sắc. Cố Nam Kiều nhìn, mặt lại không tự chủ đỏ lên. Nhìn Cố Nam Kiều thẹn thùng bộ dáng, Mạc Ngọc Hành đôi mắt nhan sắc thâm vài phần. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, duỗi tay đem Cố Nam Kiều ôm vào trong lòng, gục đầu xuống hôn lên hắn ngày đêm tơ tưởng phương môi. Thi hội sau ly yết bảng ước chừng phân biệt không nhiều lắm nửa tháng thời gian, này nửa tháng là đọc sách tha thịnh yến, trên cơ bản sở hữu học sinh đều sẽ ngưng lại ở kinh thành, không phải top 5 top 3 tụ ở bên nhau ở kinh thành du ngoạn, chính là ở các phong hoa tuyết nguyệt nơi hoặc là ở tửu lầu ngâm thơ câu đối. Mạc Ngọc Hành là từ Tây Hòa Châu thi đậu tới, cùng hắn chơi đến tốt học sinh trên cơ bản không có, bất quá hắn ở Tây Hòa Châu ở nửa năm nhiều, cũng vẫn là nhận thức mấy cái học sinh, cho nên đương các học sinh nghỉ ngơi đủ rồi về sau, có hai vị cùng Mạc Ngọc Hành xem như tương đối quen thuộc học sinh liền đi Mạc gia bái phỏng Mạc Ngọc Hành. Có điều kiện học sinh tới kinh thành không phải ở kinh thành đặt mua nhà cửa chính là ở kinh thành thuê nhà cửa, hoặc là đã chọn lựa hảo một nhà phục vụ chu đáo khách điếm, sớm liền ở lại. Mà gia đình điều kiện không tốt lắm các học sinh, tới rồi kinh thành về sau hoặc là chính là cùng vài cái đồng hương thuê chủ một cái sân, hoặc là cũng chỉ có thể chọn lựa những cái đó liền di khách điếm ở lại. Nhưng khoa cử như vậy đại sự tình, 3 năm mới một lần, rất nhiều khách điếm lão bản đều sẽ nhân cơ hội này đại kiếm một bút, trên cơ bản trong kinh thành khách điếm giá nhà đều sẽ hướng lên trên chướng một chướng. Tới Mặc ra hai vị học sinh, một vị tên là Chi Thước, một vị tên là Thường Đồng. Bọn họ hai người là từ liền nhận thức quen biết đã lâu. Cũng là có tiếng tài tử, ở Mặc Ngọc Hành còn không có xuất hiện ở Tây Hòa Châu thời điểm, bọn họ ở Tây Hòa Châu xem như nhất có tiền đồ học sinh, bất quá bởi vì Mặc Ngọc Hành xuất hiện, nhưng thật ra làm cho bọn họ hai người chi gian có nguy cơ phúc tới rồi Mặc ra, gõ môn, người gác cổng mở cửa, đã sớm biết nay sẽ có khách nhân tới chơi, cho nên người gác cổng thấy bọn họ lấy ra thiệp lúc sau, liền làm cho bọn họ đi vào. Mặc ra nhà cửa ở kinh thành xem như trung đẳng thiên thượng, sân rất lớn, phòng ốc nhìn cũng nhiều, nhưng là bởi vì không người xử lý, hơn nữa gần nhất là ngày xuân, liên miên mưa phùn duyên cớ, mãn viện tử cỏ xanh xông ra, nhưng thật ra có vẻ sân rất là không hợp quy tắc. Chi Thước nhìn này chỗ nhà cửa, trong mắt hiện ra một mạt ghen ghét chi sắc, khẩu khí lược toan nói, vị này Mặc huynh thật đúng là thâm tàng bất lộ a, trong nhà thật đúng là có tiền, chúng ta còn ở bên ngoài khổ ha ha tế chủ khách điếm, nhân ra ở kinh thành. Liền có được như vậy một chỗ nhà cửa, thật đúng là người so người sẽ tức chết. Thường Đồng nhưng thật ra sắc mặt như thường, hắn nhìn sân, lại cười nói, Mặc huynh không phải quá sao, Mặc ra làm một ít sinh ý, trong tay có chút tiền nhàn rỗi, ở kinh thành đặt mua này chỗ nhà cửa đối chúng ta tới khó như đăng, nhưng là đối Mặc huynh tới hẳn là cũng không tính quá nhẹ nhàng. Kinh thành giá nhà có bao nhiêu cao, bọn họ không có tới phía trước là không biết, nhưng là tới về sau còn chưa có đi hỏi, bất quá là nghe những cái đó cùng trường khởi, đều đem bọn họ hoảng sợ. Bọn họ ra thế ở Tây Hòa Châu đều không tính quá kém, nhưng là tới kinh thành về sau, mới biết được chính mình ra không tính cái gì, cùng kinh thành người so sánh với, bọn họ chính là người nghèo. Cũng khó trách mỗi người đều hướng tới kinh thành, tới nơi này không chỉ có riêng cơ hội nhiều, làm giàu biện pháp cũng nhiều. Mặc Ngọc Hành đang ở thư phòng, biết được có cùng trường tới chơi, tự nhiên là đón ra tới, ba người cho nhau hàn huyên vài câu, Mặc Ngọc Hành liền thỉnh bọn họ đi phòng khách ngồi. Đừng nhìn này nhà cửa chẳng ra gì, nhưng là phòng khách bố trí rất là lịch sự tao nhã. Chi Thước cùng Thường Đồng vào phòng khách, nhìn đến phòng khách trên vách tường treo không ít cúc hoa đồ, góc tường bên cạnh cũng đặt vài bồn hoa lan mùi hương thanh nhã, khí vị dễ ngửi thật sự. Bọn họ tiến phòng khách nghênh diện mà đến chính là từng đợt như có như không u hương. Mặc huynh nơi này phong cảnh không tồi. Thường Đồng biết Chi Thước đối Mặc Ngọc Hành rất là có thành kiến, bởi vì Mặc Ngọc Hành xuất hiện, đã kích Chi Thước tự tin. Nguyên bản Chi Thước cùng hắn ở Tây Hòa Châu hai tha xếp hạng không phải cái này đệ nhất chính là cái kia đệ nhị, không phải cái này đệ nhị chính là cái kia đệ nhất. Chi Thước vẫn luôn cảm thấy chính mình chỉ cần so Thường Đồng dụng công, đem Thường Đồng đạp lên dưới chân hắn chính là Tây Hòa Châu kiệt xuất nhất học sinh. Đương nhiên, Tây Hòa Châu Chi Phủ tự nhiên cũng sẽ đem ánh mắt đặt ở hắn trên người, đến lúc đó chỉ cần chính mình thi hội đến thành tích không kém, như vậy không chừng hắn tương lai là có thể bị một vị quan gia tỷ coi trọng. Đến lúc đó thăng chức rất nhanh cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng ai biết, Mặc Ngọc Hành trống rỗng sát ra, trực tiếp đem Chi Thước cùng Thường Đồng đều cấp so không bằng, trở thành nhất chi độc tú. Hơn nữa, Mặc Ngọc Hành làm người thông tuệ, suy một ra ba cũng nhanh chóng, mỗi lần viết văn chương đều có thể thẳng đánh yếu hại, ở trong thư viện rất được phu tử nhóm thích. Trước kia trong thư viện có chuyện gì, kia đều là hắn cùng Thường Đồng hai người bồi sơn trưởng đi làm, chính là hiện tại đâu. Sơn trưởng thích Mặc Ngọc Hành, chỉ mang theo Mặc Ngọc Hành đi, nhưng thật ra đem bọn họ toàn bộ ném ở sau đầu. Điểm điểm tích tích sự tình tích ở bên nhau, Chi Thước sẽ thích Mặc Ngọc Hành liền quái. Thường Đồng ngay từ đầu đối Mặc Ngọc Hành cũng không quá thích, nhưng là Thường Đồng cùng Mặc Ngọc Hành kết giao qua đi cảm thấy Mặc Ngọc Hành là một cái bác học đa tài người. Mỗi lần cùng hắn liêu, Thường Đồng đều cảm thấy được lợi không ít, cho nên hắn càng ngày càng thích cùng Mặc Ngọc Hành lui tới. Mặc Ngọc Hành lại cười nói, nơi nào, hàn xá đơn sơ, mong rằng Thường huynh cùng Chi huynh nhiều hơn đảm đương. Chi Thước không quen nhìn Mặc Ngọc Hành, cho nên mắt lộ ra khinh thường hỏi, ngươi này nhà cửa vị trí không tồi, bên ngoài chính là đường cái, cách đó không xa chính là nội thành cửa thành, nơi này giá nhà không thấp đi. Mặc Ngọc Hành nói, này nhà cửa là ta biểu đệ tặng cho đưa, cụ thể hoa nhiều ít ngân lượng ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Đây là lời nói thật, Này chỗ nhà cửa vốn dĩ chính là Bùi Trường Kính giúp đỡ chuẩn bị, lúc trước Tô Ngọc Ninh bọn họ lại đây nơi này ở mấy, bất quá thực mau bọn họ liền tất cả đều dọn đi Cẩn Vương phủ, nhà cửa liền không xuống dưới. Mặc Ngọc Hành lòng tự trọng cực cường, hắn là sẽ không cho phép chính mình vẫn luôn đều ở nhờ ở Cẩn Vương phủ, cho nên cái này đặt chân nơi mới bị lợi dụng lên. Mặc Ngọc Hành trả lời cũng không có cái gì không ổn chỗ, chính là lời này dừng ở Tri Thức trong tai, Tri Thức liền cảm thấy Mặc Ngọc Hành là cố ý khoe ra. Có căn hộ thực ghê gớm sao? Có mấy cái tiền dơ bẩn thực ghê gớm sao? Nếu là Mặc Ngọc Hành biết Tri Thức trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ cùng hắn, ở kinh thành có được một bộ phòng ở là một kiện phi thường ghê gớm sự tình. Phải biết rằng kinh thành thổ địa tấc đất tấc vàng, không cần là này đó nhà cửa, chính là ngoài thành những cái đó thổ địa, đều thập phần đáng giá. Thường Đồng nhìn ra Tri Thức trong mắt tối tăm, vì làm hai người không dậy nổi tranh chấp, Thường Đồng tiện chỉ có thể hòa giải nói, Mặc huynh, có không làm chúng ta ở nhà ngươi trong vườn dạo? Một dạo, hiện giờ là xuân, trong vườn trăm hoa đua nở, phong cảnh tuyệt đẹp. Chỉ sợ muốn cho Thường huynh thất vọng rồi, này chỗ nhà cửa thật lâu không có người xử lý, trong hoa viên hoa nhi trên cơ bản ở năm trước vào đông liền khô héo, Thường huynh nếu là có hứng thú xem hoa, không bằng ngày mai ta ước Thường huynh đi ngoài thành biển hoa ngắm hoa như thế nào? Mặc Ngọc Hành rất là xin lỗi nói, Thường Đồng nhưng thật ra không lắm để ý, bất quá đang nghe đến biển hoa thời điểm, hắn hơi chút có chút kinh ngạc, biển hoa, ngoài thành 10 km ở ngoài có một chỗ biển hoa, kia chỗ biển hoa là hạ đệ nhất nhà giàu số 1 Bùi công tử danh nghĩa. Tri Thức châm chọc nhìn Mặc Ngọc Hành nói, Mặc huynh chẳng lẽ là muốn nói cho chúng ta, ngươi cùng vị kia Bùi công tử quan hệ không tầm thường. Bùi Trường Kính là cái gì thân phận? Mặc Ngọc Hành lại là cái gì thân phận? Này hai người có thể so tính sao? Muốn nịnh bợ Bùi công tử người nhiều như vậy. Làm bộ cùng hắn quen biết người cũng không ít, Mặc Ngọc Hành thật đúng là chính là đầu óc tú đậu, cư nhiên sẽ chính mình cùng Bùi Trường Kính quan hệ hảo. Thật đúng là chính là không biết sống chết. Tri Thức nghĩ, Mặc Ngọc Hành dám như vậy tùy ý vọng ngôn, còn không phải cảm thấy bọn họ không có cách nào nhìn thấy Bùi công tử, không thể vạch trần hắn cái này nói dối sao? Mặc Ngọc Hành ánh mắt bình đạm, điểm số lẻ nói, không tầm thường không dám, nhưng là ta cùng hắn quan hệ xác thật là không tồi. Ha ha đát, Mặc huynh thật đúng là chính là dối đều không chuẩn bị bản thảo. Tri Thức cười lạnh nói, hạ ai không biết Bùi công tử từ ra tới làm buôn bán bắt đầu liền vẫn luôn là độc thân một người, chưa bao giờ nghe hắn cùng ai giao hảo. Mặc Ngọc Hành nếu là thật sự cùng Bùi Trường Kính quan hệ không tồi, như vậy đại gia lại như thế nào không biết bọn họ tầm này quan hệ đâu. Đối mặt Tri Thức lời nói, Mặc Ngọc Hành cũng không có lại cái gì, hắn đương nhiên biết Tri Thức vì cái gì nơi trốn tranh đối hắn, bất quá hắn cũng không để ý, ở trên đời này muốn hướng lên trên bỏ người rất nhiều, muốn xuất đầu, như vậy cũng đừng sợ bị người ghi hận. Tri Thức tuy rằng đối hắn các loại châm chọc mỉa mai, nhưng là duy trì bản thân tài hoa còn xem như không tồi, Mặc Ngọc Hành đối với loại này có tài học người, còn xem như tương đối bội phục, hắn cũng minh bạch Tri Thức như vậy tranh đối hắn, còn không phải là bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ Tri Thức ưu việt phúc. Mặc Ngọc Hành bốn lạng đẩy ngàn cân nói, ai với ai quan hệ hảo cũng không cần thời thời khắc khắc đều treo ở ngoài miệng, giống nhau sẽ treo ở ngoài miệng, cũng không nhất định bọn họ liền quan hệ hảo. Tri Thức nghe lời này, khinh thường cười, Thường Đồng chỉ có thể cười khổ hòa giải nói, uống trà, Mặc huynh nơi này nước trà nhưng thật ra không tồi, liền nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hôm nay Mặc Ngọc Hành chiêu đãi bọn họ trà là trà ô long thuộc về thanh trà, một loại sen vào hồng trà trà xanh chi gian nửa lên men trà, trà ô long ở 6 đại loại trà trung công nghệ nhất phức tạp rườm rà, cũng nhất phí công tốn thời gian. Bảo chế loại này trà rất là phiền toái, đương nhiên uống thời điểm cũng đồng dạng nhất chú ý, cho nên uống trà ô long cũng bị nhân xưng chi vì uống nghệ thuật uống trà. Trà ô long đã có trà xanh tiên nùng, cũng có hồng trà ngọt thuần, bởi vì phiến lá trung gian vì màu xanh lục, diệp duyên trình màu đỏ, cô thắng lá xanh hồng nạm biên, mỹ dự. Tri Thức nghe được lá trà không tồi, cũng nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm. Đối với trà, bọn họ nhưng thật ra không quá chú ý. Bất quá liền tính bọn họ không chú ý cũng không uống qua cái gì hảo trà, nhưng là đồng dạng cũng có thể phẩm ra này lá trà không tồi. Cái này Mặc Ngọc Hành thật đúng là chính là thực sẽ hưởng thụ đâu. Tri Thức nhìn không được nghĩ, trong lòng đối Mặc Ngọc Hành ấn tượng càng không tốt. Nếu từ trước hắn nơi trốn tranh đối Mặc Ngọc Hành là bởi vì Mặc Ngọc Hành tài học đè ép hắn một đầu, làm hắn không còn có xuất đầu cơ hội, như vậy hiện tại chính là bởi vì ghen ghét Mặc Ngọc Hành nhật tử qua đến hảo, hai bên một đối lập. Tri Thức đối với chính mình tình cảnh rất là bất mãn, đồng dạng đều là từ Tây Hòa Châu tới, nhưng Mạc Ngọc Hành là có thể chủ tốt như vậy phòng ở, mà hắn chỉ có thể ở tại rách tung tóe khách điếm. Mạc Ngọc Hành có thể uống đến khởi như vậy trà ngon, mà hắn lại chỉ có thể uống thô trà. Lúc trước Mạc Ngọc Hành xuất hiện ở Tây Hòa Châu thời điểm, ăn, mặc, ở, đi lại đều rất là bình thường. Lúc ấy Tri Thức còn tưởng rằng hắn cùng chính mình một nhà, gia thế không hiện, cho nên muốn dựa khoa cử thay đổi chính mình toàn gia vận mệnh. Chính là hiện tại xem ra, Mạc Ngọc Hành sinh hoạt thập phần không tồi, thậm chí có thể dùng cực hảo tới hình dung. Thường Đồng cũng có chút hối hận hô Tri Thức cùng nhau tới. Rốt cuộc Tri Thức người này cùng Mạc Ngọc Hành vốn dĩ liền không đối bàn, hiện tại ba người ngồi ở chỗ này thật đúng là chính là không nói chuyện có thể. Liền ở Thường Đồng không biết nên đưa ra cáo từ vẫn là tiếp tục như vậy đãi đi xuống thời điểm, cửa tư bước nhanh vội vàng tới, đối với Mạc Ngọc Hành cung thanh nói, thiếu gia, trường cố cô nương phái người tặng đồ lại đây, làm người vào đi. Mạc Ngọc Hành nghe được cố cô nương ba chữ, ánh mắt bỗng nhiên liền ôn nhu rất nhiều. Thường Đồng cẩn thận quan sát đến, từ Mạc Ngọc Hành này một rất nhỏ biến hóa cũng có thể đoán ra, cái này cố cô nương đối Mạc Ngọc Hành tới, hẳn là trọng yếu phi thường. Diêu Băng từ ngoài cửa vội vàng tiến vào, nàng phía sau còn đi theo hai cái tỷ nữ, ba người trong tay đều cầm không ít đồ vật. Diêu Băng tiến vào khi nhận thấy được bên cạnh có người ngoài ở đây, nàng cấp Mạc Ngọc Hành hành lễ, sau đó mới nói, nô tỳ là phụ cô nương chi mệnh cấp Mạc công tử tặng đồ lại đây. Mạc công tử hồi lâu không ở kinh thành, nhà cửa cũng hoang phế hồi lâu, cô nương làm nô tỳ mang đến không ít huân hương, Mạc công tử có thời gian nói có thể đem muốn chủ sân huân một lần. Trừ bỏ huân hương bên ngoài, còn có rất nhiều đủ loại lại thực dụng lại xinh đẹp đồ vật. Mạc Ngọc Hành nhìn, bên môi mang cười, ánh mắt tẫn hiện ôn nhu. Diêu Băng chính là tới tặng đồ, đồ vật đưa xong rồi, tự nhiên liền rời đi. Diêu Băng xuất hiện nhưng thật ra cấp Thường Đồng cùng Tri Thức rất là giật mình. Rốt cuộc Diêu Băng nhất cử nhất động đều biểu hiện ra một loại bình tĩnh tư thái, hơn nữa từ Diêu Băng xiêm y là có thể đủ nhìn ra đối phương gia thế phi thường hảo, liền bên người tỷ nữ đều có thể xuyên như vậy đẹp xiêm y, hiển nhiên chủ gia càng thêm giàu có. Thường Đồng nhưng thật ra không có ý tưởng khác, trong đầu chỉ là xẹt qua một câu quả nhiên như thế mà thôi. Rốt cuộc Mạc Ngọc Hành vốn dĩ liền không phải người thường, cùng hắn giao hảo nhân cũng không phải là người thường. Nhưng thật ra Tri Thức trong lòng phiếm ghen tuông, nhìn Mạc Ngọc Hành càng thêm phong cảnh, hắn trong lòng liền càng là khó chịu, sắc mặt âm trầm đến khó coi. Thực mau Thường Đồng cùng Tri Thức liền chắp tay cáo từ. Mạc Ngọc Hành vì tấn địa chủ chi nghi còn tưởng giữ lại bọn họ ở nhà dùng cơm, ai biết Tri Thức đã sớm không nghĩ lại nhìn đến Mạc Ngọc Hành hạnh phúc sinh sống, cái gì đều không lưu lại, cho nên Mạc Ngọc Hành chỉ có thể đem bọn họ đưa đến cửa. Liền ở ba người nói lời tạm biệt thời điểm, Bùi Trường Kính tới. Bùi Trường Kính là ngồi xe ngựa tới, vừa xuống xe ngựa, nhìn đến Mạc Ngọc Hành ở cửa, hắn cũng không thấy người khác, trực tiếp hô một tiếng, biểu ca. Ba người quay đầu, trong mắt đều hiện ra một mạt ngoài ý muốn. Mạc Ngọc Hành sẽ bất ngờ là Bùi Trường Kính lần này như thế nào sẽ chính mình chủ động đưa tới cửa, mà Thường Đồng cùng Tri Thức chỉ là tò mò Bùi Trường Kính như thế nào xuất hiện ở nơi này. Hắn còn xưng hô Mạc Ngọc Hành vì biểu ca, người sau nghĩ đến vừa rồi chính mình dỗi Mạc Ngọc Hành lời nói, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực điểm. Hắn là thật sự không nghĩ tới Bùi Trường Kính cùng Mạc Ngọc Hành thật đúng là chính là có quan hệ. Mạc Ngọc Hành vừa rồi quan hệ không tồi hiển nhiên là sai lầm, nghe Bùi Trường Kính kêu Mạc Ngọc Hành biểu ca liền biết bọn họ là anh em bà con, này quan hệ tự nhiên là thân hậu. Bùi Trường Kính đi đến Mạc Ngọc Hành bên người, lại hô hắn một tiếng, lúc này mới nhìn đến Thường Đồng cùng Tri Thức. Bùi Trường Kính hỏi, biểu ca, ngươi đây là có khách nhân a? Ân, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Mạc Ngọc Hành biết nhà mình biểu đệ đó là một cái không có việc gì không đăng tam bảo điện chủ nhân, lần này sẽ chạy tới tìm hắn khẳng định cũng có chuyện tình cầu hắn. Quả nhiên như thế, Bùi Trường Kính nghe được Mạc Ngọc Hành như vậy, hắn cũng không khách khí, lập tức khóc sướt mướt oán giận lên, biểu ca, ngươi cũng không biết cố cô nương khi dễ ta, lần trước ta cùng nàng hảo, tinh dầu sinh ý muốn cùng ta hợp tác, nhưng ai biết cố cô nương đổi ý, là chưa từng có cùng ta quá chuyện này. Biểu ca, ngươi cố cô nương có phải hay không cố ý tranh đối ta a? Ta xem ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, y ngươi kia khí tính tình, khẳng định là ngươi đưa ra điều kiện quá keo kiệt, cố cô nương cảm thấy không lợi nhuận, cho nên mới đổi ý. Mạc Ngọc Hành lại cười nói, ngươi nếu là bỏ được đem ngươi ngoài thành kia chỗ biển hoa đưa cho cố cô nương, nàng khẳng định sẽ thật cao hứng đáp ứng ngươi. Bùi Trường Kính nghe xong về sau một chút đều không cảm động, hắn đô miệng nói, biểu ca, ngươi này tâm cũng trường chật, rõ ràng ta là ngươi biểu đệ, chính là ngươi lời trong lời ngoài đều tưởng hống ta đồ vật đi thảo cố cô nương niềm vui. Mặc Ngọc Hành không hé răng, bất quá từ hắn thần thái chung là có thể nhìn ra tới, hắn đánh đích xác thật chính là cái này bản tính, biểu đệ tính cái gì. A Kiều mới quan trọng nhất, Bùi Trường kính dưỡng kia biển hoa tự nhiên là chỗ hữu dụng, cũng là dùng để tinh luyện tinh dầu, bất quá hắn bên người tha tay nghề thật sự là quá kém, căn bản là so ra kém Cố Nam Kiều, cho nên Bùi Trường kính suy tư luôn mãi, không quan tâm trong lòng lại không muốn, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Biểu ca, vậy ngươi nhưng đến thay ta cùng cố cô nương tình. Làm nàng đừng quá tàn nhẫn, ta kiếm chút tiền ấy không dễ dàng. Bùi Trường kính đáng thương hề hề nói, Mặc Ngọc Hành đạt tới mục đích, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, để hắn là sẽ để, nhưng là Cố Nam Kiều có thể hay không đồng ý, kia cùng hắn có cái gì quan hệ. Không biết chính mình đã bị Mặc Ngọc Hành hố liêu Bùi Trường kính, lúc này chính cao hứng phấn chấn bồi Mặc Ngọc Hành đưa xong rồi khách nhân, lại đi theo đi vào bên trong ngồi ngồi, còn ở Mặc gia ăn cơm, cuối cùng tới rồi mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, lúc này mới vui mừng rời đi. Nhưng thật ra đã rời đi Mặc gia Thường Đồng cùng Tri Thức Ngũ Vị tạp trần, cá biệt là Tri Thức, hắn càng là cảm thấy gương mặt sinh đau, Mặc Ngọc Hành không có gì, liền để đều không có để chuyện vừa rồi, chính là Tri Thức vẫn là cảm thấy gương mặt rất đau. Hắn là thật sự không nghĩ tới Bùi Trường kính thật đúng là cùng Mặc Ngọc Hành có quan hệ, vẫn là thân thích quan hệ, cũng khó trách Bùi Trường kính sẽ danh tác đưa nhà cửa cấp Mặc Ngọc Hành. Bùi Trường kính không thiếu tiền, hắn là hạ đệ nhất nhà giàu số 1, nhiều chính là bạc. Tri Thức cảm thấy chính mình không chỗ dung thân, trở về khách điếm về sau, càng là đại môn không ra nhị môn không mại, đối mặt Thường Đồng khuyên cùng khuyên, Tri Thức không chỉ có không có nghe đi vào, ngược lại còn cảm thấy Thường Đồng là biến đổi pháp nhi kích thích hắn. Tri Thức trong lòng không vui cực kỳ. Nửa tháng thời gian vội vàng mà qua, thực mau thi hội bảng đơn liền dán ra tới. Mấy ngàn tên học sinh xa xôi vạn dặm từ sở quốc các nơi xa vào kinh thành thành tham gia thi hội, chính là thi hội chỉ trúng tuyển trong đó 300 danh, có thể chính là mười mấy người bên trong chọn lựa một cái, có thể cạnh tranh kịch liệt. Sáng sớm, trường thi cửa liền đứng đầy người, các học sinh biểu tình khác nhau, nhưng là đều khó nén khẩn trương, rốt cuộc đối bọn họ tới, mặc kệ có hay không nắm chắc, ở thành tích còn không có ra tới trước kia, đều không tính, chỉ có thành tích ra tới. Như vậy một viên lo sợ bất an tâm mới có thể từ trên cao trung rớt xuống dưới. Canh giờ vừa đến, trường thi liền ra tới vài người, đem viết hảo tên trang giấy dán ở trường thi cửa trên vách tường, chờ đến dán người rời đi về sau, các học sinh vây quanh đi lên, phía sau tiếp trước nhìn lên. Có chút người tìm được rồi tên của mình, hỉ cực mà khóc, có chút người còn lại là bởi vì thi rớt cũng gào khóc lên. Này cùng thi hội xong kia tiếng khóc không giống nhau, khi đó bọn họ cảm thấy chính mình khảo không tốt lắm, nhưng là trong lòng luôn là nhìn không được nghĩ, vạn nhất còn có thành tích so với hắn càng kém người, chính là chờ xếp hạng ra tới về sau, mới biết được chính mình vô vọng. Có người vui mừng có người bi thương, đương nhiên để cho người chú mục vẫn là phía trước mấy cái tên, thi hội đệ nhất danh hội nguyên là một cái mọi người đều phi thường quen thuộc tên. Hạng Ngạn Hoài, mà đệ nhị danh đệ tam danh là Thạch Lợi An cùng Mặc Ngọc Hành. Này hai cái tên đối với các học sinh tới vẫn là tương đối xa lạ, thậm chí là chưa từng nghe qua. Bất quá bọn họ có thể cầm cờ đi trước, khẳng định là học thức bất phàm hạng người, mà vẫn luôn đều tự cho là ngạo Tri Thức lại khảo ra 130 nhiều danh thành tích. Tuy rằng không tính kém, nhưng là đối với Tri Thức như vậy tâm cao khí ngạo người tới, như vậy thành tích hắn 100 triệu là tiếp thu không? Liêu, càng làm cho hắn giận cực công tâm vẫn là Thường Đồng thành tích ở hắn phía trên, Thường Đồng khảo 50 nhiều danh. Đối này Thường Đồng là cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy quá ra ngoài chính mình dự kiến. Thi hội thành tích yết bảng lúc sau liền nghênh đón lệnh thí. Này sáng sớm, Mặc Ngọc Hành liền dậy, thực mau liền thu thập thỏa đáng, chuẩn bị đi hoàng cung. Thi đình là sở hoàng tự mình giám thị, còn sẽ ngẫu hứng vấn đề. Này đối học sinh trường thi ứng biến năng lực yêu cầu rất cao. Có chút học sinh, đừng nhìn ngày thường là giỏi ăn nói, nhưng là vừa đến như vậy trường hợp nhưng thật ra đọc từng chữ không rõ, càng có cực giả đầu óc đường ngắn, trả lời một vấn đề đều ấp úng, không ra một cái nguyên cớ tới. Cho nên hôm nay thi đình, các học sinh trong lòng đều dẫn theo một hơi, càng có cực giả khẩn trương liền không nghe đánh giấm. Người này chính là Tri Thức, hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, hôm nay buổi sáng cũng không có ăn cái gì. Bất quá chính là không quá khai vị, hắn dùng linh củ cải chua, nhưng ai biết ở ngay lúc này, cư nhiên xú thí không ngừng, đứng ở hắn phía sau học sinh, đều nhìn không được bưng kín cái mũi, hiển nhiên là bị huân đến không nhẹ. Tri Thức cũng thật ngượng ngùng, sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt là những cái đó như có như không tầm mắt dừng ở hắn trên người thời điểm, Tri Thức càng là cảm thấy trên mặt độ ấm ở tiêu thăng, những cái đó học sinh trong ánh mắt cũng không có ý khác, bất quá là nghe được thanh âm, nhìn nhiều Tri Thức liếc mắt một cái, chính là ở Tri Thức xem ra, những người này chính là đang xem hắn chê cười. Tri Thức trong lòng rất là khó chịu, đối này đó học sinh càng là oán hận. Chẳng qua hiện tại đã tới rồi vào bàn thời gian, Tri Thức cũng chỉ dám ở trong lòng yên lặng oán hận, hành động thượng nhưng thật ra một chút cũng không dám biểu lộ ra tới. Hôm nay tới tham gia thi đình học sinh có 300 danh, nhân số đông đảo, cho nên Sở Hoàng liền tuyển định trong cung lớn nhất cung điện Xuân La Điện cử giáo bên trong sớm đã bày biện hảo bàn ghế, Hoàng thượng còn không có tới, chờ đến các học sinh dựa theo từng người thứ tự sắp hàng tới rồi chính mình vị trí thượng, chạm hảo về sau, ngoài điện liền truyền đến nội thị thông dẫn âm. Cầm đầu mấy cái đại thần lập tức liền quỳ xuống, cung nghênh Sở Hoàng, các học sinh tự nhiên cũng là theo sát sau đó, quỳ đầy đất. Thi đình chính là vì quốc gia tuyển cử nhân tài, cho nên Sở Hoàng rất là coi trọng. Sở Hoàng từ ngoài điện đi tới, tới rồi phía trước án đầu lúc sau, lúc này mới làm cho bọn họ đứng dậy, mọi người vội vàng tạ Hoàng thượng Long Ân, đang muốn đứng lên thời điểm, một cái vang dội thí ở yên tĩnh trong điện nở rộ, đánh giấm cũng không phạm pháp, nhưng là cái này thí như vậy vang, vậy có nhục văn nhã. Trong đó một vị đại thần hướng Tri Thức bên kia nhìn thoáng qua, cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, Tri Thức sợ tới mức đầu quả tim nhi run lên, tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Cũng may Sở Hoàng cũng không có để ý này đó, hắn làm người viết xuống nay sách luận đề mục. To như vậy trên giấy chỉ có trị thủy hai chữ. Sở quốc có con sông có giang, mỗi một năm xuân hạ hết sức thời điểm luôn là không thể tránh né sẽ phát sinh lũ lụt. Đây là Sở Hoàng tâm bệnh, tổng nghi nếu muốn đến một cái có thể trị thủy hảo biện pháp, làm các bá tánh miễn với cực khổ. Đáng tiếc a, trong triều đại thần đông đảo, nhưng là có thể vì hắn phân ưu giải nạn lại không nhiều lắm, làm thật sự người không ít, nhưng là có thể lấy ra tính khả thi kế hoạch lại quá ít. Bọn họ biện pháp bất quá đều là gia cố, chính là mỗi một năm mặc kệ như thế nào gia cố, luôn là sẽ có địa phương phát sinh lũ lụt. Vì thế Sở quốc triều đình mỗi năm đều phải tiêu phí không biết nhiều ít ngân lượng tại đây mặt trên, này cũng làm cho quốc khố càng ngày càng hư không, không kho không phong, này đối quốc gia tới là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Sở quốc diện tích lớn như vậy, ai cũng không thể bảo đảm khi nào liền tới một cái tai nhân họa, đến lúc đó phải tốn bạc địa phương quá nhiều. Quốc khố nếu là không có đủ tồn bạc, hộ bộ thượng thư trong lòng luôn là lo sợ bất an. Nếu là lần này có thể tìm được một cái trị thủy kỳ tài, như vậy có thể giải quyết lũ lụt vấn đề, này đối sở quốc tới là một kiện chuyện may mắn. Cứ như vậy, mỗi năm cũng không biết sẽ tiết kiệm hà nhiều ít ngân lượng. Xuân La trong điện, chỉ dư có trang giấy phiên động thanh âm, mà ở Cẩn Vương phủ trung, Cố Nam Kiều cũng là sốt ruột mà không được, thi đình đối với Mạc Ngọc Hành tới là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cố Nam Kiều tuy rằng biết Mạc Ngọc Hành thi hội thành tích phi thường hảo, thi đình hắn chỉ cần không ra sai lầm nói, như vậy đến cái thám hoa hẳn là không có vấn đề. Chính là thám hoa không phải ngươi nghĩ đến là có thể đến, còn phải xem Mạc Ngọc Hành hay không hợp sở Hoàng tính nết, rốt cuộc mỗi người đối văn chương yêu cầu đều không giống nhau, cũng có từng người thích văn phong, viết đến hảo, nhưng là không đối thượng vị giả tâm tư cùng khẩu vị, như vậy mặc kệ viết đến có bao nhiêu hảo, sợ là cũng không thể đủ khiến cho cộng minh. Cố Nam Kiều lo lắng cũng chính là một việc này mà thôi. Thời gian chậm rãi qua đi, Cố Nam Kiều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đối với Xuân La trong điện các học sinh mà nói cũng đồng dạng như thế. Nhưng thật ra Mạc Ngọc Hành dáng vẻ như định liệu trước, hắn ở đã biết đề mục lúc sau cũng không có nóng lòng viết, mà là trước nhẹ nhàng chậm chạp mài mực, chờ đến ma hảo mặc, lúc này mới không vội không táo để bút viết. Xem hắn kia khí định thần nhàn bộ dáng, liền biết đề này hắn thành đủ ở ngực, hẳn là không làm khó được hắn. Sở Hoàng thấy không ít học sinh đều là một bên viết một bên suy tư, cau mày, hắn trong lòng liền có chút thất vọng rồi, bất quá đương hắn ánh mắt dừng ở Mạc Ngọc Hành trên người thời điểm, Sở Hoàng liền cảm thấy người thanh niên này không quá giống nhau. Cùng những cái đó sốt ruột hoảng hốt các học sinh so sánh với, trước mắt vị này vậy quá mức với bình tĩnh, tựa hồ hắn trong lòng đã cấu tứ hảo như thế nào viết văn chương, cho nên viết lên thời điểm cũng không lao lực. Sở Hoàng đối hắn có chút tò mò, liền hướng Mạc Ngọc Hành bên này đi tới, còn cầm lấy Mạc Ngọc Hành bài thi nhìn lên, Mạc Ngọc Hành bất quá là viết một nửa, còn vẫn chưa không có viết xong. Đột nhiên có người xuất hiện cầm hắn bài thi, hắn cũng không hoảng loạn, như cũ là quy quy củ củ ngồi ở chính mình vị trí thượng, liền đầu đều không có nâng một chút. Sở Hoàng nhìn Mạc Ngọc Hành bài thi, mắt lộ ra thưởng thức, từ mở đầu khởi, Mạc Ngọc Hành cũng đã bắt được hắn trong mắt, làm người có đi xuống xem chờ mong, càng xem càng là vui mừng. Sở Hoàng khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo vui mừng, lần này học sinh trung cư nhiên còn có từ nhân tài, thật là ra ngoài hắn dự kiến. Sở Hoàng càng xem càng vừa lòng, bất quá ở xuất sắc nhất cũng quan trọng nhất địa phương, văn chương đột nhiên im bặt, Sở Hoàng lúc này mới nhớ tới, đây là một chương không có viết xong bài thi, hắn đem bài thi trả lại cho Mạc Ngọc Hành. Mạc Ngọc Hành đem bài thi phóng bình lúc sau lại bắt đầu viết, xem hắn hạ bút không chút hoang mang, Sở Hoàng đối hắn càng là vừa lòng. Tri Thức một bên ở viết chính mình sách luật, một bên lại cũng chú ý tới Sở Hoàng đang xem Mạc Ngọc Hành sách luật, lúc ấy hắn trong lòng vẫn là rất vui mừng, bởi vì viết đến một nửa bị quấy rầy, đối phía dưới sách luật khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Tri Thức trong lòng cao hân không được, nhưng là đương hắn lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện Mạc Ngọc Hành lại đang chuyên tâm chí viết. Tri Thức rất được ngứa răng, nhưng là lại không thể nề hà. Thời gian thực mau liền đi qua, thi đình cũng ở cuối cùng một chút. Hương rơi xuống thời điểm kết thúc, các học sinh giao từng người sách luận lúc sau lúc này mới đứng dậy rời đi, mà dư lại các đại thần còn lại là phải nắm chặt thời gian xem sách luật, sau đó chọn lựa ra tiền tam giác. Thi đình thành tích thực mau liền ra tới, được trạng nguyên chính là Thạch Lợi An, hắn thi hội bài thi cùng thi đình sách luận đều thực không tồi, được bảng nhãn chính là Hạng Ngạn Hoài. Hắn thi hội thời điểm thành tích đệ nhất, hắn vốn tưởng rằng chính mình đến trạng nguyên là ván đã đóng thuyền sự tình, lại không có nghĩ đến cuối cùng một sớm hoa lạc nhà khác, thám hoa còn lại là Mạc Ngọc Hành. Cái này thành tích vừa ra tới, mọi người đều ồn ào, nhà cao cửa rộng phủ đệ tất cả đều oanh động, lần này đi tham gia khoa cử nhà cao cửa rộng học sinh cũng không ít, nhưng là có thể tranh tiền tam danh lại chỉ có Hạng Ngạn Hoài một người, đến nỗi khác đều là không biết từ cái kia góc xó xỉnh ra tới. Cũng mặc kệ nhân gia là từ đâu ra tới, chỉ cần nhân gia có điều tài học, kia cũng coi như là danh xứng với thật. Mà lúc này Thạch Lợi An, Hạng Ngạn Hoài cùng Mạc Ngọc Hành cũng đã mặc vào từng người lễ phục bắt đầu dạo phố, đều tiên y nộ mã thiếu niên thời, một ngày xem hết trường An Hoa, từ này một câu chung là có thể nhìn ra có thể chung một giáp tiền tam danh người là cỡ nào phong cảnh. Hơn nữa Sở Quốc khoa cử dùng người, một giáp tiền tam danh là trực tiếp thụ quan, trạng nguyên trao tặng Hàn Lâm Viện tu soạn. Bảng nhãn cùng thám hoa còn lại là trao tặng Hàn Lâm Viện biên tu, nhị giáp cùng tam giáp tiến sĩ nếu muốn thụ quan, như vậy liền còn cần thiết ở Xuân La trong điện lại trải qua triều khảo, tổng hợp trước sau khảo thí thành tích, chọn ưu tú chúng cử Hàn Lâm Viện vì thứ cát sĩ, tức là tục xưng điểm Hàn Lâm, còn lại người phân phát các bộ nhậm chủ sự hoặc là phó nơi khác nhậm chức. Hàn Lâm Viện chính là thanh quý nơi, chỉ cần vào Hàn Lâm Viện, như vậy tương lai muốn trở nên nổi bật vậy dễ dàng nhiều. Trên cơ bản tiến nội các những người đó cũng đều là từ Hàn Lâm Viện ra tới, cho nên đương Thạch Lợi An, Hạng Ngạn Hoài, Mạc Ngọc Hành ba người vượt mã dạo phố khi, trong kinh thành vị kia ngo ngoe dục dịch hoàng tử cũng đã chiếm trước vị trí tốt nhất, quan sát đến từ dưới lầu dạo phố mà qua ba cái người trẻ tuổi. Ninh Vương ra trong tay cầm một phen nạm giấy mạ vàng cây quạt, này cây quạt rất là xinh đẹp, mặt trên dùng các loại thêu tuyến thêu một cái mỹ nhân, phiến bính thượng còn dắt một quả xảo bạch ngọc. Ninh Vương y cửa sổ mà ngồi, nhìn phía dưới du tẩu qua khứ trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa, hắn nhíu mày nói, lần này tiền tam danh nhưng đều còn xem như thực tuổi trẻ. Người chung quanh cũng đều có đồng dạng cảm giác, trước kia thời điểm kia đều là các loại tuổi tác người đều có, nhưng là đại bộ phận đều là 4-50 tuổi người tương đối nhiều, nhưng lần này xem ra, trên cơ bản đều là 30. Xuất đầu, xác thật là tuổi trẻ quá phận một chút. Để cho Ninh Vương trong lòng bất an vẫn là này ba người không ai là người của hắn. Ninh Vương ra đối ngôi vị hoàng đế trí tại tất đắc, tự nhiên là từ lúc bắt đầu liền bồi dưỡng không ít nhân tài, liền nghĩ có thể thông qua khoa cử, do đó đi lên con đường làm quan, hắn có thể ở nhanh nhất thời gian an bài bọn họ trở nên nổi bật, đương nhiên, tương đối ứng, hắn ở trong triều thế lực cũng sẽ tăng nhiều, nhưng ai có thể nghĩ đến. Lần này tiền tam danh, người của hắn lăng là một cái đều không có đi vào. Cái này làm cho Ninh Vương ra trong lòng rất là bực bội cùng sốt ruột, hắn đã có thể trông cậy vào lần này cơ hội. Những năm gần đây, hắn cũng không thiếu thu mua trong triều quan viên, cũng mua được không ít, nhưng vẫn là không thể cùng thái tử chống chọi, đặc biệt là năm trước thái tử điện hạ trúng độc, sau lại cố Nam Kiều ra tay giải độc lúc sau, thời gian dài như vậy tới nay, thái tử điện hạ bình yên vô sự, này cũng làm Ninh Vương ra trong lòng càng thêm nôn nóng. Hắn nhưng không nghĩ chính mình nỗ lực nhiều năm, cuối cùng không thu hoạch được gì, chính mình trong tay nguyên bản nhân thủ đến bồi dưỡng, nhưng là này ba người cũng không thể buông tha, đến nắm chặt hết thảy cơ hội đem này ba người thu mua lại đây. Ninh Vương gia đã sớm làm người đi điều tra này tam tha tư liệu cùng bối cảnh, thực mau ba người tư liệu tất cả đều tới rồi Ninh Vương gia trước mặt. Ninh Vương gia nhìn về sau, cuối cùng ánh mắt đặt ở Mạc Ngọc Hành này ba chữ mặt trên. Trạng Nguyên Lang vốn dĩ liền bị chịu chú mục, hắn nếu là ra tay, khẳng định cũng sẽ bị thái tử điện hạ người biết, hơn nữa trong triều như vậy nhiều đôi mắt cũng đặt ở hắn trên người. Ninh vương gia thích chính mình bị người nhìn chăm chú cảm giác, nhưng là lại không thích chính mình đi uốn gối xin tha tư thái, cho nên hắn lựa chọn từ bỏ. Hạng Ngạn Hoài là hạng gia người, thân phận tôn quý. Theo đạo lý tới hắn hẳn là thu mua một cái hắn, là có thể đủ làm cho cả hạng gia đều vì chính mình sử dụng, nhưng là cái này nguy hiểm quá lớn, Ninh vương gia có tự mình hiểu lấy, hắn còn không có làm hạng gia người không chút do dự đứng ở hắn bên này bản lĩnh. Cuối cùng hắn có thể tuyển cũng chỉ có Mặc Ngọc Hành. Ninh vương gia nhìn chằm chằm tên này, cuối cùng câu môi cười, đối bên người người phân phó nói, đi theo hắn, bổn vương ước hắn đi nghe khúc nhi. Bên người phó như số lẻ, lĩnh mệnh mà đi. Mặc Ngọc Hành trúng thám hoa, Tiêu Dịch Lương ngoài miệng ghét bỏ, nhưng là trong lòng nhưng vui mừng không thôi, rốt cuộc Mặc Ngọc Hành như vậy có tiền đồ, tương lai kiểu muội gả cho hắn mới không tính ủy khuất. Cho nên đương Mặc Ngọc Hành dạo phố kết thúc, về tới Mặc gia khi, Tiêu Dịch Lương đã phái người tới thỉnh hắn đi Cẩn Vương phủ ăn cơm. Đối mặt Tiêu Dịch Lương phái tới người, Mặc Ngọc Hành tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, thay đổi một thân thuần tịnh xiêm y lúc này mới đi theo đi. Cẩn Vương phủ Gia Vân Các trung đã bị hảo một bàn gà vịt thịt cá, Tiêu Dịch Lương cực nhỏ như vậy xa xỉ, đối với hắn tới, đồ ăn chỉ cần có thể lấp đầy bụng thì tốt rồi, đến nỗi hương vị được không, thái sắc đẹp hay không đẹp, hắn cũng không để ý. Cẩn Vương phủ gia đại nghiệp đại, nhưng Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều đều không phải lãng phí người, cho nên mỗi cơm đồ ăn trên cơ bản đều là đủ ăn, nhiều lắm còn có bao nhiêu một chút mà thôi. Mà nay Tiêu Dịch Lương cư nhiên chuẩn bị một bàn lớn từ đồ ăn, này nhưng đem Mặc Ngọc Hành kinh sợ. Hắn có chút hoài nghi Tiêu Dịch Lương có phải hay không lại muốn chơi xấu. Tiêu Dịch Lương liếc mắt một cái liền xem thấu Mặc Ngọc Hành trong lòng suy nghĩ, hắn khinh thường hừ lạnh nói, tuổi đại người quả nhiên là nghĩ đến nhiều, thỉnh ngươi ăn cơm còn có sai rồi. Cư nhiên còn hoài nghi ta không có hảo ý, nếu nói như vậy, không bằng ngươi về sau cũng đừng tới nhà của ta, cũng đừng cùng nhà ta kiểu muội lui tới, miễn cho ngươi lại miên man suy nghĩ. Mặc Ngọc Hành cảm thấy chính mình thực oan, hắn chỉ có thể bồi cười nói, ta vừa mới là suy nghĩ chuyện khác, ngài là kiểu muội phụ thân, ta là kiểu muội bằng hữu, ngài khẳng định là sẽ không hố ta. Tiêu Dịch Lương hừ lạnh một tiếng, không lời nói, trong lòng lại rất là buồn bực. Cái này Mặc Ngọc Hành tuổi một đống, gia thế cũng không tốt, cũng chỉ có gương mặt này có thể nhìn. Cũng không biết kiểu muội như thế nào đã bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, lăng là một lòng muốn gả cho hắn. Ở Tiêu Dịch Lương xem ra, nhà mình kiểu muội xinh đẹp lại ngoan ngoãn, còn có thể làm, là trong nhà ngoài ngõ một phen hảo thủ, trong kinh thành muốn cầu thú nàng nhân ra cũng không ít, nhưng cố tình kiểu muội trong lòng có người, cái này làm cho hắn không thể cấp nhà mình kiểu muội lại tìm một môn hảo việc hôn nhân. Như vậy Tiêu Dịch Lương cùng Mặc Ngọc Hành chi gian bầu không khí liền rất là kỳ quái. Cố Nam Kiều từ Lê Hoa Ổ tới rồi thời điểm, liền phát hiện Mặc Ngọc Hành cùng Tiêu Dịch Lương hai người đều biệt nữ ngồi. Cố Nam Kiều là biết nhà mình cha đối Mặc Ngọc Hành rất có bất mãn, bất quá hiện tại Mặc Ngọc Hành đều trúng thám hoa, ít ngày nữa liền phải đến Hàn Lâm Viện nhậm chức, này hai người cũng nên ngừng nghỉ điểm. Cố Nam Kiều đánh giảng hòa, vài câu mềm lời nói, đối mặt chính mình khuê nữ, Tiêu Dịch Lương kia vẫn là thực cho nàng mặt mũi, dù sao cũng là chính mình khuê nữ, chính mình không sủng, chẳng lẽ còn muốn lưu trữ cấp Mặc Ngọc Hành sủng. Chậu này cơm ăn đến Cố Nam Kiều là dạ dày đau, chủ yếu vẫn là Tiêu Dịch Lương cùng Mặc Ngọc Hành hai người cùng xuất hiện ở bên nhau thời điểm, này hai người liền sẽ tranh chấp không thôi, không phải gió đông thổi bạt gió tây chính là gió tây áp đảo đông phong, ai cũng không phục ai. Hơn nữa này hai người duy nhất liên hệ điểm chính là Cố Nam Kiều, tự nhiên là các loại đối Cố Nam Kiều hảo, bởi vì hai người ngồi ở một bàn, liền sẽ cho nhau tương đối, này cũng làm Cố Nam Kiều rất là khó xử. Ăn Tiêu Dịch Lương kẹp cho nàng đồ ăn, Mặc Ngọc Hành sẽ không rất cao hứng, nếu là ăn Mặc Ngọc Hành kẹp cho nàng đồ ăn, như vậy Tiêu Dịch Lương lại sẽ dùng ủy khuất ánh mắt nhìn nàng. Cái này làm cho Cố Nam Kiều là thế khó xử, nhưng nếu là nàng đưa ra chính mình ăn chính mình, hai vị này lại sẽ nàng lãng phí vân vân. Tóm lại một bữa cơm xuống dưới, Cố Nam Kiều căng đến muốn mệnh. Nhưng thật ra Tiêu Dịch Lương cùng Mặc Ngọc Hành cũng chưa ăn cái gì đồ vật, bọn họ vẫn luôn đều quan tâm chăm sóc tỉ thí, nhưng thật ra không có cô thượng chính mình ăn. Sau khi ăn xong, Cố Nam Kiều muốn cùng Mặc Ngọc Hành đi trong hoa viên đi một chút, Cẩn Vương phủ hoa viên ngày xuân phong cảnh tốt nhất, ngày xuân cảnh đẹp tự nhiên là không thể cô phụ, Mặc Ngọc Hành đối với Cố Nam Kiều sở hữu yêu cầu, đều sẽ không cự tuyệt, nhưng là cố tình Tiêu Dịch Lương thực không có nhãn lực, đến đi theo, lại còn có thích đứng ở Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành trung gian. Kể từ đó, Mặc Ngọc Hành nhìn hắn liền cảm thấy chướng mắt, Cố Nam Kiều tuy rằng không lộ ra ghét bỏ ánh mắt, nhưng là trong lòng đối với Tiêu Dịch Lương cách làm vẫn là có điểm không dám gật bừa. Nhưng thật ra Tiêu Dịch Lương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta lần trước tới hoa viên ngắm hoa vẫn là 17 năm trước, khi đó mẫu thân ngươi vừa mới hoài ngươi đâu, sau lại nàng rời đi, ta liền không còn có nghiêm túc xem qua trong hoa viên hoa nhi. Nhìn vật nhớ người, trùy tâm chi đau, loại cảm giác này chỉ có trải qua quá nhân tài có thể thể hội. Cố Nam Kiều là không có mất đi quá ái nhân, nhưng là nàng từ ngàn dặm ở ngoài tới nơi này, cùng chính mình song thân vĩnh viễn chia lìa, cảm tình tuy rằng không giống nhau, nhưng là Cố Nam Kiều cũng có thể lý giải, nàng tới nơi này đã thứ 5 năm, có đôi khi nằm mơ còn có thể mơ thấy trước kia chuyện này, tựa hồ tại hạ một khắc, mở to mắt, liền về tới đã từng. Cha, ngươi đừng thương tâm, ta bồi ngài ngắm hoa, về sau mỗi năm xuân, ta đều bồi ngài ngắm hoa. Cố Nam Kiều ôn nhu nói. Tiêu Dịch Lương vừa nghe, mặt già thượng lưu lộ ra một mạt vui mừng tươi cười, Kiều muội thật là hiếu thuận, ta cũng không bắt buộc ngươi mỗi năm đều bồi ta ngắm hoa, nay bồi ta thì tốt rồi. Nhưng thật ra một bên Mặc Ngọc Hành nhìn đến Tiêu Dịch Lương một phen tuổi, còn ở Cố Nam Kiều trước mặt bán thảm, trong lòng rất là khinh thường, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, chính mình nếu là cũng có bán thảm cơ hội, phỏng chừng hắn cũng sẽ cùng Tiêu Dịch Lương giống nhau, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội. Nguyên bản tình lữ chơi xuân, ở Tiêu Dịch Lương mãnh liệt gia nhập về sau biến thành cha con đồng du, mà Mặc Ngọc Hành còn lại là lẻ loi đi theo Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương phía sau. Tiêu Dịch Lương là thật sự cao hứng, mang theo Cố Nam Kiều ở trong hoa viên dạo, thường thường cùng Cố Nam Kiều khởi mười mấy năm trước sự tình, Cố Nam Kiều cũng nghe đến nghiêm túc, nửa điểm không kiên nhẫn cũng chưa. Anh Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều đều thật cao hứng, duy độc Mặc Ngọc Hành lòng tràn đầy đều không phải tư vị, đến cuối cùng rời đi hoa viên thời điểm, đến tột cùng nhìn cái gì hoa nhi, hắn cũng chưa một chút ấn tượng. Dạo phố qua đi, Mặc Ngọc Hành liền đi Hàn Lâm Viện đưa tin, Hàn Lâm Viện biên tu là chính thất phẩm chức quan, bọn họ vào Hàn Lâm Viện về sau dù sao cũng là giúp đỡ chép sách thôi, công tác thanh nhàn, đám người lui tơi cũng đơn giản, đương nhiên lương tháng ngân lượng cũng không nhiều lắm. Dựa theo lệ thường bọn họ đến ở Hàn Lâm Viện đãi 3 năm, 3 năm lúc sau mới có thể bị lục tục điều đến trong triều nhâm mệnh, đương nhiên bọn họ hiện tại là có điểm tài hoa, nhưng là mặc kệ năng lực cùng nhân mạch, nhưng đều là hoàn toàn không có Sở Anh Hạng Ngạn Hoài là hạng gia người, hắn đều có hạng gia người giúp đỡ an bài, hắn tới Hàn Lâm Viện bất quá là mà vàng mà thôi. Thạch Lợi An cùng Mặc Ngọc Hành còn lại là đến dựa vào chính mình nỗ lực. Này, Mặc Ngọc Hành sao chép xong rồi Sở Quốc Hội điển chung một thiên sử ký, đang muốn rời đi thời điểm, lại bị người kêu ở. Mặc đại nhân, hôm nay sắc còn sớm, chúng ta không bằng đi bên đường quán trà uống trà tâm sự như thế nào? Người đến là Hàn Lâm Viện Trung Tiền đại nhân, là thượng một lần thám hoa. Bước vào quan trường về sau, loại này xã giao tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Mặc Ngọc Hành cũng biết muốn nhanh chóng dung nhập cái này hoàn cảnh, tốt nhất chính là theo chân bọn họ hòa mình. Nhưng là Mặc Ngọc Hành lại không nghĩ cùng những người này giống nhau vẫn luôn đều ở Hàn Lâm Viện cầm ít ỏi lương tháng hỗn thời gian. Đối với hắn tới, lựa chọn làm quan gần nhất là vì có thể xứng đôi Cố Nam Kiều, có thể cấp Cố Nam Kiều một phần thể diện. Thứ hai chính là chỉ mình có khả năng, vì các bá tánh làm điểm thật sự. Nhưng này hai việc, đơn giản rất đơn giản, khó khăn cũng thực khó khăn, hắn chưa từng có nhiều thời giờ lãng phí ở giao tế thượng, nhưng là hiện tại hắn đối mặt tiền đại tha mới, lại cũng không thể từ chối. Cuối cùng tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Tiền đại nhân mang theo hắn là đi bên đường trà lâu, chính là cuối cùng đi lại là Thanh Âm lâu. Mặc Ngọc Hành vừa tới Sở Quốc không lâu, đối với trong kinh thành hết thảy sắc thật là xa lạ vô cùng, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ không quen biết Thanh Âm lâu. Hai người đứng ở cửa, tiền đại nhân nhìn ra Mặc Ngọc Hành trong mắt nghi hoặc, hắn vội vàng cười nói, trống trơn uống trà cũng quá đơn điệu một ít, Thanh Âm lâu hí khúc chính là nhất tuyệt, nghe nói Mặc đại nhân là Tây Hòa Châu người, bên kia hí khúc có thể so không thượng nơi này. Mặc Ngọc Hành chắp tay nói, hết thảy nghe theo tiền đại nhân an bài. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn vị này tiền đại nhân đến tột cùng là muốn chơi cái gì xiếc. Tiền đại nhân nghe được Mặc Ngọc Hành như vậy, trên mặt ý cười thâm vài phần, đón Mặc Ngọc Hành vào lâu, cuối cùng tới rồi một gian nhã gian, đẩy cửa ra, bên trong thình lình ngồi một vị cầm cây quạt phong lưu công tử. Bất quá Mặc Ngọc Hành nhận thức trước mắt vị này, đây là Sở Hoàng Nhị Hoàng Tử, Tiêu Cờ Đình. Tiền đại nhân thấy Mặc Ngọc Hành ngơ ngác đứng ở cửa, hắn sang sảng cười nói, Mặc đại nhân, vị này chính là bằng hữu của ta, tương phùng tức là có duyên. Chúng ta đại gia ngồi ở cùng nhau uống ly trà xanh như thế nào? Mặc Ngọc Hành chỉ nghĩ Tiêu Cờ Đình thật đúng là chưa từ bỏ ý định nột. Phải biết rằng Tiêu Cờ Đình tiền đoạn thời gian liền phái người tới tìm hắn, là ước hắn nghe khúc nhi, bất quá bị hắn cự tuyệt, lại không có nghĩ vậy mới nhiều ít a. Tiêu Cờ Đình là có thể thông qua tiền đại nhân đem hắn ước ra tới. Mặc Ngọc Hành là tính toán đứng thành hàng, chẳng sợ cố Nam Kiều đại bá là thái tử điện hạ, nhưng là Mặc Ngọc Hành cũng không có tính toán chạm thái tử điện hạ bên kia, hắn liền muốn làm cái thuần thần, làm tốt chính mình thuộc bổn phận việc, vì bá tánh bài ưu giải nạn, đến nỗi chuyện khác, hắn cũng không tưởng trộn lẫn. Chẳng qua vào chiều, tự nhiên có rất nhiều sự tình đều không phải chính mình thế nào là có thể thế nào, ít nhất lúc này hắn không di tội Tiêu Cờ Đình, cho nên chẳng sợ trong lòng đối Tiêu Cờ Đình không hảo cảm, thậm chí là chán ghét, Mặc Ngọc Hành cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình đi vào bồi Tiêu Cờ Đình uống trà. Dù sao Tiêu Cờ Đình cũng không có báo thân phận, Mặc Ngọc Hành coi như làm không biết hắn là ai, chỉ cho là người thường. Vị này chính là Tân Khoa Thám Hoa, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Tiêu Cờ Đình thấy Mặc Ngọc Hành không hé răng, hắn cũng chỉ có thể dẫn đầu mở miệng. Nghĩ đến lần trước Mặc Ngọc Hành cự tuyệt hắn cành ô lưu, Tiêu Cờ Đình vẫn là có chút tức giận. Chính là hắn lại như thế nào sinh khí lại cũng không thể không kiềm chế hạ trong lòng bất mãn, chạy tới nơi này cùng Mặc Ngọc Hành đến gần. Cứu này nguyên nhân cũng bất quá là hắn được đến trong cung nhãn tuyến mật báo, Hoàng thượng đối Mặc Ngọc Hành rất là cảm thấy hứng thú. Theo kia thi đình thời điểm, Mặc Ngọc Hành viết một thiên trị thủy văn chương, làm Sở Hoàng đối hắn là ấn tượng khắc sâu. Mỗi 3 năm khoa cử có như vậy nhiều học sinh, có thể cấp Sở Hoàng lưu lại ấn tượng người cũng bất quá là ít ỏi không có mấy. Đối với loại này có thể cấp Sở Hoàng lưu lại khắc sâu ký ức người, Tiêu Cờ Đình tự nhiên là không nghĩ buông tha. Nếu là không biết kia cũng liền thôi, chính là hắn nếu đã biết có như vậy một nhân tài, tự nhiên là đến nắm giữ ở chính mình tay trịnh đối mặt Tiêu Cờ Đình cố tình lấy lòng. Mặc Ngọc Hành cũng bất quá là không mặn không nhạt bốn lạng đẩy ngàn cân, thần sắc bình tĩnh, hay là lấy lòng, liền lời nói đều không quá khách khí. Tiêu Cờ Đình ở uống trà trong lúc cũng hỏi mấy vấn đề, nhưng là Mặc Ngọc Hành không phải trầm mặc không nói chính là làm bộ nghe diễn, đối với hắn đưa ra vấn đề một mực không đáng trả lời, cho dù có thời điểm hé răng, cũng bất quá là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Một hồ trà uống xong tới, Tiêu Cờ Đình là lòng tràn đầy lửa giận, liền ở hắn sắp nhẫn không liêu thời điểm, Mặc Ngọc Hành cũng không nghĩ ở chỗ này hao phí thời gian, trực tiếp đưa ra cáo từ. Nhìn Mặc Ngọc Hành không chút do dự rời đi bóng dáng, Tiêu Cờ Đình trong mắt tràn ngập hung ác nham hiểm, đây là năm nay Tân Khoa Thám Hoa, thật sự là quá ngạo. Bất quá là một cái tiện dân thôi, cho rằng chúng thám hoa liền rất ghê gớm. Hắn muốn bóp chết hắn, vậy cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Tiền đại nhân mồ hôi đầy đầu, bồi thầm nghĩ, Ninh Vương gia, hạ quan cũng biết hắn tính tình không tốt lắm, nhưng là hắn tài hoa hơn người, là một cái cực kỳ có bản lĩnh người, đều. Loại này có bản lĩnh người luôn là sẽ tương đối ngạo khí vài phần. Ninh Vương gia, ngài nhưng đến vững vàng, vì ngài nghiệp lớn, tạm thời nhẫn nại vài phần. Bổn vương biết, chính là hắn này tính tình cũng quá quái đi. Bổn vương lúc trước khiến cho người đi thỉnh hắn, nhưng là hắn cự tuyệt, hiện tại thật vất vả nương ngươi cờ hiệu đem người ước ra tới, nhưng ngươi xem hắn vừa rồi biểu hiện, đó là muốn cùng ta hảo hảo lời nói ý tứ sao? Nghe được Tiêu Cờ Đình như vậy oán giật, tiền đại nhân cũng không dám cái gì, chỉ có thể trấn an hắn. Ở tiền đại tha trấn an dưới, Tiêu Cờ Đình tâm tình mới hảo rất nhiều. Đã rời đi Mặc Ngọc Hành cũng không biết nói chính mình không chỉ là rảo đến Tiêu Cờ Đình tâm tình không tốt, đồng thời cũng đảo loạn một cái khác tha tâm hồ. Thanh Âm Lâu là nghe diễn địa phương, nơi này điểm tâm nước trà hí khúc đều rất là không tồi, cho nên trong kinh thành nhưng phàm là có điểm tiền mọi người đều nguyện ý tới nơi này tiêu phí. Nơi này có đại quan quý nhân, cũng có bình thường bá tánh, đương nhiên, nơi này càng là tụ tập không ít khuê các nữ tử, các nàng tới nơi này nghe diễn liêu, tống cổ nhàm chán thời gian. Ở lầu một bàn trà, một cái ăn mặc một mạc xiêm y cô nương chính ngơ ngác nhìn về phía cửa, trong ánh mắt khó nén kinh diễm. Nếu Vân, ngươi đang xem cái gì đâu? Bên người bạn bè hỏi. Hàn Nhược Vân hồi qua thần, có chút thẹn thùng nói, vừa mới đi ra ngoài người kia lớn lên thật tốt. Ngươi chính là Kim Khoa Thám Hoa Mặc Ngọc Hành đại nhân sao? Bạn bè đương nhiên nói, hắn dung mạo sắc thật là không tồi, này trong kinh thành có thể cùng hắn ganh đua cao thấp cũng chỉ có Cẩn Vương ra đi. Bất quá Cẩn Vương gia tuổi khá lớn, tuy rằng như cũ là tuấn mỹ vô đào, nhưng là đối chúng ta tới, kia cũng không tính lương xứng. Nhưng trước mắt vị này thám hoa đại nhân vậy không giống nhau, bạn bè nghĩ đến đây, thần bí hề hề nói, nghe vị này thám hoa đại nhân còn chưa cưới vợ đâu. Hàn Nhược Vân nghe thế câu nói, tâm phanh phanh phanh nhảy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hôm sau, Hàn Nhược Vân mau đến trạng vạng thời điểm liền cố ý xuyên một thân tố nhã váy áo đi tới Hàn Lâm viện cửa. Trước kia Hàn Nhược Vân đó là có thể trang điểm đến nhiều diễm lệ liền trang điểm đến nhiều diễm lệ, nhưng lần này không biết là chuyện như thế nào, nàng cư nhiên sửa lại tính tình, xuyên một thân trăng non bạch xiêm y, trên đầu trang sức cũng đơn giản thực, nhưng thật ra cho nàng tăng thêm vài phần nhu nhược kiều mỹ. Lúc này đúng là Hàn Lâm viện các đại nhân tan tầm thời gian, Hàn Nhược Vân đứng ở cửa thật sự là thấy được, đại gia từ Hàn Lâm viện ra tới đều nhìn không được nhiều xem nàng vài lần. Hàn Nhược Vân ra mặt dày, tự nhiên là không ngại bị người xem vài lần, như cũ là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, chẳng qua đôi mắt vẫn luôn đều ở trong đám người xuyên qua, tựa hồ là đang tìm cái gì người. Thật vất vả nàng rốt cuộc tìm được rồi người, Hàn Nhược Vân dẫn theo chính mình làn váy, toái bước chạy tiến lên, vọt tới Mặc Ngọc Hành trước mặt, rất là thục nữ chào hỏi, Mặc đại nhân hảo. Mặc Ngọc Hành liếc nàng liếc mắt một cái, không lời nói, vòng qua nàng trực tiếp đi rồi. Đối với Mặc Ngọc Hành mà nói, không quen biết nữ tử là không cần thiết dừng lại xuống dưới cùng nàng lời nói, lại không quen biết, có nói cái gì nhưng, Hàn Nhược Vân thật sự là không nghĩ tới Mặc Ngọc Hành sẽ là cái này. Phản ứng, trực tiếp làm lơ nàng, liền như vậy đi rồi, Hàn Nhược Vân khó thở, đuổi kịp Mặc Ngọc Hành, sốt ruột tự giới thiệu nói, ta kêu Hàn Nhược Vân, cha ta hắn cũng là trong triều quan viên. Mặc Ngọc Hành nghe được Hàn Nhược Vân ba chữ thời điểm nhướng mày, nguyên lai vị này chính là dỗi nhà hắn A Kiều nữ nhân. Lớn lên một bộ đầu người óc heo, quả nhiên là cay đôi mắt. Hàn Nhược Vân thấy Mặc Ngọc Hành dừng bước, trong lòng rất là cao hứng, còn tưởng rằng Mặc Ngọc Hành là nghĩ thông suốt quá nàng cùng chính mình phụ thân giao hảo. Nàng cha tuy rằng là bị biếm đi ngoài thành làm ruộng, nhưng là tốt xấu trước kia cũng vẫn là đương quá quan, hiện tại cũng còn treo hư danh, chẳng qua đã không có bổng lộc. Trong nhà sở hữu chi tiêu đều chỉ có thể dựa nàng cha chồng trọt đoạt được. Cha ngươi là ai? Mặc Ngọc Hành rốt cuộc mở miệng. Hàn Nhược Vân trong lòng mừng thầm, vội vàng nói, cha ta kêu Hàn Dòng Sông Tan Băng. Nguyên lai là hắn a, hắn còn không phải là bị hoàng thượng cố ý phê chuẩn đi ở nông thôn thể nghiệm dân gian lạc thú đại nhân sao? Như thế nào ngươi không có đi theo đi? Mặc Ngọc Hành câu môi cười, trong mắt phụt ra ra một mạt lạnh lẽo. A Kiều không cùng nàng so đo, đó là A Kiều rộng lượng, nhưng là nữ nhân này làm tìm đường chết chạy đến hắn trước mặt. Mặc Ngọc Hành cảm thấy chính mình không dỗi nàng một đốn, đều thực xin lỗi chính mình. Đánh người đó là không có khả năng đánh tha, Mặc Ngọc Hành cũng khinh thường đối nữ nhân động thủ, nhưng là dỗi nàng vẫn là toàn vô áp lực. Hàn Nhược Vân mặt đẹp trắng bệch, nàng là như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này đều qua đi lâu như vậy, như thế nào vị này thám hoa đại nhân lại hình như là rất rõ ràng. Trong kinh thành bát quái nhiều như vậy, Hàn gia sự tình cũng không dẫn người chú mục, vị này thám hoa đại nhân là làm sao mà biết được. Hàn Nhược Vân đầu nhi lập tức liền ngốc, rất là không nghĩ ra. Hàn cô nương kêu ta chính là có chuyện gì nhi? Mặc Ngọc Hành không kiên nhẫn hỏi. Hàn Nhược Vân đắm chìm với Mặc Ngọc Hành thịnh thế mỹ nhan chung không thể tự kiềm chế, nàng mê muội nói, ta tưởng thỉnh ngươi uống ly trà. Đa tạ, chỉ là ngươi ta xưa nay không quen biết, nam nữ có khác, chỉ phải cô phụ Hàn cô nương một phen ý tốt. Mặc Ngọc Hành cự tuyệt nói. Hàn Nhược Vân lại chưa từ bỏ ý định, ta chính là khuyên mộ Mặc đại tha tài hoa, muốn cùng Mặc đại nhân tham thảo một vài. Mặc Ngọc Hành thấy nàng như thế, chào phúng nói, cổ ngữ ngôn, thượng bất chính hạ tắc loạn, trước kia ta còn không cảm thấy, hiện tại xem ra xác thật như thế, Hàn đại nhân là từ các bá tánh đi ra, cũng không phải là sinh phú quý mệnh, chính là đương hắn thăng chức rất nhanh lúc sau lại đã quên buồn, hắn nữ nhi cũng là như thế, không biết xấu hổ, cùng một cái lần đầu tiên gặp mặt nam tử liền phải tham thảo tài hoa, ta thật đúng là không biết, kinh thành nữ tử như thế mở ra. Này đoạn lời nói đến rất nặng, Hàn Nhược Vân mặt đẹp một mảnh trắng bệch, thân mình run run, ánh mắt u oán nhìn Mặc Ngọc Hành, trong lòng rất là không rõ vị này thám hoa đại nhân như thế nào liền như vậy độc miệng, một lời không hợp liền chọc nàng vết sẹo. Mặc Ngọc Hành nhưng không có tâm tư để ý tới Hàn Nhược Vân là nghĩ như thế nào, đối với Mặc Ngọc Hành tới, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là trở về làm bạn A Kiều. Cho nên dỗi Hàn Nhược Vân một hồi lúc sau, Mặc Ngọc Hành là thần thanh khí sảng rời đi. Chỉ có Hàn Nhược Vân đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn là bị đả kích đến không nhẹ. Chẳng qua Hàn Nhược Vân cũng không phải dễ dàng như vậy liền lùi bước người. Lúc trước nàng rõ ràng biết Cố Nam Kiều là Cẩn Vương gia nữ nhi, nàng không cũng ở trước công chúng đối Cố Nam Kiều làm khó dễ sao? Lúc này mới làm cho Hàn gia hoàn toàn bị thua, hiện tại ở kinh thành càng là trở thành một cái trò cười. Hàn Nhược Vân đã sớm đến thân tuổi, trước kia nàng là muốn chọn lựa một cái hảo nhà chồng, nửa đời sau áo cơm vô ưu, chính là hiện tại nàng lại không dám nghĩ như vậy, Hàn gia suy tàn, còn phải Sở Hoàng chán ghét, về sau là không còn có phục khởi cơ hội. Muốn thay đổi chính mình vận mệnh, chỉ có lại lần nữa bác một cái đường ra, nhưng cố tình trong kinh thành những cái đó ăn chơi trác táng thiếu gia nàng là chướng mắt, mà những cái đó nhà cao cửa rộng con vợ cả cũng không có khả năng cưới nàng, hiện tại không chỉ là nhà cao cửa rộng con vợ cả cùng nàng vô duyên, chính là những cái đó nàng vẫn luôn đều chướng mắt ăn chơi trác táng nhóm sợ là cũng không muốn cưới nàng. Muốn tránh một cái đường ra, chỉ có nhìn chằm chằm những cái đó tới khoa cử các học sinh, mấy ngày nay nàng cũng không thiếu bên ngoài kết giao những cái đó học sinh, chính là những cái đó học sinh vừa nghe Hàn dòng sông tan băng này ba chữ, một cái so một cái chạy trốn mau, một cái so một cái trốn đến xa, tựa hồ nàng là hồng thủy mãnh thú, không ai nguyện ý tới gần nàng. Hàn Nhược Vân rất là bị thương, nàng cũng rất muốn thay đổi như vậy cục diện, nhưng là rồi lại bất lực, cũng may thương không phụ khổ tâm người, trải qua lâu như vậy tìm, rốt cuộc làm nàng chọn lựa tới rồi một vị phù hợp yêu cầu người. Trước mắt vị này đối với Hàn Nhược Vân tới, các phương diện đều thực phù hợp nàng yêu cầu. Hàn Nhược Vân không nghĩ bỏ qua hắn. Tân khoa thám hoa, ở kinh thành cũng có một chỗ nhà cửa, tuy rằng là bên ngoài thành, nhưng là kia nhà cửa cũng ngồi xuống với kẻ có tiền mới mua nổi đoạn đường. Hàn Nhược Vân còn không có nghe được nhà hắn có bao nhiêu người, nhưng là mặc kệ như thế nào, Mạc Ngọc Hành đều thực phù hợp nàng yêu cầu. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Mạc Ngọc Hành lớn lên hảo. Chỉ là điểm này liền cũng đủ làm Hàn Nhược Vân chạy tới tiếp cận hắn. Mạc Ngọc Hành đã đi xa, hoàng hôn ở Mạc Ngọc Hành trên người đánh ra một vòng kim quang. Hàn Nhược Vân nhìn Mạc Ngọc Hành không chút do dự rời đi thân ảnh, tay cầm quyền, nàng âm thầm hạ quyết định, nàng là sẽ không cứ như vậy nhận thua, muốn nàng cứ như vậy từ bỏ, không có cửa đâu. Mặc kệ Mạc Ngọc Hành nhiều lãnh đạm, nhiều lạnh nhạt, Hàn Nhược Vân đều không sợ gian khổ, đều canh giữ ở Hàn Lâm viện cửa đối Mạc Ngọc Hành là hỏi han ân cần. Đáng tiếc a, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, mặc kệ Hàn Nhược Vân như thế nào uốn gối lấy lòng, Mạc Ngọc Hành đều không dao động, thậm chí không còn có cùng Hàn Nhược Vân quá một câu, liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều chưa từng. Hàn Nhược Vân bị Mạc Ngọc Hành như vậy thái độ bị thương tâm, chính là lại cũng càng thêm làm nàng kiên định tin tưởng, nàng nhất định có thể mở ra Mạc Ngọc Hành nội tâm, làm Mạc Ngọc Hành tiếp thu nàng. Bất quá ngắn ngủ nửa tháng thời gian, này ra nữ truy nam phong lưu chuyện này liền truyền khắp kinh thành, liền Cố Nam Kiều đều lược có nghe thấy. Này không, hôm nay Mạc Ngọc Hành nghỉ tắm gội, cho nên hắn liền lại đây tìm Cố Nam Kiều ra khỏi thành du ngoạn. Ai biết vừa mới đến Lê Hoa Ổ, liền thấy Cố Nam Kiều lười biếng ngồi ở một cây đại thụ hạ bàn đu dây thượng. Thấy hắn tiến vào, Cố Nam Kiều trên mặt giả vờ ra tức giận, Mạc ca ca, ngươi gần nhất như vậy vội, còn nhớ rõ tới Lê Hoa Ổ lộ a? Ta còn tưởng rằng ngươi lại bị bên ngoài cô nương cấp cuốn lấy. Mạc Ngọc Hành vừa nghe liền biết là chuyện gì xảy ra, hắn vội vàng biện giải nói, A Kiều, ngươi phải nghe lời ta. Giải thích a, chuyện này cùng ta thật sự không có gì quan hệ, ta cũng không biết vì cái gì cuối cùng sự tình sẽ bị chuyển thành cái dạng này, ta thề, ta cùng nàng một chút quan hệ đều không có, cho dù có nói, kia cũng là đối địch quan hệ. Đối địch quan hệ kia cũng là quan hệ nột. Cố Nam Kiều từ bàn đu dây thượng đi xuống tới, đi tới Mạc Ngọc Hành bên người, nghiêm túc đánh giá Mạc Ngọc Hành vài lần, cuối cùng nhìn không được vươn tay ở Mạc Ngọc Hành trên mặt xoa xoa, Mạc ca ca lớn lên thật tốt quá một chút, khó trách sẽ bị người theo dõi, ngươi trên mặt nếu là nhiều vài đạo vết sẹo, kia khẳng định liền sẽ không như vậy dẫn nhân chú mục. Ta nếu là hủy dung, vậy ngươi có phải hay không cũng không thích ta? Mạc Ngọc Hành ủy khuất nói, trưởng thành như vậy phi ta mong muốn, ta nếu là biết sẽ rước lấy như vậy một đóa lạn đào hoa, ta nhất định ở nàng xuất hiện để nhất liền đem nàng chụp phi. Đến nơi đây, Mạc Ngọc Hành trong giọng nói nhiều một mà sát ý, đối với Hàn Nhược Vân người này, Mạc Ngọc Hành là thật sự không có chú ý quá, trừ lân một vì cấp nhà mình A Kiều xả giận, hắn dỗi nàng, mặt sau Hàn Nhược Vân chạy tới Hàn Lâm viện chờ hắn, Mạc Ngọc Hành đều trực tiếp làm lơ, đều không có phản ứng quá nàng. Cũng không biết Hàn Nhược Vân như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ, vẫn luôn lắc lư ở hắn chung quanh, thật thật là phiền nhân. Cố Nam Kiều nhướng mày nói, thật sự sao? Ta sợ Mạc ca ca sẽ không hạ thủ được. Đi, rốt cuộc kia chính là một vị mỹ nhân nhi. Ở trong mắt ta, chỉ có A Kiều mới là mỹ nhân, các nàng tất cả đều là dung chi tục phấn. Mạc Ngọc Hành thần sắc nghiêm túc, kia trịnh trọng chuyện là bộ dáng, như là ở một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cố Nam Kiều cũng bất quá thuận miệng oán giận mà thôi, cũng không có tưởng cùng Mạc Ngọc Hành nháo sự nhi, cho nên vài câu về sau cũng liền lôi kéo Mạc Ngọc Hành tay đi trong phòng thu thập du ngoạn đồ vật, sau đó mang theo Mạc Yên Chi cùng Miêu Bạch cùng ra cửa. Cố Nam Kiều chỉ cho rằng Mạc Ngọc Hành bất quá là thuận miệng một câu làm nàng an tâm nói thôi, nhưng ai cũng không nghĩ tới Mạc Ngọc Hành động thật cách, từ ngoài thành du ngoạn trở về sau, Mạc Ngọc Hành trực tiếp làm Bùi Trường Kính đi điều tra Hàn gia, sau đó đào ra Hàn gia một cọc bí sự. Mạc Ngọc Hành cũng không phải là sẽ vì người bảo mật tính tình, càng đừng Hàn Nhược Vân trong khoảng thời gian này hành động đối hắn tạo thành cực đại bối rối, cho nên Mạc Ngọc Hành cũng không thủ hạ lưu tình, trực tiếp làm người ra tay tính kế Hàn Dòng Sông Tan Băng. Ngày ấy, Hàn Dòng Sông Tan Băng từ ngoài thành vất vả làm ruộng trở về, thật vất vả có thể nghỉ tạm hai, đã bị trước kia Hồ Bằng Cẩu hữu ước đi ra ngoài uống rượu, nữ nhân tụ ở bên nhau thích liêu bát quái tán gẫu, nam nhân cũng không sai biệt lắm, bất quá bọn họ nhiều giống nhau khoác lác. Kia cũng không biết Hàn Dòng Sông Tan Băng là uống nhiều quá, vẫn là bởi vì đại gia khoác lác thổi nhiều, hắn cũng không lựa lời, cư nhiên đem chôn sâu với đáy lòng một kiện bí sự cho ra tới. Hàn Dòng Sông Tan Băng là trải qua trăm cay ngàn đắng mới từ ở nông thôn tới rồi kinh thành làm quan, bất quá hắn tới kinh thành trước kia ở nông thôn thời điểm làm một kiện sai sự. Hàn gia có hai huynh đệ, Hàn Dòng Sông Tan Băng là đệ đệ, hắn còn có một cái huynh trưởng, Hàn gia gia cảnh bần hàn, hắn huynh trưởng vì kiếm tiền dưỡng gia, đi mỏ than, đào than đá thời điểm không tâm tạp bị thương. Từ nay về sau không có nối dõi tông đường công năng, Hàn Dòng Sông Tan Băng liền trở thành Hàn gia duy nhất một cái có thể nối dõi tông đường người. Khi đó hắn đại ca đã cưới vợ, bất quá đại tẩu còn không có sinh hoa, mà Hàn gia cũng lấy không ra ngân lượng cấp Hàn Dòng Sông Tan Băng cưới vợ. Cuối cùng Hàn Dòng Sông Tan Băng lại cùng chính mình đại tẩu đi tới cùng nhau, hắn đại tẩu còn mang thai. Vì tiêu trừ ảnh hưởng, cũng vì không ảnh hưởng Hàn Dòng Sông Tan Băng khoa cử, hai người mưu đồ bí mật đem Hàn Dòng Sông Tan Băng đại ca cấp giải quyết, sau đó giả tạo thành hắn bởi vì thân thể tàn khuyết rời nhà trốn đi biểu hiện giả dối. Rồi sau đó bất quá một tháng, Hàn Dòng Sông Tan Băng liền cùng chính mình đại tẩu thành thân, là kết nhóm sinh hoạt, không đến 8 nguyệt Hàn Nhược Vân sinh ra, bất quá vì giấu người tai mắt, bọn họ trực tiếp là sinh non. Chuyện này nếu là đổi ở đại địa phương, kia khẳng định là sẽ nháo đến ồn ào huyên náo, bất quá bởi vì Hàn Dòng Sông Tan Băng quê quán là cái địa phương, đại gia chủ đến tán, nhưng thật ra không có gì người chú ý. Nhiều năm qua đi về sau, Hàn Dòng Sông Tan Băng thượng kinh phó khảo, cuối cùng định cư kinh thành, chuyện này càng là không có người nhắc tới qua. Lần này cần không phải Hàn Dòng Sông Tan Băng chính mình tự bạo, sợ là cũng sẽ không có người biết. Chuyện này vừa ra, trong kinh thành lập tức liền thổi quét nổi lên tân một vòng nhiệt chiều, loại này bát quái đại gia thích nhất nghe xong, thực mau liền nháo đến ồn ào huyên náo. Hàn Nhược Vân biết về sau, càng là không mặt mũi ra cửa gặp người, càng đừng đi Hàn Lâm viện cửa thủ Mạc Ngọc Hành. Mà Hàn gia sự tình cũng truyền tới Sở Hoàng trong tai, Sở Hoàng đối Hàn Dòng Sông Tan Băng vốn di liền ấn tượng không tốt, đã sớm muốn tìm cơ hội loát hắn chức quan, hiện tại vừa lúc chính mình chủ động đem nhược điểm đưa tới cửa tới, Sở Hoàng cũng không khách khí, trực tiếp làm người đi điều tra, sau đó nhất cử đem Hàn Dòng Sông Tan Băng một nhà đều hạ ngục. Nếu chỉ là chỉ cần cùng chính mình đại tẩu ở bên nhau, kia cũng bất quá là đề cập đến lượng đức luân lý vấn đề mà thôi. Chính là ở Hàn Dòng Sông Tan Băng khoe khoang lời nói chung, Hàn Dòng Sông Tan Băng chính là còn đề cập tới rồi một cái án mạng, Sở Hoàng đối này độ cao coi trọng, làm hình bộ thượng thư thái căn toàn đến hảo hảo khảo vấn, tuyệt đối không thể buông tha một cái điểm đáng ngờ. Nửa tháng sau, chuyện này chân tướng liền tra ra manh mối, quả nhiên giống như trong lời đồn giống nhau, Hàn Dòng Sông Tan Băng xác thật là cùng chính mình đại tẩu làm ra những việc này. Thái căn tất cả tại đem sự tình thẩm tra xử lý rõ ràng lúc sau, cũng liền y theo sở quốc pháp lệnh, trực tiếp phán Hàn Dòng Sông Tan Băng phu thê thu sau hỏi trảm, mà Hàn gia mặt khác con cái còn lại là bị đuổi đi ra kinh thành. Hàn Nhược Vân như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bởi vì chính mình một cái hành động, chọc giận Mạc Ngọc Hành, do đó cấp chính mình người một nhà đưa tới bực này tai họa. Nàng nếu là không đi trêu chọc Mạc Ngọc Hành, có lẽ Hàn gia cái này bí sự cũng không sẽ nhanh như vậy liền bại lộ dưới ánh mặt trời. Đáng tiếc thiên kim khó mua, sớm biết rằng, sự tình hậu quả đã tạo thành, hết thảy kết cục đều không thể nghịch chuyển. Cố Nam Kiều biết chuyện này thời điểm, đang ở thư phòng luyện tập viết chữ, nghe thấy cái này tin tức, Cố Nam Kiều tay dừng một chút, ngay sau đó dừng bút, đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài tí tách mưa to, nhẹ giọng nói nhỏ, thiện ác cuối chung có báo, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Diêu Băng đứng ở một bên không có hé răng, Cố Nam Kiều nhìn bên ngoài vũ một màu, nhìn không được nhíu mày, năm nay nước mưa phá lệ nhiều chút, cũng không biết địa phương khác có thể hay không hảo một chút. Cô nương, năm nay khí sắc thật là kỳ quái một ít, này vũ. Tí tách đã hạ nửa tháng, nghe khúc Dương Châu trị hạ khúc Giang huyện đã đột phát hồng thủy, tạo thành mấy ngàn người lưu lạc khắp nơi. Diêu Băng lo lắng sốt ruột nói, không chỉ có như thế, Khúc Giang huyện còn có rất nhiều bá tánh bởi vì đã phát hồng thủy về sau sinh hoạt dùng để uống thủy khó khăn, còn có địa phương là đột phát đất đá trôi, cũng tạo thành không ít vô tội bá tánh bởi vậy chết thảm. Cố Nam Kiều kiếp trước chính là bởi vì đất đá trôi duyên cớ đi tới nơi này, kiếp này lại lần nữa nghe được đất đá trôi này ba chữ, nàng mày đều nhìn không được nhảy nhảy, Sở Quốc đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, cũng không biết mặt trên người sẽ nghĩ ra cái dạng gì biện pháp giải quyết. Cố Nam Kiều ở lo lắng thời điểm, trong hoàng cung Sở Hoàng cũng đã bởi vì chuyện này đã vài đều không có chợp mắt, chỉ cần một nhắm mắt lại, bên tai tựa hồ liền quanh quẩn những cái đó các bá tánh bi thương lại bất lực khóc tiếng la, cầu cứu thanh. Sở Hoàng tưởng tượng đến nơi đây, nhất thời liền buồn ngủ toàn vô. Khúc Giang huyện sự tình đã bối rối Sở Hoàng vài này mấy dặm, Sở Hoàng cũng làm không ít thần tử nghĩ cách, nhưng là Khúc Giang huyện sự tình xác thật là quá mức với khó giải quyết, các đại thần đau khổ ngao mấy cái buổi tối, lại không có nghĩ ra cái gì tốt biện pháp. Khúc Giang huyện cảnh nội con sông nhiều, hơn nữa bởi vì nước sông cùng không ít con sông đều là từ nó bên kia trải qua nguyên nhân, chỉ khởi thủy tới càng là khó khăn. Tựa như hiện tại trên bàn thượng chất đầy đều là về Khúc Giang huyện tấu chương, Sở Hoàng không cần mở ra xem liền biết bên trong viết chính là cái gì. Khúc Giang huyện vấn đề đã thực nghiêm trọng, muốn giải quyết kia cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Sở Hoàng khẽ thở dài, mày gắt gao nhíu lại, này nên làm thế nào cho phải? Lúc này là tháng 6 đế, nước mưa như là chặt đứt tuyến hạt châu, từ không rơi rụng xuống dưới, đứt quãng, không ngừng nghỉ. Trong phòng nơi trốn đều tràn ngập một cổ mùi mốt. Cái này triều đại phòng ở đại bộ phận đều là dùng đầu gỗ làm thành, chẳng sợ Cẩn Vương phủ lại phú quý, luôn có chút phòng ốc là hoàn toàn dùng đầu gỗ làm, cho nên ở mấy ngày liền tới mưa to ngâm dưới, trong phòng mùi mốt càng thêm nồng đậm. Cố Nam Kiều chỉ có thể đem trong phòng thư phóng tới tương đối cao địa phương, miễn cho bị trong phòng hơi ẩm ướt nhẹp. Này mấy mặc ngọc hành cũng tương đối thiếu tới Cẩn Vương phủ, là Hàn Lâm viện một chỗ sân bởi vì địa thế nguyên nhân, bên trong tích không ít thủy. Mặc Ngọc Hành bọn họ hiện tại chính vội vàng cứu giúp những cái đó thư tịch đâu. Cố Nam Kiều đi đến hành lang gấp khúc hạ, nhìn trong viện hồ nước, trước kia hồ nước bình thường mực nước hẳn là ly kiều 1m5 khoảng cách, chính là hiện tại mặt hồ cùng kiều đến khoảng cách không sai biệt lắm chỉ có 1m, như vậy tính ra chỉ cần nàng nơi này thủy liền chướng nửa thước. Nghe Diêu Băng sông đào bảo vệ thành nước sông đã dâng lên đến nguy hiểm giới hạn, này vũ nếu là lại không ngừng nói, sợ là kinh thành cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Cố Nam Kiều nghĩ, mày nhíu chặt, cho dù nàng y thuật cao tuyệt, nhưng là đối với những việc này lại cũng bó tay không biện pháp. Cố Nam Kiều lúc này liền nhìn không được nghĩ, nếu là nàng học tập chính là công trình thủy lợi thì tốt rồi, không chừng ở cái này thời điểm mấu chốt còn có thể giúp đỡ ra điểm chú ý. Chẳng qua nàng hiện tại thật đúng là chính là một chút vội đều không thể giúp. Tiêu Dịch Lương đã vài không có đã trở lại, Cố Nam Kiều nhìn từ mái hiên thượng rơi xuống bọt nước, rất là bất đắc dĩ, trong kinh thành giá hàng cũng một so một cao. Bởi vì hồng thủy phá hủy không ít đồng ruộng, tạo thành rất nhiều không thể vãn hồi tổn thất. Này một, Tiêu Dịch Lương rốt cuộc đã trở lại, bất quá hắn là cau mày đi vào Cố Nam Kiều nơi này. Cố Nam Kiều nhìn đến Tiêu Dịch Lương xuất hiện, rất là cao hứng, vội vàng đón đi lên. Tiêu Dịch Lương sắc mặt có chút không hảo, cả người có vẻ buồn bực không vui. Cố Nam Kiều thấy vậy, vội vàng thỉnh hắn tới rồi thiên đại sảnh uống trà, lại làm Diêu Băng cấp Tiêu Dịch Lương bưng lên không ít hắn thích ăn điểm tâm. Tiêu Dịch Lương là một chút ăn uống đều không tốt, nhưng là đối mặt Cố Nam Kiều quan tâm đôi mắt, hắn cũng không hảo phất Cố Nam Kiều hảo ý, vê nổi lên một khối điểm tâm, cắn một ngụm, hắn nhìn không được lại thở dài. Cha, ngài là có cái gì phiền lòng sự sao? Cố Nam Kiều hỏi, nữ nhi vô năng, tuy rằng không thể giúp đỡ cha giải quyết phiền não, nhưng là cũng thực nguyện ý chăm chú lắng nghe, giảm bớt cha trong lòng áp lực. Ngươi hoàng tổ phụ hôm nay lâm triều thời điểm đột nhiên phun ra huyết. Tiêu Dịch Lương bất đắc dĩ nói, thái y hắn là tức giận công tâm duyên cớ. Cố Nam Kiều sốt ruột nói, kia hoàng tổ phụ hiện tại. Hiện tại hắn đã không có việc gì. Tiêu Dịch Lương nói, ngươi đừng lo lắng. Hoàng tổ phụ không có việc gì liền hảo. Cố Nam Kiều cũng biết thái y viện nhiều như vậy thái y đều ở, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nàng cũng không cần đi trong cung giúp đỡ xem bệnh, rốt cuộc Sở Hoàng là vua của một nước, đối với quân vương tới. Phòng bị tâm luôn là so với người bình thường càng thêm trọng vài phần. Sở Hoàng ngày thường rất đau nàng, nhưng là tại đây loại thời điểm, Cố Nam Kiều cũng có tự mình hiểu lấy, nàng vẫn là không cần đi phía trước thấu tương đối hảo. Quả nhiên Tiêu Dịch Lương cũng là như thế này dặn dò nàng, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng tiến cung, ngươi hoàng tổ phụ hắn tuổi tác càng lúc càng lớn, bệnh đa nghi cũng càng ngày càng nặng, đặc biệt là gần nhất này một năm tới, Thái tử Điện Hạ thân thể chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, Thái tử Điện Hạ cùng Ninh Vương gia chi gian tranh đấu hừng hực khí thế, lúc này ngươi tiến cung chọc người phê bình, nếu như bị người cố ý châm ngòi một chút, sợ là sẽ ngươi bất lợi. Cố Nam Kiều còn không có tới thời điểm cũng đã biết Sở Quốc cũng đang đứng ở đoạt đích nơi đầu sóng ngọn gió, nàng cũng vẫn luôn đều ghi nhớ muốn rời xa những việc này, cho nên Tiêu Dịch Lương như vậy nhắc tới, Cố Nam Kiều tự nhiên cũng là đáp ứng rồi xuống dưới, nửa điểm cũng không vì khó. Cha, hôm nay Hoàng Tổ Phụ là bởi vì cái gì mà hộp máu đâu? Hẳn là thấy được Khúc Dương Châu đưa lên tới tấu chương, nghe Khúc Giang huyện lệnh, đi an bài bá tánh rút lui thời điểm không tâm bị hồng thủy dội đi rồi. Tiêu Dịch Lương khởi chuyện này sắc mặt càng thêm khó coi, vị này huyện lệnh đại váy là một lòng vì nước vì dân, đáng tiếc không giả năm, làm hắn rơi vào như vậy kết cục. Cố Nam Kiều nghe, cũng là thổn thức không nói. Ở Khúc Giang huyện lệnh trượt chân rơi xuống nước bị hướng đi về sau, Khúc Giang huyện sự tình liền lâm vào một đoàn loạn, nhu cầu cấp bách điều tìm một vị quan viên qua. Bên kia, liền tính không phải điều một cái huyện lệnh qua đi, ít nhất cũng đến an bài một cái quan viên qua đi trước chủ trì đại cục. Không có huyện lệnh huyện thành, loạn thành một nồi cháo, các bá tánh cũng không biết như thế nào chạy trốn, chạy đi bá tánh cũng không biết tương lai lộ ở phương nào. Ở như vậy loạn cục dưới, triều đình nếu là không thể thực mau liền khống chế cục diện, sợ là sẽ ra vấn đề lớn. Trong kinh thành quan viên là không muốn đi, rốt cuộc ngốc tại kinh thành nhẹ nhàng cầm bổng lộc, nhật tử qua đến thích ý, lại hiện tại Khúc Giang huyện loạn thành một nồi cháo, đi nơi đó về sau, sợ là đến không biết ngày đêm xử lý sự tình. Lấy bọn họ tài năng, tự nhiên là đảm nhiệm không được này phân khổ sai. Sở Hoàng nhìn chị Hà bá tánh sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, mà trong kinh thành này đó sống trong nhung lụa thần tử nhóm, không chỉ có không thể vì này chia sẻ, còn ở kinh thành ham hưởng lạc, tức khắc giận sôi máu, thiếu. Chút nữa một hơi không có hoán lại đây, như vậy đóng mắt. Sở Hoàng sinh khí về sinh khí, nhưng là nên làm chuyện này tự nhiên vẫn là đến làm. Này đó thần tử thực quân lộc lại không thể vì quân chi phân, lưu trữ có ích lợi gì. Muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem triều đình chỉnh đốn một phen, Sở Hoàng liên tiếp xử trí vài người về sau mới phát hiện chính mình lòng có dư mà lực không đủ, chung quy là già rồi. Hiện tại xử trí này đó không làm quan viên cũng đã là mất bỏ mới lo làm chuồng. Khi trước nhất lệnh Sở Hoàng đau đầu sự tình vẫn là tai khu bá tánh sinh mệnh tài sản an toàn vấn đề. Khúc Dương Châu năm nay đột phát hồng thủy, tình hình tai nạn nhất nghiêm trọng. Nhưng là trừ lần đó ra, Sở Quốc khác châu phủ cũng có không ít địa phương đã xảy ra lũ lụt, thậm chí chính là kinh thành chung quanh sơn thôn, cũng có không ít đã xảy ra đủ loại tai nạn. Năm nay đã xảy ra lũ lụt, như vậy các bá tánh này một chỉnh năm chẳng khác nào. Không có thu hoạch, tịch thu thành, vậy không cơm ăn, vậy đến đói bụng, triều đình cứu tế nếu là không đúng chỗ, như vậy liền sẽ sinh ra rất nhiều sự tình, nhẹ thì là giặc cỏ hoành hành, nặng thì là dao động giang sơn nền tảng lập quốc. Cho nên Sở Hoàng mặc kệ như thế nào tức giận, nhưng chờ bình tĩnh lại về sau, liền làm hộ bộ bát tiền bạc lương thực, sau đó lại chọn lựa một cái hoàng tử, thay thế hoàng thượng tiến đến cứu tế. Sở Hoàng phản ứng nhanh chóng, ứng đối cũng coi như là kịp thời, nhưng cố tình này đó hoàng gia vương gia, đến lúc này còn nghĩ tranh quyền đoạt lợi. Mặc kệ là cái nào triều đại, đều có không ít sâu mọt, nghĩ như thế nào thu hoạch mồ hôi nước mắt nhân dân, triều đình phát cứu tế ngân lượng vốn là không nhiều lắm. Phân đến các hộ nhân gia, cũng bất quá là chỉ có thể duy trì ấm no mà thôi, này nếu là lại bị tham quan ô lại nuốt rớt một ít, các bá tánh liền thật sự không có đường sống, từ trước đến nay đi cứu tế. Nhưng việc này, thái tử là trên cơ bản không có khả năng đi, hắn thân thể không tốt, chẳng sợ hiện tại trải qua Cố Nam Kiều trị liệu về sau, thân thể hảo rất nhiều, nhưng là từ nơi này đến Khúc Dương Châu đường xá xa xôi, thái tử thân thể suy nhược, tự nhiên là vô pháp đảm nhiệm cái này sai sự. Mỗi lần có những việc này, kia đều là còn lại hoàng tử tranh đoạt đến lợi hại nhất thời điểm, ai những cái đó các hoàng tử liền không có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tâm tư, bất quá là bởi vì không có cái kia cơ hội thôi. Nếu là Sở Hoàng nguyện ý cho bọn hắn lây dính quyền lực cơ hội, sợ là các đều sẽ cầm lông gà đương lệnh tiễn. Hoàng tử trị thủy loại chuyện này ở phía trước thời điểm Vũ Vương ra đi ra ngoài lưu quá một vòng, thành tích lộ rõ, Ninh Vương ra trước kia tuổi nhỏ thời điểm cũng từng đi qua, nhất nhiên hiệu quả không rõ ràng, nhưng là cũng giành được không ít mỹ danh. Đến nỗi Dung Vương cùng Vân Vương, ở chúng thành niên hoàng tử chung là nhất không có tồn tại cảm, không biết là bọn họ thật sự quá điệu thấp, vẫn là bởi vì Sở Hoàng trước nay đều không có giao phó cái gì chuyện quan trọng ở trong tay bọn họ, cho nên Vân Vương cùng Dung Vương ở trong triều là một chút tồn tại cảm cũng chưa anh. Nhưng lần này Sở Hoàng muốn tìm một cái hoàng tử đi cứu tế, này hai váy là nhảy ra ngoài. Vũ Vương gia đã bị giam cầm, có như vậy một cái vết nhơ, muốn bước lên ngôi vị hoàng đế, đó là không có khả năng, có thể lưu trữ hắn một mạng, kia cũng là sở hoàng xem ở phụ tử tình phân thượng mới thủ hạ lưu tình. Thật sự là sẽ cắn tha cẩu không kiếm. Ninh Vương Tiêu Cờ Đình đang ở trong phòng cùng Mỹ Thiết pha trộn đâu, được đến tin tức này lúc sau, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, vốn tưởng rằng lần này sai sự phi hắn Mạc Trúc, không nghĩ tới sắp đến đầu, lại chạy ra hai cái cùng hắn cước đoạt. Thái tử điện hạ thân thể không tốt, thái tử chính là một quốc gia chữ quân, là quốc chi căn bản, sở hoàng tự nhiên là sẽ không làm chính mình cái này bệnh ưởng ưởng nhi tử mạo nước mưa đi tai khu mệt nhọc. Vũ Vương đã không còn dùng được, mà thất hoàng tử còn tuổi nhỏ, không quan trọng gì. Tiêu Cờ Đình cảm thấy chỉ cần chính mình đem thái tử điện hạ cấp kéo xuống mã, như vậy hắn chính là duy nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế người được chọn, mà cái này cứu tế sai sự, cuối cùng khẳng định là dừng ở hắn trên đầu, nhưng lại không nghĩ tới Vân Vương cùng Dung Vương đột nhiên nhảy ra tới. Chặn lại sai sự, cứu tế chính là một kiện mỹ kém, không chỉ có thể giành được mỹ danh, hắn còn có thể từ giữa phân một ly canh. Đối với cái này sai sự, Tiêu Cờ Đình là trí tại tất đắc. Phụ tá hỏi, vương gia, kia chúng ta muốn như thế nào ứng đối? Đối phó bọn họ, không cần thiết, bọn họ hoàn toàn không có kinh nghiệm nhị không người mạch, muốn cước đoạt cái này sai sự, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiêu Cờ Đình khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo lạnh lẽo, ngươi liên hệ người, cho bọn hắn xử điểm ngáng chân là được. Phụ tá chắp tay nói, là Ninh Vương cùng Dung Vương, Vân Vương chi gian tranh đấu cũng không có liên tục bao lâu thời gian, Dung Vương cùng Vân Vương xác thật giống như Ninh Vương lời nói, không kinh nghiệm không nhân mạch, mà cứu tế loại chuyện này, tự nhiên là phải có điểm nhân mạch cùng uy vọng người tương đối hảo, nếu là cho phép nói, tất nhiên là thái tử ra mặt nhất danh chính ngôn thuật, nhưng thái tử thân thể không tốt, cuối cùng chiết chung, tuyển Ninh Vương ra, được cái này sai sự, Ninh Vương đi đường đều phiêu, một bộ ta hạ đệ nhất tư thái. Nhưng thật ra Dung Vương cùng Vân Vương tức giận đến không được, chính là lại không có gì tốt biện pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn. Cứu tế người được chọn hảo, chính là phái đi khúc giang huyện người lại làm sở hoàng đau đầu, nếu là tùy tiện chỉ một người qua đi, trước không người kia có hay không năng lực khống chế. Toàn cục, chính là hiện tại khúc giang huyện một đoàn loạn, phái người qua đi, cũng chưa chắc sẽ có người nguyện ý đi. Cuối cùng sở hoàng suy nghĩ hồi lâu, mới chọn lựa ra tới một cái còn tính không tồi người trẻ tuổi, làm hắn đi theo Ninh Vương cứu tế đội ngũ cùng đi nhậm chức. Vốn tưởng rằng phái tân huyện lệnh đại nhân qua đi về sau là có thể đem thế cục ổn định xuống dưới, nhưng ai biết, vị này vừa mới đi tiền nhiệm một tháng không đến, cư nhiên liền cùng bá tánh đã xảy ra xung đột, cuối cùng càng là làm nha dịch đánh chết hai cái bá tánh. Chuyện này một tuần ra tới, giống như một giọt thủy rớt vào nhiệt trong chảo dầu, quan phủ cùng bá tánh chi gian quan hệ lập tức liền khẩn trương lên. Sở hoàng được tin tức này về sau ngày ngày ngủ không an ổn, cả người cũng gầy ốm đến lợi hại, hắn cẩn thận chọn lựa ra tới người, như thế nào liền như vậy vô dụng đâu, hiện tại hồng thủy đã lui, cũng chính là an bài giải quyết tốt hậu quả công tác, nhưng này, nhưng huyện lệnh như thế nào chính là làm không hảo đâu. Liền ở phiền não đến cực điểm thời điểm, hắn trong đầu hiện ra một trương khuôn mặt, an tĩnh trong điện, một người tuổi trẻ học sinh múa bút thành văn, viết ra tới sách luận làm hắn khen không dứt miệng. Bỗng nhiên gian, sở hoàng mở mắt, một cái không thể tưởng tượng ý tưởng nổi lên trong lòng. Hắn biết chính mình vừa mới tưởng người là ai, nguyên bản hắn là không có tính toán sớm như vậy liền khởi động người này, còn muốn khảo sát một phen, chính là tới rồi hiện tại, không người nhưng dùng thời điểm. Sở hoàng liền nghĩ, nếu không trước đem hắn phóng tới khúc giang huyện đi rèn luyện một phen, nếu thật là một cái hiếm có nhân tài, như vậy tương lai lại triệu hồi trong triều nhậm quan trọng chức quan. Chẳng qua Mặc Ngọc Hành chính là kim khoa thám hoa, hiện tại lại ở Hàn Lâm Viện đương chức, Hàn Lâm Viện chính là một cái thanh quý nơi, cũng không biết hắn hay không nguyện ý đi vùng khỉ ho cỏ gáy khúc giang huyện nhậm chức. Đặc biệt là hiện tại quan phủ cùng bá tánh chi gian quan hệ nhất khẩn trương thời điểm, một cái lộng không tốt, sợ là sẽ ra vấn đề lớn. Sở hoàng đã tới rồi không có cách nào thời điểm, cuối cùng liền làm người đi đem Mặc Ngọc Hành truyền tới. Sở hoàng triệu kiến, Mặc Ngọc Hành vội không ngừng liền tới đây, sở hoàng cũng không có đi thẳng vào vấn đề trực tiếp ra bản thân triệu kiến Mặc Ngọc Hành mục đích, chỉ là lấy ra Mặc Ngọc Hành thi đình. Khi viết sách luật, trở lên mặt luận điểm cùng Mặc Ngọc Hành tham thảo một phen, hai người đều là người thông minh, từ sở hoàng vấn đề cùng thường thường tán thưởng trong ánh mắt, Mặc Ngọc Hành liền nhìn ra sở hoàng muốn biểu đạt ý tứ, cho nên đương sở hoàng ra mục đích khi, Mặc Ngọc Hành quỳ xuống, tiếp nhận rồi này phân nhâm mệnh. Sở hoàng thấy hắn như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi, rất là cao hứng, hắn từ trên bàn phía trước đã đi tới, ở Mạc Ngọc Hành trên vai vỗ vỗ. Thận trọng chuyện là nói, chấm đem Khúc Giang huyện mấy vạn người giao cho ngươi, chấm biết ngươi áp lực rất lớn, ngươi thả an tâm đi Khúc Giang huyện chủ trì công tác, nếu là có chỗ nào yêu cầu triều đình duy trì, cứ việc nói cho chấm. Thần, đã biết, đa tạ hoàng thượng săn sóc. Mạc Ngọc Hành cũng không thích ở Hàn Lâm viện sống uổng thời gian, sao chép sở quốc hội điển sắc thật là thực nhẹ nhàng, cũng không có áp lực, nhưng là muốn nhanh chóng hướng lên trên bò, tự nhiên là đến có thực quyền. Khúc Giang huyện huyện lệnh chức quan không cao, nhưng là tốt xấu cũng là có thực quyền chức quan, tổng so ngốc tại Hàn Lâm viện hảo. Hơn nữa nghe sở hoàng trong giọng nói ý tứ, cũng không phải làm hắn vẫn luôn đều ngốc tại Khúc Giang huyện, bất quá là qua đi cứu cấp, chờ đến Khúc Giang huyện sự tình ổn định xuống dưới về sau, hắn tự nhiên liền phải triệu hồi kinh thành. Mạc Ngọc Hành suy đoán đến không tồi, sở hoàng xác thật chính là làm hắn đi Khúc Giang huyện rèn luyện một phen, thuận tiện nhìn xem vị này kim khoa thám hoa đến tột cùng có cái gì năng lực, nếu là một cái nhân tài đáng bồi dưỡng, sở hoàng tự nhiên là sẽ không làm hắn ở Khúc Giang huyện mai một. Cố Nam Kiều được đến Mạc Ngọc Hành bị điều đi Khúc Giang huyện nhậm chức tin tức khi, khiếp sợ đến thiếu chút nữa không có đem lược cấp bẻ gãy. Trong khoảng thời gian này Khúc Giang huyện sự tình ở trong triều là nháo đến ồn ào huyên náo, liền nàng đều lược có nghe thấy, bất quá những việc này ly Cố Nam Kiều đều quá xa, không phải nàng một nữ tử có thể quản, cho nên Cố Nam Kiều biết về sau cũng bất quá là làm Diêu Băng phái người chú ý Khúc Giang huyện tình huống. Mưa to qua đi, tùy theo mà đến có khả năng chính là ôn dịch, nếu là thực sự có ôn dịch bệnh trạng, Cố Nam Kiều tự nhiên là đến muốn trước tiên phải đến tin tức, mới hảo nghĩ đến ứng đối biện pháp. Nhưng ai biết Diêu Băng người còn không có đem bên kia tin tức cấp chuyển quay lại tới, Cố Nam Kiều lại trước được đến Mạc Ngọc Hành muốn đi Khúc Giang huyện tin tức. Bởi vì Khúc Giang huyện sự tình phi thường cấp, cho nên Mạc Ngọc Hành vừa mới lãnh thánh mệnh, hơi chút thu thập chút quần áo liền phải rời đi. Cố Nam Kiều chờ không kịp Mạc Ngọc Hành tới tìm nàng, liền trước một bước mang lên chính mình làm tốt xiêm y chạy tới Mạc gia. Mạc gia cùng di vãng giống nhau, rất là an tĩnh, nhưng là rồi lại có vẻ không như vậy an tĩnh, từ tư vội vàng. Vội trạng thái chung là có thể nhìn ra nơi này khẩn trương bầu không khí. Cố Nam Kiều đột nhiên tới, Mạc Ngọc Hành rất là ngoài ý muốn nhướng mày. Nhìn Cố Nam Kiều, sao ngươi lại tới đây? Ta nếu là không tới nói, ngươi có phải hay không liền không tính toán nói cho ta chuyện này? Cố Nam Kiều hỏi lại, như thế nào sẽ đâu, ta gạt bất luận kẻ nào cũng sẽ không gạt ngươi. Mạc Ngọc Hành đi đến Cố Nam Kiều bên người, thấy Cố Nam Kiều sắc mặt không tốt, như là tạc mau miêu nhi. Lúc này Cố Nam Kiều đôi mắt trừng to, đôi mắt phụt ra ra nồng đậm không vui, nhưng thật ra cùng không có cá khô hưởng dụng miêu bạch rất giống. Cố Nam Kiều hừ hừ, phải không? Nhưng ta nhìn ngươi căn bản liền không có tưởng đem chuyện này nói cho ta đi. Vẫn là chờ ngươi phải đi thời điểm lại cùng ta một tiếng. A Kiều, ngươi không phải không nói đạo lý người, ta cùng ngươi, ngươi cũng sẽ lý giải ta đúng hay không? Mạc Ngọc Hành ôn nhu nói. Cố Nam Kiều sắc mặt như cũ vẫn là rất khó xem, bất quá ngữ khí nhưng thật ra mềm xuống dưới không ít. Ngươi muốn đi Khúc Giang huyện ta sẽ không ngăn ngươi, này không chỉ là bởi vì Hoàng thượng cho ngươi ý chỉ, còn có chính là ta tin tưởng ngươi có thể giải cứu kia phương bá tánh với nước lửa, ta Mặc ca ca, nhất thông minh có khả năng. Ta nhưng thật ra nhìn không ra, nhà ta A Kiều đối ta như vậy có tin tưởng đâu. Mặc Ngọc Hành nhấp môi cười khẽ, Cố Nam Kiều chừng hắn một cái nói, ba hoa, Mặc ca ca, ta không lo lắng khác, chính là lo lắng an toàn của ngươi. Khúc Giang huyện dân phong bưu hãn, bình thường không có việc gì thời điểm, đều sẽ nháo ra không ít sự tình, hiện tại ra nhiều như vậy sự tình. Có chút mất đi lý trí người, còn không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đâu, ngươi đến chú ý bảo vệ tốt chính mình. Cố Nam Kiều khởi những việc này, trong lòng lo lắng càng sâu, nhưng là nàng lại không nghĩ làm Mạc Ngọc Hành nhìn đến chính mình dáng vẻ này, lại chỉ có thể cố nén. Mạc Ngọc Hành nhìn nàng cái dạng này, đau lòng không thôi, hắn cũng biết chính mình làm bạn ở Cố Nam Kiều bên người thời gian thật sự là quá ít, theo chân bọn họ ở Bồ Gia Thôn thời điểm so sánh với tới, kém không phải nhỏ tí tẹo. Tuy hắn đã tới kinh thành, nhưng cũng không phải muốn gặp là có thể thấy, hai người một cái ở tại Cẩn Vương Phủ một cái ở tại Mạc Gia, cách khoảng cách còn rất xa, quan trọng nhất chính là trung gian còn có một cái Tiêu Dịch Lương ở như hổ rình. Mỗi, Mạc Ngọc Hành chỉ cần cùng Cố Nam Kiều ly đến gần một chút, cái này nữ nhi nô liền sẽ xuất hiện, nhẹ thì 3 năm không cho bọn họ gặp mặt, nặng thì 10 nửa tháng, đến mặt sau Mạc Ngọc Hành đều tìm tòi ra một bộ quy luật, chỉ có thể buổi tối đi bò đầu tường. Nhưng là Tiêu Dịch Lương cũng không phải ăn chay, ở Lê Hoa Ổ chung quanh bố trí không ít cao thủ. Nếu không phải Mạc Ngọc Hành đã sớm biết Lê Hoa Ổ từ bên kia đi càng an toàn, sợ là đã sớm bị trào rất nhiều lần. Đừng lo lắng, ngươi ở kinh thành chờ ta trở lại, phỏng chừng cũng sẽ không lâu lắm. Mạc Ngọc Hành an ủi nàng nói, ta đáp ứng ngươi, quá xuân năm thời điểm, ta nhất định trở về bồi ngươi. Lời nói đến tính toán, không được phóng ta bồ câu, còn có này vừa đi ta cũng không ở bên cạnh ngươi, ngươi đem này đó cấp cứu dược đều mang lên. Cố Nam Kiều dặn dò nói, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Cố Nam Kiều cuối cùng vẫn là nhìn không được đầu nhập vào Mạc Ngọc Hành ôm ấp, nghe Mạc Ngọc Hành cường hữu lực tiếng tim đập, Cố Nam Kiều liền cảm thấy an tâm. Sáng sớm hôm sau, Mạc Ngọc Hành liền rời đi kinh thành, hắn là phụng mệnh rời đi, trong kinh thành quan viên tự nhiên là đều đã biết, ngay cả những cái đó còn ở chuẩn bị an bài đi hướng các nơi học sinh cũng đều được đến tin tức. Tri thức nghe thấy cái này tin tức khi, tươi cười sáng lạn, đương thám hoa lại như thế nào, còn không phải cuối cùng đi một cái vùng khỉ ho cỏ gáy địa phương đương huyện lệnh. Ha ha, ta tuy rằng không thi đậu thám hoa, nhưng là ta cũng đi đương huyện lệnh, vẫn là một cái tương đối giàu có và đông đúc nơi. Thường Đồng nghe được tri thức như vậy, trong lòng có chút không quá thoải mái, hắn nói, Mạc huynh là một cái có thành tựu lớn người, hoàng thượng phái hắn qua bên kia là hy vọng hắn có thể giúp đỡ bên kia gặp tai họa ba tánh trùng kiến gia viên. Lời này cũng phải dễ nghe là được. Tri thức khinh thường nói, ta nhưng không tin Mạc Ngọc Hành hắn còn có bực này mới có thể. Thường Đồng nói, làm quan giả tự nhiên là phải vì dân suy xét, vì dân làm việc. Tri thức không ủng hộ Thường Đồng nói, hắn khinh thường bĩu môi nói, ta liền nhìn hắn khi nào từ cái kia quan chức trên dưới tới, tốt nhất liền trước mặt nhậm huyện lệnh giống nhau, rơi vào cái lưu đày kết cục. Thường Đồng nơi nào không rõ tri thức tại sao lại như vậy nơi trốn tranh đối Mạc Ngọc Hành đâu. Còn không phải là bởi vì Mạc Ngọc Hành tài hoa hơn người, đã kích tới rồi tri thức, lúc này mới khiến tri thức nơi trốn tranh đối hắn, đặc biệt hy vọng nhìn đến Mạc Ngọc Hành xui xẻo. Mạc Ngọc Hành ly kinh, Cố Nam Kiều nhật tử giống như lập tức liền mất đi sáng rọi. Lúc này đã là 8 tháng phân, chính trực thu, 8 tháng phân khí sớm muộn gì tương đối mát mẻ, nhưng là chính ngọ thời điểm, như cũ là nhiệt đến không giáo. Năm nay bởi vì khí duyên cớ, không ít bá tánh trong nhà đồng ruộng đều bị hồng thủy cấp cắn nuốt, gieo trồng vào mùa xuân hạ hạt giống cũng phao canh, không có thu hoạch cùng trông cậy vào. Cho nên lúc này không ít bá tánh cũng chỉ có thể thừa dịp khí hảo đi trong núi săn thú hoặc là ngắt lấy dược liệu tới chợ cấp gia dụng. Cố Nam Kiều đã biết về sau liền làm người ở Mạc gia y quán cố ý thiết lập một cái thu dược liệu sạp, giá cả công chính, không lừa già dối trẻ. Không chỉ có như thế, Cố Nam Kiều còn làm người ở chính ngõ thời gian. Thời điểm ở Mạc gia y quán cùng bách vị trai cửa thiết lập hai cái sạp, thi nước ô mai cùng chè đậu xanh. Đồ vật không đáng giá tiền, nhưng là này phân tâm ý lại làm kinh thành bá tánh trong lòng ấm rào rạt. Cố Nam Kiều không soát thanh danh, nhưng là nàng hành động tất cả đều là vì bá tánh suy nghĩ, nàng một cái nhược nữ tử cũng làm không ra cái gì kinh động mà vì nước vì dân đại sự, nhưng là này đó bé nhỏ không đáng kể sự làm tốt, các bá tánh cũng là sẽ nhớ kỹ. 8 tháng, hoa quế 10 dặm phiêu hương, lê hoa ổ trong viện có 2 cây trăm năm hoa quế thụ, mùi hoa nồng đậm, kia từng cụm hoa quế treo ở chi đầu, xa xa nhìn lại, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Cố Nam Kiều trong tay cầm một cái rổ đứng ở dưới gốc cây, Tiêu Minh Hoa cùng Bạch San San đứng ở một bên, ba người đồng thời nhìn về phía hoa quế trên cây hoa quế. Bạch San San chép chép miệng nói, như vậy hương lại xinh đẹp hoa quế, như vậy rơi xuống trên mặt đất đáng tiếc, Kiều muội, ngươi là tính toán trích này đó hoa quế trở về làm bánh hoa quế sao? Ta có thể hỗ trợ nga. San San, ta xem ngươi là muốn ăn đi. Đến nỗi làm bánh hoa quế, chúng ta hai người đều sẽ không, cũng chỉ có đi theo Kiều muội học. Tiêu Minh Hoa cười nhạt nói, ở trong lòng nàng Cố Nam Kiều là cái gì đều sẽ. Bạch San San có chút thẹn thùng, bất quá nàng vẫn là điểm số lẻ nói, bánh hoa quế ăn ngon. Thèm miêu. Tiêu Minh Hoa nói, San San, ta xem ngươi cùng Kiều muội ra miêu bạch khẳng định sẽ có rất nhiều tiếng nói chung, kia chỉ miêu a, ta lần trước tới thời điểm nó bất quá mới 4 cân nhiều, hiện tại sợ là đều 5 cân trọng, toàn bộ một đống nằm xoài trên bên kia, ôm đều ôm bất động. Tiêu Minh Hoa, nhưng thật ra có chút hoài niệm nổi lên miêu bạch còn thời điểm, lúc ấy nó dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, từ trên bàn nhảy lên xuống dưới đều là lặng yên không tiếng động, hiện tại nhưng hảo, nhảy xuống đi liền cùng ngã xuống giống nhau, thanh âm kia giống như là một miếng thịt rớt ở lâm thượng. Cố Nam Kiều nghe được hai người bọn nàng nổi lên miêu bạch, cũng nhìn không được xen mồm nói, miêu bạch gần nhất không ăn điểm tâm, mê thượng thịt kho tàu. Gì, miêu nhi không phải đều thích ăn cá sao? Nhà ngươi miêu bạch như thế nào ăn khởi thịt kho tàu? Bạch San San kinh ngạc nói. Cố Nam Kiều bất đắc dĩ nhún vai, có lẽ là bởi vì Mặc Yên Chi thích uống canh cá duyên cớ, cho nên Miêu Bạch cấp giới. Này hai chỉ hiện tại là có thể hữu hảo ở chung, nhưng là này hai chỉ mỗi lần ở chung thời điểm vẫn là sẽ tranh phong tương đối, có chút thời điểm cũng sẽ nháo khởi tính tình tới, đặc biệt là ở đề cập đến ăn đồ ăn khi, càng là như thế. Miêu Bạch thích từ lang khẩu đoạt thực, mà Mặc Yên Chi lại là một cái mang thù tính tình, hơn nữa bầy sói tới sở quốc đã hơn một năm thời gian, đối quanh thân cũng quen thuộc, cho nên đầu lang cũng thường thường sẽ đi theo hoa tới Cẩn Vương phủ, cứ như vậy, hai chỉ lang khi dễ. Một con mèo tình hình, thường xuyên ở trong phủ xuất hiện, có chút thời điểm Cố Nam Kiều nhìn một màn này, đều có loại ảo giác, cảm giác Miêu Bạch là đầu lang cùng Mặc Yên Chi hài tử, mà kia hai chỉ còn lại là cha mẹ, thường thường sẽ dạy nhà mình Oa Nhi. Mà cái kia Oa Nhi làm chuyện sai lầm không tự biết, còn một lần khiêu chiến cha mẹ điểm mấu chốt, mà Mặc Yên Chi cùng đầu lang cũng bất quá là trêu đùa nó một phen, nhưng là nên cấp Miêu Bạch đồ vật tuyệt đối đều không phải ít. Như thế bị nuông chiều, Miêu Bạch từ 4 cân biến thành 5 cân trọng vậy thực bình thường. Nghe Cố Nam Kiều oán giật, Bạch San San cùng Tiêu Minh Hoa đều nở nụ cười. Bạch San San nhìn mãn thụ hoa quế, lại thấy Cố Nam Kiều hái không sai biệt lắm mau nửa rổ, nhìn không được hỏi, làm bánh hoa quế yêu cầu nhiều như vậy hoa quế sao? Hoa quế không chỉ có riêng có thể làm bánh hoa quế, còn có thể làm hoa quế mức trái cây, đường tí hoa quế, hoa quế tuyết lê tương, hoa quế trà, còn có thể làm rượu nhưỡng bánh trôi. Cố Nam Kiều nhìn không được chép chép miệng, hiển nhiên cũng là có chút muốn ăn. Nếu có thể làm nhiều như vậy mỹ thực, chúng ta đây cũng không thể cô phụ, chúng ta nhiều trích một ít. Bạch San San cùng Tiêu Minh Hoa vốn dĩ cũng ở trích, bất quá các nàng cảm thấy bánh hoa quế không dùng được nhiều ít hoa quế, cho nên trích tốc độ cùng ốc sen có đến liều mạng. Hiện tại biết có thể làm nhiều như vậy mỹ thực về sau, Bạch San San kích động, lập tức liền lôi kéo Tiêu Minh Hoa một phen đem hoa quế từ chi đầu loát xuống dưới. Cố Nam Kiều cũng không có làm các nàng thất vọng, đầu tiên là cho các nàng làm bánh hoa quế, sau đó lại cho các nàng làm hoa quế tuyết lê tương, cuối cùng còn lấy đi ra ngoài năm chính mình thu thập lên hoa quế tương cho các nàng nấu rượu nhưỡng bánh trôi. Mỗi lần tới Cố Nam Kiều nơi này, này hai người dù sao cũng phải là ăn đến tròn vo mới rời đi, lần này cũng không ngoại lệ, không chỉ có ăn no, còn cầm một đại bao điểm tâm đi. Tiêu Minh Hoa rời đi thời điểm, trong lúc lơ đãng cùng Cố Nam Kiều đề ra một câu, là gần nhất Tây Hòa Châu bên kia như là xảy ra chuyện gì, liền thái tử đều vào cung vài không có về nhà. Cố Nam Kiều trong khoảng thời gian này vẫn luôn tất cả đều bận rộn thu thập dược liệu sự tình, nhưng thật ra đối những việc này không có quá nhiều chú ý, hơn nữa Cố Nam Kiều gần nhất còn nhờ người đi đại tế mua sắm lương thực. Theo Bùi Trường Kính truyền đến tin tức, năm nay trừ bỏ Sở Quốc gặp kiếp nạn ở ngoài, Liêu Quốc cùng đại tế, còn có Tây Nhung kia đều là mưa thuận gió hòa. Cũng không biết năm nay Sở Quốc là chuyện như thế nào, nước mưa liên tiếp tất cả đều hạ ở chỗ này. Cố Nam Kiều trong lòng có chút lo lắng, cho nên ở đưa Tiêu Minh Hoa cùng Bạch San San sau khi rời khỏi, nàng cũng có chút đứng ngồi không yên, trực tiếp đi ra Vân Các, chẳng qua ra Tiêu Dịch Lương còn không có trở về. Cố Nam Kiều trong lòng lo lắng không thôi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể về trước Lê Hoa Ổ. Chờ đợi thời gian luôn là như vậy dài lâu, Cố Nam Kiều ngồi ở thư phòng, cửa sổ mở rộng ra. Bên ngoài gió lạnh thổi tiến vào, mang đến hoa quế thanh hương, nghe mùi hoa, Cố Nam Kiều lại một chút buồn ngủ đều không có, tính tính thời gian, Mặc Ngọc Hành đã đến Khúc Giang huyện có mấy, cũng không biết hắn bên kia tình huống thế nào. Tưởng đông tưởng tây, thời gian lại qua đến càng thêm chậm. Nhưng thật ra bởi vì nàng tưởng quá nhiều duyên cớ, làm cho nàng lo lắng sốt ruột, càng là ngủ không được. Lúc này trong cửa bà tử đi đến, là Cẩn Vương ra tới. Cố Nam Kiều vội vàng làm bà tử đem Tiêu Dịch Lương mời vào tới, chính mình còn lại là chi kỷ cấp Tiêu Dịch Lương pha một ly an thần trà. Kiều muội, nghe nay ngươi đi ra Vân Các tìm ta, chính là có chuyện gì? Tiêu Dịch Lương vội vã từ bên ngoài tiến vào, trên mặt là dấu không được lo lắng, hắn cho rằng Cố Nam Kiều đi tìm hắn, khẳng định là bởi vì có chuyện gì yêu cầu hắn giúp đỡ giải quyết. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, cha, ta không có việc gì. Chính là nghe này mấy ngài đều đã khuya mới trở về, có chút lo lắng ngài. Ta không có việc gì, này mấy xác thật là đã xảy ra không ít chuyện, bất quá ngươi không cần lo lắng. Tiêu Dịch Lương an ủi nàng nói, cô nương mọi nhà, đừng nhọc lòng đại tha sự tình, miễn cho lão đến mau. Cha, ngài còn không có dùng quá cơm chiều đi, ta làm hoa nguyệt. Đi cho ngài tiếp theo chén mì như thế nào? Cố Nam Kiều chú ý tới Tiêu Dịch Lương đôi mắt hạ ô thanh, liền biết hắn trong khoảng thời gian này khẳng định không có ngủ hảo giác. Tiêu Dịch Lương cũng đói bụng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại, Cố Nam Kiều nơi này đồ ăn rất là tinh tế, làm người ăn về sau định bãi không thể, Trước kia không vội thời điểm Tiêu Dịch Lương cũng thực thích tới nơi này có cơm ăn, chẳng qua bởi vì gần nhất mấy thật sự là bận quá, nhưng thật ra cực nhỏ. Lại đây, được Cố Nam Kiều phân phó, Hoa Nguyệt lập tức liền đi phòng bếp bận việc. Kiều muội, trong khoảng thời gian này nếu là không có gì sự tình nói, ngươi cũng đừng đi ra ngoài, trong thành sẽ có chút loạn. Tiêu Dịch Lương nghĩ đến hôm nay được đến tin tức, có chút lo lắng, nhìn không được dặn dò nói. Cha, có phải hay không trong kinh thành muốn phát sinh cái gì không được liêu đại sự tình? Cố Nam Kiều hiếu kỳ nói, ta nay nghe Minh Hoa tỷ tỷ đề ra một câu, nhưng là nghe nàng miệng lưỡi, giống như xảy ra chuyện địa phương hẳn là Tây Hòa Châu bên kia. Tiêu Dịch Lương nghe được lời này, trong mắt xẹt qua một mạt bất đắc dĩ, cái này Tiêu Minh Hoa a, thật đúng là miệng rộng, loại này liên quan đến với quốc gia đại sự, nàng cũng dám nơi nơi ồn ào. Tiêu Minh Hoa nếu là biết nhà mình Cẩn Vương thúc thúc trong lòng là như thế này tưởng, khẳng định sẽ hô to oan uổng, nàng cũng bất quá là bởi vì biết Cố Nam Kiều là chính mình đường muội, là có thể tin lại người, lúc này mới đề ra một câu mà thôi. Loại việc lớn này tình, nàng đương nhiên biết ở bên ngoài không thể loạn. Không chỉ là Tây Hòa Châu, còn có cùng Đại Tề giao tiếp điểm Thuận Bình huyện bên kia, cũng hoặc là cùng Liêu Quốc liền nhau mấy cái thành trấn đều xuất hiện không ít hành tung không rõ người. Tiêu Dịch Lương nhíu mày nói, Tây Hòa Châu năm trước thời điểm cũng đã xuất hiện một đám người như vậy, bất quá bởi vì Mặc Ngọc Hành ở bên kia, truyền tin. Tức lại đây, ta làm người đi xử lý, hiện tại xem ra, Tây Nhung vẫn là chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ muốn nuốt Sở Quốc. Lần này không chỉ là Tây Nhung, còn có Liêu Quốc cùng Đại Tề đều ở một bên như hổ rình mồi. Đặc biệt là Sở Quốc cảnh nội hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu là chiến loạn gần nhất, sợ là sẽ dầu đổ bìm leo. Tiêu Dịch Lương lúc này mới đối này lo lắng sốt ruột, liên quan Sở Hoàng trong khoảng thời gian này cũng là ngủ bất an gối, một nhắm mắt lại, tựa hồ liền sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Tiêu Dịch Lương cũng biết nếu là Sở Quốc không có phát sinh lũ lụt, gặp tai họa địa phương không có nhiều như vậy, không cần quốc khố chi ra nhiều như vậy ngân lượng cùng lương thực, như vậy tự nhiên là không cần sợ Tây Nhung cùng Đại Tề, Liêu Quốc, muốn nuốt rớt Sở Quốc cũng không phải là một việc dễ dàng. Nhưng hiện tại trung quy không phải tốt nhất thời kỳ, hiện tại Sở Quốc nhất yêu cầu chính là thời gian, yêu cầu thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, làm Sở Quốc bá tánh từ tai nạn chung đi ra. Cố Nam Kiều minh bạch xong việc thái nghiêm trọng tính, nàng vội hỏi, kia hoàng tổ phụ nhưng có nghĩ ra biện pháp giải quyết? Lúc này nào có cái gì tốt biện pháp giải quyết, duy nhất có thể làm cũng bất quá là nhìn xem đối phương đến tột cùng là ở chơi cái gì hoa chiêu. Nếu là địch quốc thật sự xuất binh Sở Quốc, chúng ta cũng chỉ có hai con đường nhưng tuyển, một là chiến, nhị là nghị hòa. Tiêu Dịch Lương nhíu mày nói, chiến là thấy hiệu quả nhanh nhất biện pháp, Sở Quốc tướng quân cũng không ít, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, tự nhiên là không chỗ nào sợ hãi, nhưng là làm Tiêu Dịch Lương lo lắng vẫn là kế tiếp tiếp viện vấn đề. Hiện tại Sở Quốc nghiêm trọng nhất vấn đề chính là không có quân nhu, muốn phát run, chỉ sợ cũng là trứng trọi đá. Nghị hòa cái này lựa chọn, thân là võ tướng Tiêu Dịch Lương là như thế nào cũng không muốn lựa chọn cái này, hai bên nói cùng, nhưng là ở vào nhược thế Sở Quốc, luôn là đến cắt đất đền tiền, Tiêu Dịch Lương không muốn. Cố Nam Kiều không có trải qua quá những việc này, nhưng là không đại biểu nàng đối những việc này liền không hiểu biết, nàng đọc quá không ít sách sử, thâm tầm phương diện sự tình nàng không hiểu, nhưng là nàng cũng biết hiện tại Sở Quốc nhìn là không có việc gì, nhưng là một khi xảy ra chuyện, nhất định sẽ chia năm xẻ bảy, không tự chủ được gian, Cố Nam Kiều liền nghĩ tới Khúc Giang huyện. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ, rốt cuộc đem nghẹn ở trong lòng thật lâu liêu vấn đề hỏi ra khẩu, cha, ngài có phải hay không còn lo lắng những cái đó gặp tai họa khu vực bá tánh bởi vì không chiếm được thích đáng an bài, cuối cùng đi lên bất quy lộ, làm ra một ít thương tổn Sở Quốc căn bản sự tình. Kiều muội thật là thông minh. Tiêu Dịch Lương khen nàng một câu, lúc này sợ nhất chính là loạn trong giặc ngoài, muốn như ngoại, cần thiết muốn an nội, hoặc là trước đem bên ngoài địch nhân cấp đánh bại, hoặc là liền trước đem trong nhà sự tình cấp xử lý tốt, nếu không không cái trọng điểm, làm sằng làm bậy nói, kết quả là hai đầu đều không được hảo. Cố Nam Kiều nói, ta tin tưởng Sở Quốc nhất định sẽ vượt qua cái này cửa ải khó khăn, Sở Quốc mọi người cũng sẽ đoàn kết một lòng, nhất trí đối ngoại. Tiêu Dịch Lương cười cười, không hé răng, Sở Quốc những năm gần đây phát triển vẫn luôn đều xem như phát triển không ngừng, nếu là không có lần này tai. Sợ là liền Tiêu Dịch Lương cũng cảm thấy lúc này Sở Quốc ở Tam Quốc chi gian còn xem như cường thịnh, nhưng chỉ có đương xuất hiện vấn đề thời điểm, nhân tài sẽ bắt đầu nghĩ lại, do đó mới có thể phát hiện vấn đề. Hoa Nguyệt đã nấu hảo mì sợi, bưng đi lên, Tiêu Dịch Lương nghe mặt hương, cầm chiếc đũa từng ngụm ăn lên. Chờ đến ăn xong về sau, lúc này mới rời đi Lê Hoa Ổ. từ Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều thổ lộ ra những việc này về sau, Cố Nam Kiều đối những việc này rất là coi trọng, cũng tháp Bùi Trường Kính, làm người của hắn đi Đại Tề thu mua càng nhiều lương thực. Bởi vì Bùi Trường Kính sở làm sinh ý rất nhiều, đề cập đến phi thường quảng, hắn rời đi Đại Tề đóng cửa một bộ phận cửa hàng, nhưng là còn lại cửa hàng cũng không ít, cho nên làm khởi những việc này tới thành quả pha phong. Bất quá thành quả tuy rằng hiển hách, nhưng là như thế nào đem lương thực từ Đại Tề càng sở quốc tới vẫn là rất có khó khăn. Bất quá Cố Nam Kiều cũng không nóng nảy, không chừng tương lai mỗi một bọn họ sở quốc binh mã tới rồi Đại Tề thổ địa, đến lúc đó liền không cần nơi nơi đi mua lương, sớm có sao lưu. Không nghĩ tới, ở không lâu tương lai, này đó lương thực không có giúp đỡ sở quốc đại ân, nhưng là lại giúp nàng vội, làm nàng cùng Mặc Ngọc Hành ở loạn thế chung, rốt cuộc đi ra một cái thuộc về chính bọn họ con đường. Thời gian lặng yên mà qua, thực mau liền đến Tết Trung Thu, sở quốc Tết Trung Thu cùng truyền thống. Tết Trung Thu cũng không có cái gì khác nhau, không ngoài chính là ăn bánh Trung Thu, tế nguyệt, ngắm trăng, chơi hoa đăng, thưởng hoa quế, uống hoa quế rượu. Cố Nam Kiều ở một tháng trước kia cũng đã làm trong phủ quản sự cấp trong phủ hạ nhân đã phát không ít vải dệt, làm cho bọn họ làm hai thân xinh đẹp thu trang. Ở Tết Trung Thu này, càng là cho bọn hắn nhiều thêm lưỡng đạo đồ ăn. Cẩn Vương phủ thức ăn không tồi, đừng nhìn Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương đối ăn trước nay đều không lãng phí, nhưng là đối hạ nhân đó là thật sự ra tay hào phóng, chỉ cần bọn họ nguyện ý ăn, nuốt trôi, Cố Nam Kiều trước nay đều sẽ không cắt xén bọn họ thức ăn. Tới rồi Tết Trung Thu này, Cố Nam Kiều còn mang theo trong phủ đầu bếp nữ bắt đầu làm bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu chính mình ăn không hết nhiều ít, chủ yếu vẫn là lấy tơi tặng người. Tỷ như Thái tử phủ, Vân Thường trưởng công chúa phủ, còn có Hoàng hậu nương nương bên kia, Cố Nam Kiều làm tốt về sau, đều không quên đưa một phần qua đi cho bọn hắn nếm thử. Còn lại bánh Trung Thu còn lại là làm người trong phủ phân ăn, số lượng không nhiều lắm, nhưng là mỗi người có phần. Qua Trung Thu không lâu, Cố Nam Kiều cũng liền bắt đầu cấp Tiêu Dịch Lương cùng Mặc Ngọc Hành chuẩn bị nổi lên trang phục mùa đông. Chẳng qua nàng trang phục mùa đông xiêm y vừa mới cắt hảo, phải tới rồi một tin tức là Khúc Giang huyện đã xảy ra ôn dịch, đã tạo thành hơn 100 người tử vong. Ôn dịch ngoạn ý nhi này, mặc kệ là ở cái gì triều đại, kia đều là một kiện làm người nghe chi sắp biến sự tình. Rốt cuộc ôn dịch lực sát thương có bao nhiêu đại, kia cũng chỉ có kiến thức quá nhân tài biết trong đó hung hiểm. Tiêu Dịch Lương trở về cùng Cố Nam Kiều khởi chuyện này thời điểm, sắc mặt thập phần khó coi, Cố Nam Kiều cũng bị hoảng sợ, nàng sợ nhất chính là phát sinh chuyện như vậy, cho nên ở Mặc Ngọc Hành rời đi kinh thành thời điểm, nàng còn cố ý cấp Mặc Ngọc Hành phân phó, nếu là phát hiện có người ngoài ý muốn ly thế, như vậy những cái đó địa phương tốt nhất là dùng ngải thảo huân một huân, xem như dự phòng. Chính là ai cũng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đã xảy ra chuyện như vậy, xa ở ngàn dặm ở ngoài Khúc Giang huyện. Khúc Giang huyện thành sớm đã khôi phục thông suốt, nhưng là bởi vì sắp tới ôn dịch bùng nổ, cũng khiến dân tâm hoảng sợ, trên đường người đi đường chợt giảm, mọi người đều tránh ở trong nhà, cho nên toàn bộ huyện thành có vẻ tiêu. Điều đến không giáo Khúc Giang huyện huyện nha ngồi xuống với thành đông, huyện nha bên ngoài thoạt nhìn đã có chút cũ nát, hiển nhiên tu sửa tuổi tác đã lâu. Tiến vào huyện nha, nghênh diện nhìn đến chính là một cục đá bức tường phù điêu hình ảnh ở giữa, có một cái giống nhau kỳ lân quái thú, Cương Tham. Đây là thần thoại chuyện xưa chung nhất tham lam chi thú, truyền chung nó có thể nuốt vào vàng bạc châu báu. Bức hòa chung hắn, dưới chân cùng bốn phía toàn là bảo vật, nhưng là nó như cũ không biết đủ, dương bùn máu mồm to, mưu toan nuốt ăn thượng thái dương, kết quả rơi xuống một cái tan xương nát thịt, táng thân huyền nhai thật đáng buồn kết cục. Thật thật là nghiệm chứng, lòng người không đủ rắn nuốt voi, lòng tham không đủ nuốt thái dương, cổ ngữ. Vòng qua bức tường, mặt sau là một chỉnh bài rộng lớn lại chỉnh tề sân. Từ bức tường bên này đi đến công đường, cũng còn cần một chút cước trình. Công đường mặt sau còn lại là thư phòng cùng một ít cơ sở dữ liệu, tới rồi mặt sau cùng một loạt sân, mới là huyện lệnh đại nhân cùng sư gia nhóm tạm cư sân. Trong đó tốt nhất sân dựa theo di vãng quy định, tự nhiên là để lại cho huyện lệnh đại nhân đặt chân. Bất quá bởi vì hiện tại Ninh Vương gia còn ở Khúc Giang huyện duyên cớ, cho nên tốt nhất sân đã bị hắn chiếm lĩnh. Mặc Ngọc Hành đối chủ địa phương cũng không bắt bẻ, cho nên tùy ý chọn lựa khác đặt chân nơi. Chỉ cần có thể ở lại người là được. Lần này đi Khúc Giang huyện, Mặc Ngọc Hành tự nhiên cũng không phải là chính mình một cái đi thương con ngựa mà đến, còn mang theo với một thuyền cùng Mạc Hàn, cho nên có chuyện gì đều công đạo bọn họ đi làm. Lúc này Khúc Giang huyện ôn dịch bùng nổ, thân là huyện lệnh, Mặc Ngọc Hành tự nhiên là vội đến chân không chạm đất. Thật vất vả có một lát nghỉ ngơi thời gian, Mặc Ngọc Hành cũng không rảnh lo nghỉ ngơi, vội vàng cấp Cố Nam Kiều viết phong thư, muốn hỏi hỏi nàng loại này dịch bệnh nên như thế nào trị liệu. Đúng lúc này, cửa truyền đến với một thuyền thông dẫn âm, đại nhân, Ninh Vương ra tới. Từ Mặc Ngọc Hành chúng thám hoa lúc sau, vì tránh cho về sau phát sinh nói sai, với một thuyền bọn họ tất cả đều sửa miệng xưng hô Mặc Ngọc Hành vì đại nhân. Mặc Ngọc Hành cau mày, có chút không vui nói, hắn lại tới làm gì? Với một thuyền còn không có trả lời, Tiêu Cờ Đình cũng đã từ ngoài cửa lảo đảo lắc lư đi tới, đương nhiên là vì tìm Mặc đại nhân. Cùng đi tìm Mỹ A. Vốn dĩ Tiêu Cờ Đình đối Mặc Ngọc Hành ấn tượng cũng không quá khắc sâu, chẳng qua hắn là cái thứ nhất dám cự tuyệt hắn mời chào người, mà hắn nhìn chúng Mặc Ngọc Hành tài học, có thể trung thám hoa người, tổng không phải là bao cỏ. Nhưng lần này Mặc Ngọc Hành bị Sở Hoàng phái tới Khúc Giang huyện là Tiêu Cờ Đình trăm triệu không nghĩ tới, chính là đương Mặc Ngọc Hành tới về sau, Tiêu Cờ Đình đối Mặc Ngọc Hành liền đổi mới không ít, cũng càng thêm tưởng đem Mặc Ngọc Hành mời chào đến dưới trướng. Hắn cảm thấy chính mình chính là thiếu như vậy một nhân tài, nếu là hắn trong tay có nhân tài này, gì đến nỗi ở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chung ở vào nhược thế. Có nhân tài này, tương lai thống trị quốc gia gì đó, kia đều có thể thương lượng người. Tiêu Cờ Đình là cầu hiền như khát, đáng tiếc đối diện người lạnh như băng xương, đối với hắn kỳ hảo, hoàn toàn cấp làm lơ, đều không chiếm được mới nhất tưởng được đến, mặc kệ là ở theo đuổi mỹ nhân vẫn là ở cầu tài này mặt trên đều giống nhau, càng là không chiếm được, càng là tâm ngứa. Lúc này Tiêu Cờ Đình đó là đêm không thể ngủ, đối mặt Mặc Ngọc Hành cự tuyệt, hắn là càng chiến càng dũng, hắn còn cũng không tin, cái này Mặc Ngọc Hành thật đúng là không có đồ vật có thể đả động hắn. Thích tiền tài, vậy đưa tiền tài, thích mỹ nhân, vậy đưa mỹ nhân, thích quyền thế, vậy cấp quyền thế, chỉ cần hắn nguyện ý đi theo ở chính mình bên người, Mặc Ngọc Hành muốn cái gì, hắn là có thể cấp cái gì. Nhưng cố tình vị này Mặc đại nhân thật đúng là thanh cao a, cái gì đều không thể đả động hắn, hắn cái gì đều không cần, đối mặt Tiêu Cờ Đình kỳ hảo, hoàn toàn là lo chính mình, không để ý tới hắn. Lần này Tiêu Cờ Đình chạy tới tìm Mặc Ngọc Hành, đương nhiên là nghĩ ra tân hoa chiêu, cho nên mới tới thong thả ung dung tới cửa. Mặc Ngọc Hành lạnh lùng nói, Ninh Vương gia thích mỹ nhân vậy chính mình đi thôi, hạ quan còn có rất nhiều sự tình không có làm xong, liền không bồi vương gia. Tìm mỹ loại này phong nhã sự tình ta một người đi chẳng phải là quá không thú vị. Mặc đại nhân, ngươi tốt xấu cũng là ở vào tráng niên, bên người nhưng không ai hầu hạ, chẳng lẽ là bởi vì ngươi thân thể có tật. Tiêu Cờ Đình đến nơi đây, như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mặc Ngọc Hành, tận tình khuyên bảo nói, nếu là thực sự có bệnh kín, kia nhưng đừng giấu bệnh sợ thầy, bổn vương nhận thức mấy cái không tồi đại phu, quay đầu lại giới thiệu các ngươi nhận thức như thế nào. Tiêu Cờ Đình cuộc đời này yêu nhất chính là tìm mỹ, tuy hắn hoa danh không có cùng Giản Vương gia giống nhau, danh chấn kinh thành, làm người nghe chi sắc biến, nhưng là hắn trong vương phủ những cái đó oanh oanh yến yến cũng không ít, hắn cho rằng người sống một đời, nên nắm quyền, mỹ nhân vờn quanh, mới không phụ kiếp sau thượng đi một chuyến, cho dù là tới Khúc Giang huyện cứu. Tế, Tiêu Cờ Đình cái này bệnh cũ cũng vẫn là không có bỏ, Khúc Giang huyện cô nương cùng kinh thành cô nương vẫn là có chút khác nhau, Tiêu Cờ Đình nhìn rất là thích, này không, đều lưu luyến hoa phường, chính sự nhi tuy rằng không chậm trễ, nhưng là như vậy hoàng tử cũng làm đại gia đối hắn không có tin tưởng. Tiêu Cờ Đình nhưng không tự biết, đối hắn tới, có thể chơi đến hảo là được, cho nên vì có thể đem Mặc Ngọc Hành cũng lôi kéo đến chính mình trận doanh tới, này không. Còn chạy tới cùng Mặc Ngọc Hành như vậy một hồi giống thật mà là giả lời nói. Mặc Ngọc Hành nghe xong Tiêu Cờ Đình nói, sắc mặt không có gì biến động, hắn cùng cái này sắc quỷ hoàng tử nhưng bất đồng, không phải hắn đặt ở đầu quả tim người, hắn là liếc mắt một cái đều khinh thường nhiều xem, mà vị này hoàng tử, đó là mặc kệ hương xú tất cả đều hướng chính mình vương phủ vơ vét, cũng không sợ có một thua tại nữ sắc thượng, nhưng thật ra với một thuyền có chút lạnh lùng không cấm, không biết là nên bội phục Tiêu Cờ Đình can đảm, vẫn là vì hắn mệnh cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc lần trước dám như vậy xúi dục nhà mình thiếu chủ đi tìm mỹ người, hiện tại mộ phần thảo cũng không biết dài qua có bao nhiêu cao. Ninh Vương gia tâm ý, hạ quan tâm lĩnh, bất quá này đó đại phu Ninh Vương gia lưu trữ chính mình dùng đi, hạ quan không dùng được. Mặc Ngọc Hành lạnh mặt, giơ giơ lên quyển sách trên tay tịch nói, hạ quan còn cần tra tìm tư liệu, Ninh Vương gia nếu là nhàn đến nhàm chán, không bằng liền chính mình đi ngoạn nhi đi. Ngụ ý cũng đừng quấy rầy ta. Tiêu Cờ Đình đi phía trước đi rồi một bước, đĩnh đạc ngã xuống ghế trên, ngồi không ngồi dạng, hắn kiều chân bắt chéo nói, Mặc đại nhân a, ngươi như vậy đều bị nhàm chán a, xem này đó thư có ích lợi gì, còn không bằng trực tiếp tìm mấy cái đại phu lại đây đem những việc này ném cho bọn họ giải quyết, chúng ta a chính là nên như thế nào hưởng lạc liền như thế nào hưởng lạc. Tiêu Cờ Đình tới nơi này cứu tế, danh hào đánh rất khá, nhưng là rất nhiều chuyện đều là phía dưới người làm, hắn cũng chính là treo một cái tên tuổi thôi. Mặc Ngọc Hành tới thời điểm cứu tế sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm, ngân lượng cùng lương thực đều đã phân phát đi xuống. Mặc Ngọc Hành vừa tới liền gặp Ôn Dịch cái này đại ma vương, còn có chút địa phương càng là xuất hiện toàn bộ thôn đều bị bệnh sự tình. Mấy ngày nay hắn vội vàng tu sửa huyện thành cùng một ít bị hồng thủy quang lâm quá địa phương, có thể là vội đến tội liên đới xuống dưới uống một ngụm trà thời gian đều không có. Công tác thượng sự tình Mặc Ngọc Hành có thể xử lý rất khá, nhưng là đối mặt Tiêu Cờ Đình này rồi bỏ vây quanh hắn ầm ầm vang lên chuyện này, Mặc Ngọc Hành liền rất đau đầu. Mỗi lần Tiêu Cờ Đình tới tìm hắn cũng chưa chuyện tốt nhi. Nếu là mỗi người đều cùng Ninh Vương ra giống nhau ham hưởng lạc, kia huyện thành những cái đó sự tình ai tới giải quyết? Bá tánh liền bụng đều điền không no, đến lúc đó ra đường rẽ, hoàng thượng trách tội xuống dưới, là ngươi gánh trách vẫn là hạ quan gánh trách. Đối mặt Mặc Ngọc Hành hỏi lại, Ninh Vương ra tức khắc có chút á khẩu không trả lời được, hắn nghi nghĩ, không phục nói, cứu tế tiền bạc đã phát đến bọn họ trên tay, kế tiếp bọn họ sẽ sống cuộc sống như thế nào, đó chính là bọn họ sự tình, cùng chúng ta có cái gì quan hệ. Ở Ninh Vương ra xem ra, chỉ cần đem triều đình phát xuống dưới đồ vật giao cho những cái đó bá tánh, như vậy cứu tế chuyện này nhi liền tính là hoàn thành, kế tiếp các bá tánh là ăn no mặc ấm vẫn là lưu lạc đầu đường đều cùng hắn không quan hệ, cũng không thể lại đến tìm triều đình phiền toái. Mặc Ngọc Hành nghe được Tiêu Cờ Đình như vậy, trong mắt hiện ra một mạt châm biếm, đây là Sở Hoàng hoàng tử, liền loại này tư chất, cư nhiên còn nghĩ đương hoàng đế, này nếu là thật sự làm hắn thành công, chỉ sợ Sở quốc bá tánh đều đến sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chi trịnh. Mặc Ngọc Hành lạnh lùng nói, Ninh Vương gia cảm thấy cứu tế chính là đem tiền bạc phát đến bá tánh trong tay liền tính kết thúc. Ngươi có biết, triều đình phát xuống dưới tiền bạc có bao nhiêu? Mỗi cái nhiễm tay lại có bao nhiêu? Bọn họ cầm này tiền liền có thể ăn cơm no sao? Này mấy là có thể lấp đầy bụng, kia tương lai đâu? Tiêu Cờ Đình bị Mặc Ngọc Hành này ngữ khí làm cho cả người đều không tốt, hắn cho rằng Mặc Ngọc Hành là cố ý khinh thường hắn, cho nên Tiêu Cờ Đình chỉ vào Sạc Thanh nói, dựa theo Mặc đại nhân lời nói, phải làm sao bây giờ mới xem như cứu tế thành công? Bước đầu tiên trước muốn kiểm kê rõ ràng còn có bao nhiêu tồn tại bá tánh, lại có bao nhiêu bá tánh bởi vì trận này tai mà rời đi nhân thế, bọn họ lại đều là từ đâu chạy ra tới. Đệ nhị bước chính là làm này đó bá tánh trở về gia viên, dẫn dắt bọn họ trùng kiến gia viên, trong chiều bát xuống dưới ngân lượng cũng bất quá là khẩn cấp sở dụng. Nếu là dựa vào điểm này ngân lượng tồn tại, như vậy có rất nhiều bá tánh đều chịu không nổi cái này đông. Mặc Ngọc Hành trầm giọng nói, đệ tam cũng là quan trọng nhất một chút, chính là thời khắc chú ý khí biến hóa, bảo đảm bá tánh sinh mệnh an toàn, chờ đến năm sau cày bừa vụ xuân thời tiết, làm cho bọn họ đều khai khẩn đồng ruộng, gieo hy vọng hạt giống, chờ tới rồi thu hoạch vụ thu, nếu là sản lượng không ít, cũng đủ bá tánh no bụng, trận này tai mới xem như đi qua. Tiêu Cờ Đình nghe này một đại đoạn lời nói, đầu óc đều phải ngốc, hắn đối cứu tế chuyện này, hiểu biết đến không nhiều lắm, cũng liền cho rằng đem tiền bạc cùng lương thực phát chuyện này cũng coi như là xong rồi, không nghĩ tới mặt sau còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Bất quá những việc này cũng không phải hắn một giới hoàng tử có thể nhúng tay, Tiêu Cờ Đình liếm mặt nói, Mặc đại nhân, những việc này cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Không bằng chúng ta trước đi ra ngoài tản bộ như thế nào? Ngươi đã đến rồi nơi này về sau đều không có hảo hảo đi ra ngoài đi một chút, ta cùng ngươi, huyện thành kia ra xuân hoa các tới một đôi hoa tỉ muội, nếu không chúng ta cùng qua đi nhìn xem như thế nào. Dứt lời, Tiêu Cờ Đình lộ ra si mê biểu tình, hận không thể lập tức liền phi thân đi xuân hoa lâu, muốn đi tìm tòi đến tột cùng, nhìn xem đến tột cùng trong lời đồn hoa tỉ muội có hay không như vậy mỹ. Mặc Ngọc Hành đã sớm xem Tiêu Cờ Đình khó chịu, cho nên cho với một thuyền một ánh mắt, trực tiếp đem người ném đi ra ngoài. Với một thuyền cũng sẽ không quản vị này chính là Sở quốc Ninh Vương gia. Đối với một thuyền mà nói, hắn chỉ cần nghe Mặc Ngọc Hành một cái tha phân phó là được, đến nỗi người khác, hắn hoàn toàn không cần phải để ý. Tiêu Cờ Đình còn không biết đã xảy ra cái gì, thấy ở một thuyền bắt lấy hắn cổ áo, đem hắn ném đi ra ngoài, Tiêu Cờ Đình lúc này mới lớn tiếng kêu to lên, uy, Mặc Ngọc Hành ngươi đừng quên, ta chính là đương triều hoàng tử, ngươi đối ta bất kính, tâm ta làm ngươi ở trong triều ngốc không đi xuống. Mặc Ngọc Hành lạnh lùng nói, Ninh Vương gia cứ việc ra chiêu, ta nếu là sẽ sợ nói, vậy tính ta thua. Tiêu Cờ Đình nghe ra Mặc Ngọc Hành trong giọng nói lạnh lẽo, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm gì cho đúng, chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, chính mình đã bị ném đi ra ngoài. Tiêu Cờ Đình từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất, trong lòng chỉ có một ý tưởng, hắn nhất định phải đem Mặc Ngọc Hành hàng phục, lần này không chỉ có riêng là vì cái gọi là tài hoa, càng nhiều vẫn là vì ra này một ngụm ác khí. Mặc Ngọc Hành hiện tại khinh thường hắn không quan trọng, luôn có một ngày, hắn sẽ làm hắn để mắt. Tiêu Cờ Đình có như vậy tự tin, lúc trước hắn muốn đi lên đoạt đích con đường này thời điểm, cũng không có người để mắt hắn sao. Chính là hắn như cũ là dựa vào chính mình nỗ lực, từng bước một từ một cái không được sủng ái hoàng tử đi tới này một bước. Đến bây giờ mới thôi, hắn tuy rằng không có năng lực hoàn toàn cùng thái tử điện hạ bên kia địa vị ngang nhau, nhưng là cũng không kém cái gì. Nếu là hắn cũng có phụ hoàng duy trì, Tiêu Cờ Đình nghĩ đến đây, đôi mắt hiện ra một mạt ảm đạm chi sắc, hắn chính là tưởng không rõ, cái kia bệnh tật thái tử điện hạ có cái gì tốt, cư nhiên có thể làm phụ hoàng như vậy quyết tâm muốn đem Sở Quốc giao cho hắn tay. Trịnh chẳng sợ thái tử điện hạ thân trung kịch độc, đều sắp không sống nổi, phụ hoàng cũng trước nay đều chưa từng từ bỏ, hiện tại càng là đến không được. Cố Nam Kiều vừa ra tay liền đem thái tử điện hạ từ Diêm Vương ra trong tay cấp đoạt trở về, chẳng lẽ hắn phấn đấu nhiều năm, ẩn nhẫn chủ tính nhiều năm, cuối cùng liền rơi vào một cái giọt che múc nước công gia tràng kết cục. Tiêu Cờ Đình cũng sẽ không nhận mệnh, hắn cần thiết vì chính mình bác một cái đường ra. Nghĩ đến đây, Tiêu Cờ Đình cũng không có tâm tình đi bên ngoài tìm hoa hỏi liễu, vẫn là ngẫm lại hẳn là như thế nào đem thái tử điện hạ từ thái tử trên bảo tòa cấp kéo xuống tới. Không đem thái tử điện hạ kéo xuống tới, hắn lại như thế nào sẽ có suốt đầu ngày đâu. Mặc Ngọc Hành nhưng không có tâm tình đi để ý tới Tiêu Cờ Đình tâm lý, đối với Mặc Ngọc Hành tới, chỉ cần Tiêu Cờ Đình không tới quấy rầy hắn là được, làm hắn có thể có thời gian cùng toàn bộ tinh lực khai triển công tác. Không có Tiêu Cờ Đình ở một bên kêu kêu quát quát, Mặc Ngọc Hành công tác lên đó là làm ít công to. Mà mặt khác một bên, Cố Nam Kiều thu được Mặc Ngọc Hành thư từ lúc sau cũng bắt đầu dốc lòng nghiên cứu, chẳng qua không có chính mắt nhìn thấy chứng bệnh, chỉ dựa vào Mặc Ngọc Hành này đó thư từ muốn nghiên cứu ra giải dược đó là thật sự quá khó khăn. Cố Nam Kiều lặp lại nhìn trang giấy trong tay, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó khăn. Tiêu Dịch Lương tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một màn. Tiêu Dịch Lương nhìn Cố Nam Kiều gắt gao nhăn lại mày, trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt bất đắc dĩ ý cười. Kiều muội đang xem cái gì đâu? Có phải hay không cái kia lão tử lại không an phận cho ngươi viết cái gì không thể gặp tha thơ tình? Tiêu Dịch Lương ngữ khí có chút chua. Cố Nam Kiều tự nhiên là đã nhận ra, nàng vì biểu chính mình cùng Mặc Ngọc Hành trong sạch, trực tiếp đem một sấp tin đều giao cho Tiêu Dịch Lương. Trong tay, cha ngươi cái gì đâu? Ta cùng Mặc ca ca cũng chính là tán gẫu một chút về khúc giang huyện ôn dịch mà thôi, trừ lần đó ra, chuyện khác một mực cũng chưa liêu. Tiêu Dịch Lương liếc mắt một cái, nhìn đến đích xác thật là một ít ôn dịch chứng bệnh, đối với khúc giang huyện ôn dịch việc, trong triều cũng rất là coi trọng, nhưng là lại cũng không được này pháp. Tiêu Dịch Lương biết nhà mình khuê nữ y thuật rất là không tồi, cũng không biết nàng đến tột cùng có hay không nghiên cứu ra tới đâu. Kiểu mỗi ngươi nhìn lâu như vậy có không có nhìn ra này ôn dịch đến tột cùng là như thế nào hình thành? Cố Nam Kiều lắc đầu nói, từ xưa đến nay ôn dịch chính là một cái phiền toái sự tình, lúc ấy Mặc ca ca rời đi kinh thành khi, ta cũng nói cho hắn dự phòng biện pháp, nhưng là hiện tại nghĩ đến, có lẽ vẫn là có không chu toàn đến địa phương, cũng có khả năng là phía trước huyện lệnh đại nhân cũng không có làm phương diện này phòng. Hộ, hình thành ôn dịch bệnh khuẩn rất nhiều, có khả năng là bởi vì những cái đó bị hồng thủy chết đuối người, súc vật, trên núi động vật, ta nhớ rõ khúc giang huyện không chỉ có riêng đã xảy ra lũ lụt còn đã xảy ra đất đá trôi, nếu là đất đá trôi đem người cấp vùi lấp ở, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn không có phát hiện, cuối cùng hình thành bệnh biến, cũng không phải không có khả năng, trừ bỏ này đó đó chính là dùng để uống thủy vấn đề, tóm lại không có đi hiện. Trường điều tra, muốn đến ra kết luận đó là quá khó khăn. Tiêu Dịch Lương nhìn Cố Nam Kiều gắt gao nhăn lại mày, không chút để ý nói, ngươi hiện tại có phải hay không rất muốn đi khúc giang huyện? Đúng vậy, ta nếu có thể đủ đi khúc giang huyện không chừng còn có thể nghĩ ra biện pháp. Cố Nam Kiều đôi mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Dịch Lương nói, cha, ngươi sẽ làm ta đi sao? Ta không cho ngươi đi ngươi liền sẽ không đi sao? Tiêu Dịch Lương hỏi. Ngược lại, ngữ khí rất là bất đắc dĩ, cùng với làm ngươi trốn trốn tránh tránh chạy ra đi, còn không bằng làm ngươi quang minh chính đại rời đi. Bất quá khúc giang huyện tình huống phức tạp, ngươi một cái cô nương ra ra cửa không có phương tiện, ta nguyện ý cho ngươi đi, nhưng này nếu như bị ngươi hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu đã biết, bọn họ sợ là cũng sẽ không nguyện ý ngươi đi kia chờ nguy hiểm địa phương. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, cha nói ta tự nhiên là sẽ nghe, cha, nếu là không cho ta đi, kia cũng là vì ta hảo, chính là cha, người tới trên đời này đi một chuyến, rất là không dễ dàng, ta cũng không nghĩ đến không một chuyến. Ta muốn vì các bá tánh nhiều làm điểm khả năng cho phép sự tình, nếu là chuyện khác ta nhất định là sẽ không kiên trì, nhưng ta là học y người, đối mặt loại chuyện này, ta không thể lùi bước. Ta hiểu, tựa như ta là tướng lãnh, nếu là tới rồi Sở quốc nguy cơ vào đầu thời điểm, biết rõ là đi chịu chết, ta cũng đến. Đi, đây là ta sứ mệnh, là ta trên vai gánh nặng. Tiêu Dịch Lương không phải không nói lý người, cùng Cố Nam Kiều ở chung không sai biệt lắm mau 2 năm, nơi nào sẽ không biết nàng là cái gì tính tình. Chính là bởi vì biết, cho nên muốn ngăn trở nói càng thêm không ra khẩu, cuối cùng tất cả lo lắng đều hóa thành một mạt thở dài. Ngươi muốn đi liền đi thôi, bất quá đến mang vài người tại bên người. Khúc Giang huyện đã xảy ra ôn dịch lúc sau, sơn phỉ hoành hành, khác ta không lo lắng, chính là lo lắng an toàn của ngươi. Đa tạ cha, còn thỉnh cha yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng hành sự. Cố Nam Kiều sang sảng cười nói, thấy nhà mình khuê nữ lúm đồng tiền như hoa, gương mặt ửng đỏ, Tiêu Dịch Lương trong lòng dầm cái chai lại đánh nghiêng, hắn có chút hối hận vừa mới thật sự là quá xúc động, trong khoảng thời gian ngắn như thế nào liền mở miệng đáp ứng nàng những việc này đâu. Bất quá nên dặn dò sự tình vẫn là đến dặn dò, Kiều muội, ta biết ngươi cùng Mặc Ngọc Hành quan hệ thực hảo, cũng biết các ngươi hai người thành công thân tính toán, chính là tính toán về tính toán, còn không có thành thân thời điểm, cũng không thể bởi vì nhất thời mềm lòng liền đáp ứng hắn một ít vô lễ yêu cầu. Ôm ấp hôn hít còn chưa tính, nếu là hắn dám đối với ngươi động tay động chân, ngươi cũng đừng khách khí, một chân đạp hắn mệnh căn tử, đừng nương tay, ngươi nếu là nương tay, cuối cùng có hại người chính là ngươi, đến lúc đó Mặc Ngọc Hành không cần ngươi nên làm cái gì bây giờ? Cha, Mặc ca ca hắn không phải là người như vậy, hắn đối ta thực hảo. Cố Nam Kiều vội vàng giải thích nói, Tiêu Dịch Lương lạnh mặt đánh gãy nàng, ta không lo lắng hắn hiện tại đối với ngươi không tốt, ta lo lắng chính là về sau hắn đối với ngươi không tốt, ngươi đừng cùng ta hắn đối với ngươi thực hảo, cho nên sẽ không cô phụ ngươi gì đó, ngươi cùng hắn ở bên nhau, không cầu tài không cầu danh, còn không phải là bởi vì hắn đối với ngươi hảo mới cùng hắn ở bên nhau sao? Như vậy hắn đối với ngươi hảo là hẳn là, ngươi đối hắn hảo cũng là hẳn là, loại này hẳn là vẫn là có chút địa phương giới hạn không thể lướt qua. Trắng, chính là lo lắng Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành sẽ ở hôn trước làm ra những cái đó khác người hành vi, mà Tiêu Dịch Lương một đại nam nhân cùng chính mình nữ nhi khởi chuyện như vậy, cũng có chút thẹn thùng, nhưng là hắn lại không thể không, rốt cuộc loại. Chuyện này, nam tử không có hại, đến cuối cùng thường thường có hại đều là nữ tử. Tiêu Dịch Lương nhưng không nghĩ chính mình khuê nữ về sau có chứa tiếc nuối, cho nên mới chịu đựng thẹn thùng khởi những việc này. Cha, ta đã biết, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Cố Nam Kiều bảo đảm nói, ngươi trong lòng hiểu rõ, nhưng Mặc Ngọc Hành trong lòng có hay không số đâu. Tiêu Dịch Lương nghĩ, thần sắc càng thêm sầu lo, hắn là tin tưởng Cố Nam Kiều là một cái có chừng mực người. Nhưng là Mặc Ngọc Hành có hay không đúng mực ngươi, ai cũng vô pháp bảo đảm. Lúc này Tiêu Dịch Lương có chút muốn mở miệng khuyên Cố Nam Kiều đừng đi, nhưng là lại nghĩ đến Khúc Giang huyện bá tánh còn sinh hoạt ở ôn dịch khủng hoảng bên trong, tới rồi cuối cùng. Tiêu Dịch Lương cũng chỉ có thể áp xuống trong lòng lo lắng, dặn dò nói, đừng chỉ lo cứu người khác, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, nếu là vô pháp cứu những cái đó bá tánh, ngươi cũng đến nghĩ cách bảo toàn chính mình, ta liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Cố Nam Kiều nghe lời này, bỗng nhiên đau xót, Tiêu Dịch Lương rất ít sẽ nói như vậy, Tiêu Dịch Lương ở Cố Nam Kiều trước mặt vẫn luôn đều biểu hiện thật sự là kiên cường, chính là thẳng đến giờ khắc này. Cố Nam Kiều mới hiểu được Tiêu Dịch Lương trong lòng lo lắng, Cố Nam Kiều trịnh trọng chuyện là nói, còn thỉnh cha giải sầu, ta nhất định sẽ bình an trở về. Tiêu Dịch Lương vỗ vỗ Cố Nam Kiều bả vai, hốc mắt đỏ, bên trong còn lập lòe điểm điểm tinh quang, đều nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ, Tiêu Dịch Lương đời này lưu đến nhiều nhất nước mắt một lần, cũng chính là Lan Thanh Vu ly thế lúc, khi đó hắn hận không thể đi theo cùng đi. Nếu không phải bởi vì Lan Thanh Vu cho hắn sinh hạ hài tử, nếu không phải tưởng bồi chính mình hài tử lớn lên, Tiêu Dịch Lương thật đúng là sẽ kiên trì không xuống dưới, nhưng hiện tại liền tính nhiều năm đi qua, tưởng tượng đến ngay lúc đó tình cảnh, Tiêu Dịch Lương cũng thường xuyên nhìn không được đỏ hốc mắt. Lúc này Cố Nam Kiều muốn đi địa phương nguy hiểm thật mạnh, không chỉ là có ôn dịch, những cái đó địa phương sợ là sơn phỉ hoành hành, hắn cũng thực lo lắng Cố Nam Kiều an toàn. Cha mẹ chi ái tử, tất vì này kế sâu xa, Tiêu Dịch Lương sẽ lo lắng cũng thuộc về bình thường, nhưng hắn liền tính lại lo lắng, cũng không có khả năng đi theo Cố Nam Kiều cùng rời đi kinh thành. Rốt cuộc hắn ở kinh thành còn có chính mình sự tình muốn bận việc. Cũng may Cố Nam Kiều cũng là cái ý nghĩ chu toàn người, nàng biết chính mình muốn đi địa phương có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên làm Diêu Băng chuẩn bị mấy bộ thoạt nhìn xám xịt không chớp mắt nam trang, lại cấp chính mình dịch dung. Dịch dung loại chuyện này, Cố Nam Kiều làm không tới, nhưng là Diêu Băng lại rất sở trường. Cố Nam Kiều dịch dung không được, đúng hạn cũng sẽ thích hợp đưa ra một ý kiến. Nghị, Diêu Băng cũng sẽ tiếp thu, thực mau hai cái hôi phát pha thiếu niên liền giả dạng thành. Hai nữ tử ra cửa Tiêu Dịch Lương tự nhiên là không yên tâm, cho nên lại làm tang dự ở vương phủ ám vệ chọn lựa mấy cái đứng đầu cao thủ một đường đi theo, bảo hộ Cố Nam Kiều an toàn. Vì không dẫn nhân chú mục, Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng là lặng lẽ rời đi, Tiêu Dịch Lương cũng vô pháp đi đưa các nàng, chỉ là đứng ở cửa sau nhìn Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng đi xa. Một đường khoái mã kỵ hành, có lần trước đi Thuận Bình huyện tìm Mặc Ngọc Hành kinh nghiệm, lần này Cố Nam Kiều cưỡi ngựa đã nắm giữ kỹ xảo, sẽ không bị thương chính mình, dọc theo đường đi hướng Khúc Giang huyện đi đến đều rất là thuận lợi. Đương nhiên trên đường cũng có chút không có mắt sơn phỉ muốn đánh cướp bọn họ, chẳng qua có Cẩn Vương phủ ám vệ bảo hộ, tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Này đó sơn phỉ đều là Khúc Dương Châu chạy nạn ra tới, tại đây vùng gây sóng gió, quan phủ cũng phái không ít người tiến đến diệt phỉ, chỉ tiếc đầu nhập vào rất nhiều tâm lực, cuối cùng thành quả lại không thể làm người lý tưởng. Này đó sơn phỉ đều là thân kinh bách chiến, ngay từ đầu thời điểm có lẽ sẽ bị quan phủ đánh trở tay không kịp, chính là ở bọn họ giao thủ nhiều về sau, sơn phỉ nhóm tự nhiên cũng liền tìm ra một bộ tránh né biện pháp. Có bực này biện pháp, quan phủ người còn muốn bắt đến bọn họ, kia cũng thật là dị tưởng khai. Quan phủ không tới tha thời điểm, bọn họ liền ra cửa khai trương làm buôn bán, cướp bóc lui tới con đường này người trên, nhưng là làm quan phủ người lại đây tiêu diệt sát là lúc, bọn họ cũng liền sôi nổi trốn đến núi sâu. Núi cao rừng rập, người trốn vào đi, chỉ cần bọn họ không nghĩ bị người bắt được, ngươi chính là đem kia tòa sơn cấp phiên đã trở lại, cũng tìm không thấy nửa bóng người. Đây cũng là quan phủ đầu nhập vào đại lượng sức người sức của, cuối cùng hiệu quả cực hơi nguyên nhân. Chỉ tiếc bọn họ gặp Cố Nam Kiều đoàn người, Cố Nam Kiều thiện sử độc, ám vệ nhóm mỗi người võ công cao cường, vừa ra tay, nhất định là một kích tức chung, đương trường bỏ mạng. Diêu Băng thủ pháp cùng ám vệ nhóm so sánh với cũng là không sai biệt lắm, thậm chí bởi vì Diêu Băng trước kia ở giang hồ xinh đẹp, thủ pháp càng thêm hung ác. Bọn họ còn phối hợp ăn ý, cho nên này một đường đi lên, chỉ cần là dám ra tới cướp bóc bọn họ sơn phỉ, trên cơ bản đều không có một cái có thể chạy thoát. Không phải chết ở độc dược dưới, chính là chết ở ám vệ nhóm trong tay kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh có chút nghe được tiếng gió sơn phỉ, mỗi người đều dọa phá lý, cũng không dám ra tới đi bộ, rất là an phận. Chỉ tiếc Cố Nam Kiều có nghĩ thầm muốn liệu lý bọn họ, cho nên bọn họ không tìm tới cửa tới, Cố Nam Kiều liền chính mình tìm tới môn đi, giải một phen độc dược, trước đem mọi người đều cấp độc, sau đó lại một đám đem người dùng dây thừng trói lại, cuối cùng đem bọn họ tất cả đều ném đi phủ nha cửa, còn sẽ ném một quyển sách ở sơn phỉ bên cạnh, quyển sách viết đều là này đó sơn phỉ nhóm sở làm những cái đó thương tổn lý sự tình. Cái này đại khoái nhân tâm sự tình đến tột cùng là ai làm, không ai có thể đến ra tới, đại gia cũng chỉ có thể suy đoán là giang hồ những cái đó cao thủ, không quen nhìn này đó sơn phỉ nhóm kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành quê nhà, tai họa dân chúng, cho nên lúc này mới ra tay trừng trị này đó. Sơn phỉ, Cố Nam Kiều từ trước đến nay là làm tốt sự không lưu danh, sự tình làm là được, có thời gian này đi nghe những cái đó tha khen tặng, còn không bằng nhiều làm một ít thật sự. Cho nên Cố Nam Kiều căn bản là không biết chính mình tùy tay cử chỉ, sớm đã ở bên đường khiến cho oanh động. Khúc Dương Châu bên này sơn phỉ tuy nhiều, nhưng đều không tính hình thành quy mô. Cố Nam Kiều vẫn là có biện pháp sửa trị, chính là đương nàng cưỡi ngựa tới rồi Khúc Giang huyện cảnh nội. Phóng nhãn nhìn lại, nhìn đến chính là một mảnh hoang vu, trên núi, dưới chân núi có không ít người ngồi xổm đào đồ vật. Lúc này là thu, tuy rằng còn chưa tới cuối mùa thu, nhưng là trong núi rau dại cũng đã sớm không tươi mới, nếu không phải nhật tử quá không nổi nữa, thật đúng là không có người sẽ đi trong núi đào rau dại ăn. Chính là từ bọn họ trong rổ dẫn theo đồ vật tới xem, kia cũng không phải cái gì rau dại, mà là lá cây, thảo căn. Chẳng lẽ Khúc Giang huyện đã tới rồi? Sơn cùng thủy tận lúc, Cố Nam Kiều trong lòng lột bột một chút, trong lòng vạn phần sốt ruột, tình huống nơi này như vậy nguy cấp, như thế nào Tiêu Dịch Lương cùng Mặc Ngọc Hành trước nay đều không có cùng nàng nhắc tới quá. Không dám lại trì hoãn, Cố Nam Kiều đoàn người khoái mã đi trước, ở hắc phía trước tới rồi Khúc Giang huyện huyện thành. Trừ bỏ vừa mới đến Khúc Giang huyện cảnh nội khi nhìn đến kia cảnh tượng bên ngoài, càng tới gần huyện thành nhưng thật ra sửa trị càng ngày càng tốt, các bá tánh đều gần có điều ở xử lý nhà mình sự tình, có chút tha nhà ở đã không thể chủ người. Liền có quan phủ người tiến đến đăng ký, là đến lúc đó có thể phái người lại đây giúp đỡ tu sửa, nếu là không thể tu sửa, cũng sẽ ra một ít tiền bạc làm cho bọn họ một lần nữa kiến tạo phòng ốc. Cố Nam Kiều đem này hết thảy xem ở trong mắt, không cần nàng cũng biết này đó huệ dân cử động là ai nói ra, trừ bỏ nàng trong lòng người kia, ai lại còn sẽ có lớn như vậy năng lực đâu. Bất quá nàng không có nhớ lầm nói, triều đình phát xuống dưới ngân lượng cũng gần chỉ đủ các bá tánh khẩn cấp mà thôi, bảo đảm bọn họ không đói bụng chết, nhưng là muốn tu sửa phòng ốc, ăn được mặc tốt, đó là không có khả năng. Càng đừng nơi này cấp trợ cấp nơi đó cấp trợ cấp. Cố Nam Kiều một hàng nhiễm huyện thành, cũng không có sốt ruột đi huyện nha, mà là ở trên phố đi tới, thuận tiện nhìn xem huyện thành hiện giờ trị an. Nhìn nhìn Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng liền phát hiện một cái vấn đề lớn, huyện thành người đối mặt xuất hiện xa là gương mặt rất là cảnh giác, đặc biệt là bọn họ này đoàn người, vừa mới vào thành, cũng đã bị người cấp theo dõi. Cố Nam Kiều nội lực thâm hậu, âm thầm có người theo dõi bọn họ nhất cử nhất động, Cố Nam Kiều nơi nào sẽ không biết, ở ngoài thành thời điểm cũng không có người nhìn bọn hắn chằm chằm, chính là khi bọn hắn vào thành về sau liền đã xảy ra chuyện như vậy, huyện thành sợ là đã xảy ra không được liêu sự tình. Việc này không nên chậm trễ, Cố Nam Kiều cũng không nghĩ ở trên phố tới lui, đang muốn đi huyện nha thời điểm, chung quanh đột nhiên xuất hiện một vòng nha dịch, trong tay cầm binh khí, một đám đều cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Nam Kiều đoàn người. Bọn họ đây là làm sự tình gì? Như thế nào liền đưa tới này đó tha nhìn chăm chú? Vị này quan gia, các ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta bất quá là người thường trải qua nơi này, chúng ta là phạm vào. Chuyện gì sao? Các ngươi muốn như vậy vây quanh chúng ta? Đối mặt Cố Nam Kiều đặt câu hỏi, nha dịch đầu lĩnh cười khẽ cười, ngạo mạn nói, ta quản ngươi nhóm là ai đâu, ta chỉ biết các ngươi tiến thành liền lén lút, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn một cái, vừa thấy liền biết không là cái gì người tốt, các ngươi nếu là ngoan ngoan phối hợp, kia còn không cần ăn cái gì đau khổ, nếu là không phối hợp, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta là lần đầu tiên tới nơi này, khó tránh khỏi tò mò một ít. Cố Nam Kiều giải thích nói, chúng ta thật sự không phải người xấu. Ha ha, người tốt người xấu trên mặt sẽ viết sao? Các ngươi chính mình là người tốt, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng sao? Nha dịch đầu lĩnh bàn tay vung lên nói, quản ngươi là người nào, bắt lấy về sau lại. Ám vệ nhóm tiến lên một bước, đem Cố Nam Kiều hộ ở trung gian, hai bên chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Cố Nam Kiều thấy vậy rất là bất đắc dĩ nói, chúng ta cùng các ngươi đi là được, bất quá ta muốn gặp các ngươi huyện lệnh đại nhân. Chúng ta huyện lệnh đại nhân vội vàng đâu, nhưng không có thời gian thấy các ngươi, nếu các ngươi thức thời, vậy đi thôi. Nha dịch đầu lĩnh vung tay lên, sẽ có người tiến lên đây muốn giam giữ Cố Nam Kiều đoàn người. Diêu Băng tức giận nói, các ngươi dẫn đường là được, chúng ta công tử cùng các ngươi đi liền cùng các ngươi đi, tuyệt đối sẽ không nửa đường khai lưu. Nha dịch đầu lĩnh nghĩ người một nhà cũng không ít, những người này cũng chạy không thoát, cho nên cũng liền cho phép làm bọn nha dịch ở chung quanh thủ, mang theo Cố Nam Kiều một hàng nhiễm nhà tù, sau đó khai một cái nhà tù, đem bọn họ tất cả đều đóng đi vào. Khúc Giang huyện nhà tù rất là ẩm ướt, người đứng ở chỗ này đều cảm thấy không thể nào đặt chân. Diêu Băng nhíu mày nói, cô nương, nơi này quá ẩm ướt, đãi không được a, chúng ta vẫn là đi trước rời đi đi. Không được, nếu đáp ứng nhân ra vào được, rời đi làm gì? Cố Nam Kiều không sao cả nói, Diêu Băng, ngươi phát hiện không có, từ chúng ta tiến huyện thành bắt đầu, cái này huyện thành liền nơi trốn lộ ra không thích hợp, ta tưởng, nơi này hẳn là đã xảy ra mặt khác không được liêu sự tình. Nhưng đến tột cùng là sự tình gì, Cố Nam Kiều trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là chính là không có đầu mối. Cố Nam Kiều tưởng không rõ, Diêu Băng cũng tưởng không rõ, đoàn người đứng ở trong phòng giam, nhìn nơi xa cái kia đen tuyển cửa sổ, lâm vào an tĩnh chi trịnh nha dịch đầu lĩnh hôm nay bắt như vậy đoàn người, đếm đếm, có mười mấy đâu, những người này nhưng đều là bộ dạng khả nghi người, hắn ở trong thành tuần tra lâu như vậy, cũng liền mới phát hiện những người này bộ dạng khả nghi. Nha dịch đầu lĩnh cảm thấy chính mình lập công biểu hiện cơ hội tới, cho nên đem người quan đến nhà tù về sau lập tức liền đi huyện nha thông báo chuyện này. Chỉ tiếc Mạc Ngọc Hành cũng không ở huyện nha, hôm nay hắn đi ngoài thành tìm sạch sẽ nguồn nước đi, đến bây giờ đều không có trở về, mà Tiêu Cờ Đình cũng không ở huyện nha. Trong khoảng thời gian này Tiêu Cờ Đình cũng rất ít ở nha môn đợi. Thời gian chậm rãi qua đi, chờ đến đen về sau, một thân phong trần mệt mỏi Mạc Ngọc Hành mới từ ngoài thành đã trở lại, cùng mang về tới còn có một cái dung mạo kiều tiếu cô nương. Mạc đại nhân, ngài yên tâm hảo, kia chỗ nguồn nước chúng ta sẽ phái người bảo vệ tốt, ngài có chuyện thỉnh phân phó là được. Diệp Tinh Xu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mạc Ngọc Hành, trong mắt giấu không được thưởng thức cùng ái mộ. Mạc Ngọc Hành tùy ý chắp tay nói, chuyện này liền phiền toái Diệp cô nương. Đều là chúng ta thuộc bổn phận việc, Mạc đại nhân khách khí. Diệp Tinh Xu thực thưởng thức trước mắt vị này Mạc đại nhân, nàng là từ Phù Dung Thành tới nơi này hỗ trợ, không thành nghĩ đến nơi này về sau sẽ gặp được Mạc Ngọc Hành, nhìn thấy Mạc Ngọc Hành, thật sự là quá lệnh nàng kinh hỉ, đặc biệt là ở có một vị hoàng tử phụ trợ dưới, Diệp Tinh Xu cảm thấy Mạc Ngọc Hành càng thêm hấp dẫn tha ánh mắt. Mạc Ngọc Hành nơi nào không hiểu Diệp Tinh Xu ý tứ, nhưng là hắn đối Diệp Tinh Xu cũng không có ý khác, cho nên Mạc Ngọc Hành rất là xa lạ nói, Diệp cô nương là tới Khúc Giang huyện hỗ trợ, này phân ân tình triều đình sẽ nhớ rõ, về sau Diệp cô nương nếu là có chuyện gì yêu cầu triều đình hỗ trợ, tại hạ cũng sẽ giúp đỡ chuyển đạt. Nói ngắn lại, chính là không nghĩ cùng Diệp Tinh Xu lôi kéo thượng quan hệ. Diệp Tinh Xu là người thông minh, nơi nào sẽ không rõ Mạc Ngọc Hành ý tứ trong lời nói, nhưng là minh bạch về minh bạch, nhưng nàng vẫn là muốn vì chính mình tranh thủ một phen, chỉ là không chờ nàng mở miệng lời nói, nha dịch đầu lĩnh hứng thú hừng hực chạy tới bẩm báo nói, Mạc đại nhân, chúng ta nay bắt mười mấy bộ dạng khả nghi người. Mạc Ngọc Hành vừa nghe, tức khắc xoay người, nhìn về phía nha dịch đầu lĩnh, sốt ruột hỏi, người đâu? Ta đã đem bọn họ quan tiến nhà tù, nha dịch đầu lĩnh nói. Mạc Ngọc Hành vừa nghe, căng chặt thần kinh, nhưng thật ra tùng hoan không ít, bất quá chuyện này cũng không thể điều lấy nhẹ tâm, cho nên Mạc Ngọc Hành dặn dò nói, âm thầm nhiều phân phó người thủ, quan cái hai ba ta lại qua đi thẩm vấn. Nha dịch đầu lĩnh liên tục gật đầu, sau đó vui mừng đi điều người trông coi. Bởi vì đã xảy ra như vậy một cái nhạc đẹp, Diệp Tinh Xu muốn nói cũng không ra khẩu. Cuối cùng cũng chỉ có thể liếc mắt đưa tình nhìn Mạc Ngọc Hành liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Mạc Ngọc Hành mang theo một thân mệt mỏi về tới phủ nha mặt sau trong sương phòng, thân thể rất là mệt mỏi, chính là hắn lúc này lại vô tâm giấc ngủ, một thuyền, có hay không kinh thành tới thư từ. Đại nhân, cố cô nương trong khoảng thời gian này đều không có cấp đại nhân tới thư từ. Với một thuyền trả lời nói, Mạc Ngọc Hành nghe, trong lòng càng thêm lo lắng lên, trước kia, mặc kệ cố Nam Kiều có thể hay không nghiên cứu ra tới, nàng đều sẽ cấp chính mình tới cái tin tức. Chính là lần này cố Nam Kiều chỉ tự phiến ngữ cũng không có mang cho hắn, cũng không biết cố Nam Kiều bên kia đã xảy ra sự tình gì. Mạc Ngọc Hành nơi nào có thể tưởng được đến, lúc này hắn tâm tâm niệm niệm người liền ở cách hắn không xa địa phương giam giữ, giữa hai nơi khoảng cách không vượt qua 1000 mét. Đáng tiếc hắn không có ở vừa được đến tin tức thời điểm liền đi thẩm vấn, nếu là đi, có lẽ bọn họ đã sớm gặp nhau, làm sao sầu chia lìa lâu như vậy, càng đừng mặt sau còn đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Đáng tiếc Mạc Ngọc Hành sẽ không biết bói toán, cho nên sinh sôi bỏ lỡ vài. Ở trong tù nhật tử hết sức khổ sở, trong phòng giam đồ ăn không có gì dinh dưỡng không, vị càng là kỳ kém. Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng còn có này đó ám vệ nhóm xem như có thể chịu khổ, chính là bọn họ cũng vô pháp mặt không đổi sắc đem này đó ngạnh cùng gạch giống nhau. Màn thầu ăn xong đi, nhưng cố tình ngục tốt nhóm đều cảm thấy bọn họ chính là làm những cái đó chuyện xấu người, cho nên căn bản không cho bọn họ sắc mặt tốt, muốn ăn được đồ vật. Càng là không có cửa đâu. Hai ngày thời gian vội vàng mà qua, đến lân nhị buổi tối, Mạc Ngọc Hành rốt cuộc rút ra thời gian đi thẩm vấn bọn nha dịch bắt lại những người đó. Này hai cấp chút không thể ăn đồ ăn treo bọn họ, làm cho bọn họ không chết được, nhưng là cũng dần dần không sức lực, trốn không thoát đi. Đương có người nhắc tới thẩm thời điểm, Diêu Băng đầu tàu gương mẫu, ta đi trước. Cố Nam Kiều nhìn Diêu Băng kiên định ánh mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng đồng ý. Mạc Ngọc Hành sớm đã ở hình cụ trong phòng ngồi, một bên còn đi theo Tiêu Cờ Đình. Lúc này ban đêm khí đã có chút lạnh, đại bộ phận người đều sẽ nhiều xuyên một kiện áo ngoài, nhưng cố tình Tiêu Cờ Đình trong tay còn cầm một phen mạ vàng cây quạt, một chút quạt, tựa hồ hắn một chút đều không lạnh. Mạc đại nhân, ngươi chúng ta thật sự có thể tìm ra phía sau màn kia hạ độc người sao? Tiêu Cờ Đình đối với Mạc Ngọc Hành sử dụng biện pháp này không quá tin tưởng, hắn cảm thấy quá mức với võ đoán. Mạc Ngọc Hành nói, tìm được hay không, cũng muốn thử qua mới biết được. Không có thử qua, ai có thể cam đoan có thể tìm được? Tiêu Cờ Đình chưa từ bỏ ý định nói, ngươi cảm thấy sẽ là bọn nha dịch trước hai bắt lại người sao? Từ những người đó vào nhà tù về sau, trong thành nhưng thật ra không có tân tăng người bệnh. Ngụ ý chính là hắn cho rằng mấy người kia có trọng đại hiểm nghi. Ninh Vương gia, loại chuyện này chúng ta cũng không thể phỏng đoán, đến phải có chứng cứ rõ ràng. Mạc Ngọc Hành nói. Tiêu Cờ Đình bĩu môi, loại chuyện này nơi nào còn cần cái gì chứng cứ rõ ràng a? Chỉ cần bắt được người, mặc kệ hắn có nhận biết hay không đánh một đốn là được, hắn cũng không tin, đánh một đốn về sau bọn họ còn sẽ kiên trì không chiêu. Lời nói gian, Diêu Băng bị người áp tiến vào, Mạc Ngọc Hành nghe được tiếng vang sau, tùy ý quét Diêu Băng liếc mắt một cái, sau đó tức khắc liền ngây dại. Diêu Băng là hắn thủ hạ người, chẳng sợ nhiều năm không ở hắn bên người. Nhưng là đối với Diêu Băng Mạc Ngọc Hành là tuyệt đối sẽ không xa lạ, hắn ngốc lăng trong chốc lát, lúc này mới sốt ruột nói, ngươi như thế nào sẽ chạy tới nơi này, ngươi không nên ở kinh thành sao? Diêu Băng nhìn đến Mạc Ngọc Hành, huyền tâm rốt cuộc thả lỏng lại, nàng sẽ tranh nhau trước lại đây, chính là nghĩ nhìn xem có thể hay không nhìn thấy Mạc Ngọc Hành, nếu là không thấy được, hôm nay chính là dũng sấm nhà tù, bọn họ cũng có thể xông ra đi. Cái này trong phòng giam sát thật là có không ít người thủ, nhưng là bằng vào bọn họ bản lĩnh muốn rời đi cũng không phải cái gì việc khó, mà vẫn luôn đều lưu lại nơi này ăn khổ, còn không phải là bởi vì cô nương suy đoán này khúc giang trong huyện đã xảy ra không thể khống chế sự tình, bọn họ muốn biết đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì, lúc này mới giữ lại. Mặc đại nhân, cô nương nàng tới tìm ngài, chính là vừa mới vào thành đã bị người bắt được trong nhà lao. Diêu Băng giấu đi Cố Nam Kiều thân phận, chỉ là Mạc Ngọc Hành viết thư thỉnh nhà bọn họ cô nương tới trị liệu ôn dịch, ai biết vừa mới vào thành, đã bị người bắt được nơi này tới. Mạc Ngọc Hành đại kinh thất sắc, vội vàng nói, nàng còn hảo đi. Cô nương nàng, không tốt lắm, này hai cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Nhân cơ hội này, Diêu Băng tố cáo một trạng. Nha dịch đầu lĩnh ở biết trước mắt vị này cùng Mạc Ngọc Hành quen thuộc thời điểm, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền không có té xỉu, mặc kệ này nói mệnh lệnh là ai cho hắn, nhưng là chấp hành mệnh lệnh người này chính là làm sai, mà hắn vừa lúc chính là người này. Nha dịch trong đầu trống rỗng, ở Mạc Ngọc Hành làm hắn giao ra chìa khóa thời điểm, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem chìa khóa cho Mạc Ngọc Hành. Cầm chìa khóa, Mạc Ngọc Hành lập tức liền chạy tới giam giữ Cố Nam Kiều nhà tù. Đương hắn nhìn đến đứng ở ẩm ướt trong phòng giam Cố Nam Kiều khi, Mạc Ngọc Hành liền sát tha tâm đều có. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là tự trách. Hắn hẳn là hiểu được, tại như vậy lâu đều không có nhận được Cố Nam Kiều thư từ về sau nên phản ứng lại đây. Đáng tiếc cố tình hắn trong khoảng thời gian này bận quá, thế cho nên đem chuyện này cấp sơ sót. Mạc Ngọc Hành nhìn đứng ở trong phòng giam Cố Nam Kiều, ngón tay run rẩy, qua một hồi lâu mới vững trái phòng môn mở ra, nhìn trước mắt hôi phát pha Cố Nam Kiều, Mạc Ngọc Hành trong lòng bỗng nhiên đau xót. Hắn rất là tự trách nói, A Kiều, thực xin lỗi. Ta vốn nên đoán được ngươi đã đến rồi nơi này, chính là ta lại cấp xem nhẹ. Cố Nam Kiều tinh thần trạng thái không tốt lắm, nàng hai cũng chưa như thế nào ăn cái gì, tùy thân mang theo đan dược cũng không nhiều, nàng. Tất cả đều cho bên người ám vệ dùng, chính mình còn lại là chỉ ăn một cái bổ huyết đan mà thôi, tinh thần trạng thái không tốt, nhưng là Cố Nam Kiều vẫn là nhìn không được an ủi Mạc Ngọc Hành, ta không có việc gì, Mạc ca ca ngươi đã đến rồi thì tốt rồi. Mạc Ngọc Hành tự trách nói, ta đến chậm. Cố Nam Kiều lắc lắc đầu, muốn đi phía trước đi một bước, chính là lâu lắm không có ăn cơm, lại ở chỗ này chạm lâu lắm, một cái lảo đảo đi phía trước đảo đi. Mạc Ngọc Hành đại kinh thất sắc, vội vàng duỗi tay ôm lấy nàng, ôm Cố Nam Kiều kia mảnh khảnh thân mình. Mạc Ngọc Hành nội tâm tràn ngập tự trách, khổ sở, hối hận. Ôm ngất xỉu Cố Nam Kiều, Mạc Ngọc Hành bước nhanh vội vàng ra nhà tù, kia sốt ruột đến bộ dáng, làm Tiêu Cờ Đình đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn cùng Mạc Ngọc Hành cộng sự thời gian cũng không ngắn, mặc kệ gặp được sự tình gì, Mạc Ngọc Hành đều một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, nhưng thật ra khó được thấy hắn lộ ra sốt ruột biểu tình, cái kia bị hắn ôm vào trong ngực người, đến tột cùng là ai?